Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện xuyên thành nhân vật phản diện 3 tuổi con gái ruột của tác giả, Vân Chỉ. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, xuyên thư, huyền huyễn, dưỡng oa, ngọt sủng, he. Độ dài, 73 chương. Tên khác, xuyên thành vai ác 3 tuổi thân khuê nữ. Văn án, A Phù, đổi vận cầm Lý Thành Tinh. Thường thường bởi vì vận may quấn thân mà bị nguy nhiễu. Thẳng đến có một ngày, nàng xuyên đến một quyển hào môn cầu huyết văn, gặp gỡ ai chạm vào ai xui xẻo thiên sát cô tinh tổng tài vai ác còn thành hắn 3 tuổi thân khuê nữ. Thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc thê lại khắc con cái chú định cô độc cả đời, nhân sinh viết hoa một cái thảm tử. Vì không cho trước mắt cái này đem nàng sủng lên trời nãi ba, lưu lạc vì tiểu thuyết chung thê thảm kết cục A Phù quyết định không hề giống nguyên chủ giống nhau dính cùng mẹ đẻ diện mạo có vài phần tương tự nữ chủ, một hai phải làm nàng làm chính mình mụ mụ. Mà là đem ngồi cùng bàn tiểu nam hài đưa tới nữ chủ trước mặt giòn xinh điện nói, giới thiệu một chút đây là mụ mụ ngươi thân. Ngồi cùng bàn và nữ chủ, chuyện đọc là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên thành nhân vật phản diện 3 tuổi con gái ruột. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Chương 1, một thân tây trang màu đen Bùi Cận Niên vội vã về đến nhà, lấy tay thả lỏng trên cầu caravat, sốt ruột hỏi, Lý Thúc Duyệt Duyệt hiện tại thế nào? Tiên sinh tiểu thư nàng sáng sớm hôm nay một miếng cơm đều chưa ăn, lại bắt đầu ầm ĩ muốn gặp mụ mụ. Lý quản gia than nhỏ khẩu khí, nói. Từ lúc tiểu thư đến sau, trước khi 10 ngày nửa tháng cũng không tất hội hồi biệt thự một chuyến cuồng công việc tiên sinh, hiện giờ mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tan ca về nhà, ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng không tăng ca. Nhưng có thể là bởi vì tại phu nhân qua đời ủy thác trước tiên sinh chưa từng gặp qua tiểu thư, dẫn đến hai người phụ nữ quan hệ xa lạ, tiểu thư mới có thể đối tiên sinh cái này đột nhiên nhiều ra đến ba tâm sinh mâu thuẫn, không chịu cùng hắn nói chuyện, chỉ là vẫn luôn ầm ĩ muốn gặp phu nhân. Trải qua nửa tháng này chứng kiến hay nghe thấy, Lý quản gia từ trong đáy lòng cảm thấy tiên sinh hắn có lẽ không phải một cái người chồng tốt nhưng hắn nhất định sẽ là một cái người cha tốt. Nghe nữ nhi hôm nay bữa sáng một ngụm đều chưa ăn, Bùi Cận Niên một đôi đen nhánh sâu thẳm đôi mắt hơi tối, trong lòng lóe qua một tia lo lắng. Bùi Cận Niên cùng vợ trước Tô Nguyệt Dung hai người là thương nghiệp đám hỏi, vốn là không có gì tình cảm, sau đó ở chung không đến 2 năm, bọn họ lại hòa tốc ly hôn, sau này vợ trước đi M quốc, hắn cũng lại cũng không có chú ý qua nàng tin tức. Nhưng Bùi Cận Niên không nghĩ đến là vợ trước khi đó đã có thai, nửa năm sau liền ở M quốc sinh non sinh ra một cái nữ nhi. Nhưng mà chuyện trọng yếu như vậy, chính mình này đương chồng trước một chút không biết vẫn luôn bị giấu giếm. Cho nên tại biết trước trận đột nhiên qua đời vợ trước lại vẫn cho hắn sinh một cái nữ nhi sau, đối với bất cứ sự tình đều gặp biến không kinh Bùi Cận Niên, ngày đó sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Từ nhỏ thân duyên mờ nhạt Bùi Cận Niên chưa từng có nghĩ tới, giống hắn như vậy một người, cũng có thể ở trên thế giới này có một cái cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử. Làm hơn nửa tháng trước hắn lần đầu tiên tại trên ảnh chụp nhìn đến cái kia tiểu tiểu, mềm mềm tiểu đoàn từ thời điểm nội tâm của hắn liền hiện ra một cái đặc biệt mãnh liệt suy nghĩ. Đó chính là nhất định phải hào hào bảo hộ nàng, bảo vệ tốt hắn Bùi Cận Niên nữ nhi duy nhất. Đi điều tra một chút ngày đó đụng phải chúng ta xe nữ nhân ta muốn nàng toàn bộ tư liệu càng nhanh càng tốt. Ngày hôm qua thì cuối tuần, Bùi Cận Niên tại đã là một cái 8 tuổi nam hài phụ thân bí thư theo đề nghị, muốn mang mỗ nữ nhi cùng đi chơi trò chơi viên giải sầu. Kết quả tại trên đường, bọn họ xe cùng một chiếc từ khúc quanh cưỡi tới đây chia sẻ xe ô tô đụng vào nhau. Cái này vốn cũng không có cái gì, Bùi Cận Niên nhường người lái xe một người đi xử lý, hắn vừa định an ủi bên cạnh nữ nhi nhường nàng đừng sợ, được nữ nhi lại đột nhiên hất tay của hắn ra, một người chạy xuống xe ôm cái kia lái xe nữ nhân xa lạ kêu một tiếng mụ mụ. Đây là tại nữ nhi đi đến Bùi Cận Niên bên cạnh trong nửa tháng này, lần đầu tiên nhìn đến nàng trên mặt lộ ra không đồng dạng như vậy cảm xúc. Bùi Cận Niên rất nhanh liền chú ý đến cái này nữ nhân xa lạ mặt mày tựa hồ có vài phần giống hắn cái kia vừa qua đời không lâu vợ trước. Lần đầu cho tiểu hài tử làm ba Bùi Cận Niên, đối với này cái không biết từ địa phương nào xuất hiện cướp đi nữ nhi chú ý độ nữ nhân, sinh ra một tia bất mãn cùng ghen tị. Phải biết chính hắn nữ nhi đến bây giờ đều còn chưa có kêu lên hắn một câu ba đâu. Bùi Cận Niên cùng sau lưng bí thư phân phó xong này đó, liền khẩn cấp mặt đất lầu. Hiện tại toàn bộ biệt thự lầu 3 đều bị toàn bộ đả thông, biến thành tiểu hài tử phòng, bên trong đặt đầy đủ loại mao nhung món đồ chơi. Trừ đó ra trong gian phòng đó tất cả đồ dùng, cũng đều là Bùi Cận Niên từ trước thê trợ lý chỗ đó, cố ý lý giải rõ ràng nữ nhi yêu thích sau, vì nàng từng cái tự mình chọn lựa. hắn muốn cho nữ nhi tốt nhất hết thảy, để đền bù vắng mặt 3 năm này nhân sinh. Bùi Cận Niên tin tưởng, một ngày nào đó, nữ nhi sẽ nguyện ý tiếp thu chính mình này phụ thân. Bùi Cận Niên một thân một mình đi đến nữ nhi cửa phòng, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy tại một trương hồng nhạt công chúa bên giường trên thảm, lúc này đang ngồi một người mặc màu trắng váy liền áo tiểu nữ hài. Nhìn đến nữ nhi phấn điêu ngọc mài khuôn mặt nhỏ nhắn, Bùi Cận Niên lạnh lẽo biểu tình mềm hóa không ít, một đôi nước trong và gợn sóng trong con ngươi tràn đầy nhu tình, giọng điệu bất đắc dĩ nói, duyệt duyệt mặt đất lạnh, ba ba trước ôm ngươi dậy có được hay không? Ngồi dưới đất A Phù nghe được cử động tĩnh, tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nàng cái nhìn đầu tiên nhìn thấy chính là người đàn ông này trên đầu bốc lên một đoàn nồng đậm hắc khí. Đây là mỗi người loại trên người cũng sẽ có số mệnh, chỉ bất qua hắn nhóm chính mình nhìn không thấy mà thôi, chỉ có giống nàng như vậy chuyên môn cho người mang đến vận khí tốt đổi vận may mắn mới có thể nhìn đến. A Phù, đổi vận may mắn thành tinh, thường thường bởi vì vận may quấn thân mà bị thụ khốn đốn. Nàng du tàu ở nhân thế gian, mỗi ngày đều sẽ gặp được rất nhiều hướng nàng hứa nguyện thỉnh cầu người may mắn loại. Phát may mắn thỉnh cầu vận may đã trở thành cơ hồ sở hữu nhân loại chung nhận thức. Nhưng mà, mọi người không biết là, có đôi khi vận khí quá tốt cũng là một loại phiền não. Liền nói thí dụ như hiện tại, nàng chẳng qua chính là bởi vì nhìn lén một quyển hào môn cầu huyết văn, lúc lơ đãng cảm thán một câu, rất nghĩ gặp một chút truyền thuyết này trung thiên sát cô tinh tổng tài nhân vật phản diện đến tột cùng lớn lên trong thế nào. Sau đó nàng liền xuyên việt đến cái này bản hào môn cầu huyết trong tiểu thuyết còn tiện thể trở thành cái này nhân vật phản diện đại boss 3 tuổi con gái ruột. Nghe nói thiên sát cô tinh mệnh cách cực kỳ cứng rắn, khắc phụ khắc mẫu khắc thê lại khắc con cái, đã định trước cô độc cả đời, nhân sinh viết hoa một cái thảm tử. Cũng không biết cái này thiên sát cô tinh cùng nàng con này đổi vận may mắn so sánh, đến cùng ai số mệnh muốn lợi hại hơn một ít. Nghĩ đến cái này, A Phù hơi ngửa đầu, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía người tới, dùng hài đồng non nớt lại ngọt lịm tiếng nói ra ôm một cái. Bùi Cận Niên nhìn xem chủ động thỉnh cầu ôm nhu thuận nữ nhi, ngẩn người một chút. Chương 2, A Phù là đổi vận may mắn, phàm là bị nàng chủ động chạm vào qua nhân loại, tại trong vòng 3 ngày nhất định sẽ được đến vận may. Nhìn nữ nhi tha thiết ánh mắt Bùi Cận Niên chính là có nhất viên lại lạnh lẽo tâm, giờ phút này cũng đều nhanh hóa thành một đầm xuân thủy. Hắn mở ra một đôi tay có chút cong lưng, làm ra ôm nàng tư thế A Phù thừa dịp người này không chú ý, trước hắn một bước chủ động ôm chặt cổ của hắn. Ôm có thể từ nàng nơi này lấy được vận khí tốt sẽ càng nhiều đâu. Mới 3 tuổi tiểu hài từ thể trọng rất nhẹ thường xuyên đoán luyện Bùi Cận Niên thậm chí không cần khí lực gì, liền có thể đem nàng lập tức từ mặt đất bế dậy. Bùi Cận Niên còn nhớ rõ vừa đem nữ nhi từ M quốc tiếp về đến khi đó, tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút trẻ con mập, hai má tròn vo, rất là đáng yêu, giống như cái bạch bạch mềm mềm gạo nếp đoàn tử. Nhưng vào ở biệt thự trong mấy ngày nay, nàng vẫn luôn không có hứng thú, mỗi ngày đều chưa ăn thượng vài hớp cơm, liên tục đổi vài cái đầu bếp đều mặc kệ dùng, mắt nhìn người đều gầy một vòng, làm cho đau lòng người cực kỳ. A Phù vẫn luôn ôm nam nhân không buông tay, trong lòng thầm đếm 10 giây, sau đó mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên đầu hắn một đoàn hắc khí nhìn, lập tức chán nản bĩu môi. Thiên sát cô tinh mệnh cách quả nhiên không phải bình thường, bị nàng con này đổi vận may mắn ôm trọn vẹn 10 giây, vậy mà cũng chỉ khiến hắn trên đầu màu đen khối không khí thiếu đi như vậy một chút xíu. Phải biết lần trước cái kia bị nàng ôm 3 giây tiểu tỷ tỷ, nàng tại ngày hôm sau liền mua xổ số trúng 100 vạn nhân dân tệ, sau đó nàng dùng số tiền kia cho nhà người trả xong sạch nợ lại đưa bệnh nặng phụ thân đi tỉnh thành bệnh viện lớn chữa bệnh. Nhưng là lúc này đây. Chiếu cái này hiệu quả, nàng vừa rồi cho hắn đổi vận bắp nhiều nhất có thể làm cho hắn tại siêu thị mua sắm thời điểm chung cái một chờ thưởng tủ lạnh linh tinh. Rất quá mất mặt đây. A Phù thở phì phò phồng lên hai má, nàng đổi vận may mắn kiếp sống, lần đầu tiên gặp phải khiêu chiến. Duyệt duyệt có thể hay không nói cho ba ba, vì sao hôm nay không ăn điểm tâm đâu. Bùi Cận Niên thả nhẹ giọng hỏi. A Phù xuyên thành một nhân loại, cũng thừa kế nguyên chủ số lượng không nhiều ký ức, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì duyệt duyệt nghĩ mụ mụ. Nhìn xem kia một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt chợt lóe đơn thuần cùng ngây thơ, Bùi Cận Niên lại có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Đối một cái mới 3 tuổi đại tiểu hài tử, nói tử vong chuyện này thật sự quá mức tàn nhẫn, luôn luôn ở trên thương trường sát phạt quyết đoán Bùi Cận Niên, tại đối mặt nữ nhi mình thời điểm, hiếm thấy lộ vẻ do dự. Hắn không biết có nên hay không nói cho hài tử, mẫu thân của nàng đã qua đời tin tức. Bùi Cận Niên cùng vợ trước Tô Nguyệt Dung giữa hai người không có bao nhiêu tình cảm, đối nàng qua đời nhiều lắm tỏ vẻ bi ai, nhưng hắn lại hết sức cảm kích cái này nữ nhân cho mình sinh ra một cái nữ nhi bảo bối. Trợ lý A Di nàng từng nhắc đến với Duyệt Duyệt, nói Duyệt Duyệt mụ mụ đi thiên đường, Duyệt Duyệt muốn thật lâu rất lâu về sau mới có thể gặp lại nàng. A Phù nghĩ nghĩ, lại nói. Nguyên chủ Bùi Giai Duyệt cũng chính là Duyệt Duyệt, nàng chỉ là một cái 3 tuổi nhân loại tiểu hài, đương nhiên không biết trợ lý A Di nói cho nàng biết đi thiên đường, kỳ thật chính là qua đời ý tứ. Nhưng là mình liền không giống nhau, nàng nhưng là một cái thông minh tuyệt đỉnh yêu tinh, tuy rằng dựa theo thành tinh tuổi tác đến tính A Phù cũng chỉ có 3 tuổi mà thôi, là một con tiểu may mắn tinh. Bất quá chờ nàng trưởng thành, cho người khác đổi vận năng lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Bùi Cận Niên đem nữ nhi trong ngực ôm càng chặt hơn một chút, trầm giọng nói ra, ngươi còn có ba ba sẽ vẫn cùng của ngươi. Tại trước mắt người này loại nhìn không thấy địa phương, A Phù nhíu nhíu mày. Kỳ thật tại tiểu thuyết nguyên chung, nguyên chủ căn bản không thể sống qua 3 tuổi. Liền ở nàng 4 tuổi sinh nhật một ngày trước đột phát sốt cao thượng thổ hạ tả, mà người đàn ông này hắn tại đưa con gái của mình đi bệnh viện trên đường, ra một hồi tai nạn xe cộ, hắn bởi vì mệnh cách quá cứng rắn, chẳng sợ bị tọa ý cán gãy một chân cũng sống sót xuống dưới. Nguyên chủ cái này cũng chỉ có 3 tuổi hài tử, liền xa không có cái này vận khí tốt, mặc dù ở ra tai nạn xe cộ khi bị nam nhân vẫn luôn bảo hộ ở dưới người bảo hộ rất khá, trên cơ bản không bị thương, nhưng bởi vì cấp tính viêm phổi cứu trị không kịp thời, cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng qua đi, chết ở trong phòng cấp cứu. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới những thứ này A Phù trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Có lẽ là vì nàng là một cái không cha không mẹ yêu tinh đi, cho nên mỗi lần nhìn đến loại này thân nhân vĩnh biệt trường hợp liền dễ dàng khó chịu. A Phù từng gặp qua cái sống thượng ngàn năm yêu tinh tiền bối, người kia nói, giống nàng như vậy trời sinh không có cha mẹ yêu tinh, hơn phân nửa là chết sớm hài tử đối nhân thế lưu luyến sở dựng dục mà thành. Nhưng A Phù từ có ý thức khởi ngày đó khởi chính là một con đổi vận may mắn, trong lòng không có cái gì chấp niệm. Nàng chỉ biết mình có thể cho những người khác mang đến vận may, chỉ thế thôi. Nghĩ đến cái này, A Phù cảm giác mình có lẽ có thể giúp nhất bang cái này có thiên sát cô tinh mệnh cách nhân vật phản diện đại boss. Giống Bùi Cận Niên như vậy, có được thiên sát cô tinh mệnh cách nhân loại, tất cả thân cận người đều sẽ bị hắn khắc được gắt gao. Mệnh tốt chút nhiều lắm chính là vận khí dần dần biến kém, tại một phương diện nào đó sẽ so với người khác xui xẻo một ít, mệnh thiếu chút nữa, vậy thì sẽ trực tiếp nguy cập sinh mệnh. Được A Phù tuyệt không sợ hắn, ai bảo nàng là đổi vận may mắn đâu, người này loại căn bản khắc không được chính mình. Tương phản, nói không chừng có nàng con này tiểu may mắn ở bên cạnh hắn, còn có thể bất chi bất giác giúp hắn thay đổi loại này đã định trước cô độc cả đời mệnh cách. Ăn nhiều một chút mới có thể lớn cao. Bùi Cận Niên bưng một cái cùng hắn tổng tài khí chất cực kỳ không hợp màu hồng phấn chén nhỏ bát 10 phần có kiên nhẫn cho ngồi ở tiểu hài đặc chế dùng cơm ghế nữ nhi uy cơm. Bùi gia mỗi ngày cho hài tử bưng lên đồ ăn, đều là tốn giá cao mời tới đầu bếp dựa theo thực đơn tỉ mỉ chuẩn bị tốt dinh dưỡng cơm. Hôm nay bữa sáng là rau dưa cháo cùng trứng luộc. Phần này thực đơn nhìn qua thường thường không có gì lạ, được nguyên liệu nấu ăn đều là dùng quý nhất loại kia thêm thỉnh đầu bếp tiền, một bữa cơm ít nhất có thể ăn luôn mấy ngàn trên vạn nguyên. May mà Bùi Cận Niên mấy năm nay cũng buôn bán lời không ít tiền, nuôi một cái nữ nhi vẫn là dư sức có thừa. Cái này ăn ngon. A Phù nếm một ngụm cái này rau dưa cháo hương vị, mắt sáng lên, tinh xảo tú khí mặt mày cong cong, cười đến vô cùng sáng lạn. Trời ạ, vì sao nhân loại đồ ăn sẽ như vậy ăn ngon đâu? Yêu tinh thân thể là không có vị giác cho nên A Phù trước kia chỉ có thể qua vừa qua mắt nghiện, ở một bên dương mắt nhìn những nhân loại này tại các loại trong trường hợp nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ăn lẩu, nướng thịt gà chiên này đó đếm cũng đếm không được mỹ thực. Hôm nay nàng mượn cái này phó nhân loại thân hình, rốt cuộc có thể có cơ hội nhấm nháp đến đồ ăn mùi vị. Xem ra xuyên đến tiểu thuyết trong thế giới cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có a. Ngươi nhìn, nàng này không liền rất nhanh thực hiện cho tới nay tâm nguyện sao? Hải tử vui vẻ là sẽ lây nhiễm người bên cạnh, nhìn xem tiểu gia hỏa một bộ thỏa mãn mà cao hứng biểu tình, Bùi Cận Niên nhếch môi cũng dơ lên một cái nhợt nhạt độ cong. Chương 3 A Phù đem hôm nay đầu bếp chuẩn bị điểm tâm tất cả đều ăn cái hết sạch. Nàng ngồi ở trên ghế có chút ợ hơi, nhìn xem trước mặt trống rỗng chén nhỏ, lại sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, tựa hồ là cảm giác mình ăn nhiều lắm, có chút ngượng ngùng, hướng về phía Bùi Cận Niên ngượng ngùng nở nụ cười. Ta đói bụng, nàng ngẩng đầu len lén nhìn nam nhân một chút thanh âm ngọt lịm giải thích. Bùi Cận Niên cười xoa xoa tóc của nàng, ánh mắt lâu dài tích góp đến lãnh đạm tại nhà mình nữ nhi bảo bối trước mặt toàn bộ hóa thành ôn nhu. Kia Duyệt Duyệt đáp ứng ba ba, về sau đều không thể không ăn điểm tâm có được hay không? Bùi Cận Niên buổi sáng vừa họp xong, liền nghe được Lý quản gia cùng bản thân báo cáo, Hải Từ từ hôm nay phía sau giường nói cái gì cũng không nguyện ý ăn điểm tâm, trong lòng hắn không yên lòng, lúc này mới như thiêu như đốt từ công ty chạy trở về. A Phù gật đầu như dã tỏi tốt, nhân loại làm đồ ăn quả thực ăn quá ngon, nàng ước gì ăn nhiều một chút đâu, như thế nào có thể sẽ không ăn điểm tâm đâu, như vậy cũng quá bạo phái của trời a. Hơn nữa nghe nói nhân loại đều là một ngày ăn ba trận, A Phù nghĩ tới cái này, nhịn không được len lén ở trong lòng thử chạy một tiếng, đối với kế tiếp mỗi một ngày đều tràn đầy chờ mong. Xuyên thành nhân loại ngày thứ nhất, A Phù con này đổi vận may mắn liền đã bị Mỹ thực bắt được. Ta có phải hay không chậm trễ ngươi công tác? A Phù chớp mắt hậu chi hậu giác hỏi. A Phù đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là nhân loại thế giới đại nhân nhóm, ban ngày cũng phải cần đi làm nuôi gia đình. Huống chi trước mắt người đàn ông này hắn vẫn là một cái đại công ty tổng tài tại A Phù trong ấn tượng kia đều là đặc biệt bận bịu, muốn xen vào rất nhiều người ký rất nhiều văn kiện. Duyệt Duyệt không cần lo lắng, ba ba hôm nay nghỉ có thể không cần đi làm. Bùi Cận Niên bản thân chính là Bùi Thị tập đoàn tổng tài, hắn đương nhiên là có tư cách này cho mình nghỉ. Đừng nói là một ngày không đi làm, chính là một tuần cũng không ai dám nhiều lời nửa câu. A Phù nghe vậy, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức yên tâm xuống dưới. Nếu cũng định hôm nay không đi công ty đi làm, Bùi Cận Niên nghĩ nghĩ, dùng một bộ thương lượng giọng điệu nói ra, Duyệt Duyệt hai chúng ta ngày hôm qua không đi thành chơi trò chơi viên, nếu không ba ba hôm nay lại mang ngươi đi một lần. Ngày hôm qua bởi vì cái kia lái xe nữ nhân đột nhiên xuất hiện, Duyệt Duyệt lực chú ý bị rời đi, đi chơi trò chơi viên sự tình cũng liền như thế trì hoãn. Nhưng là cùng nữ nhi đi chơi trò chơi viên như thế có ý nghĩa thân từ thời khắc Bùi Cận Niên không nghĩ lưu lại tiếc nuối. Chơi trò chơi viên, A Phù mắt sáng lên, rất tưởng lập tức đáp ứng xuống dưới, nhưng nàng vẫn là rất cố gắng tại khắc chế chính mình tâm tình kích động, chỉ là ngóng trông hỏi thật sự có thể lại đi một lần sao. Chơi trò chơi viên trong khắp nơi đều là cha mẹ mang theo tiểu hài tử, hoặc là từng đôi tiểu tình nhân, nhưng mà A Phù vẫn luôn là một người, chưa từng có người cùng nàng cùng đi qua. 3 tuổi đại tiểu nữ hài, một đôi mắt hạnh xinh đẹp như là biết nói chuyện giống như trong ánh mắt tràn đầy đối đi chơi trò chơi viên chuyện này khát vọng. Bùi Cận Niên thấy vậy cười cười, nói ra đó là dĩ nhiên, Duyệt Duyệt nghĩ gì thời điểm đi, ba ba liền cái gì thời điểm mang ngươi đi. Quá tốt đây, A Phù cảm thấy trước mắt cái này nhân vật phản diện đại boss, hắn thật đúng là một người tốt a, lại uy nàng ăn ngon, lại muốn dẫn nàng đi chơi trò chơi viên. Nàng quyết định. Nàng muốn đem hôm nay tất cả vận may bắp tất cả đều cho hắn. A Phù đổi lại một thân lam sắc váy nhỏ, mặt trên còn có một ít bu linh tiểu sáng mảnh, giống như ban đêm trời sao đồng dạng mỹ lệ. Mặc vào bộ y phục này nàng, nhìn qua chính là một cái tiểu tiên nữ. A Phù không chỉ có là một con tiểu may mắn tinh, đồng thời cũng là một con thích đẹp đổi vận may mắn. Trên người này váy nhỏ chính là nàng tự mình đi phòng giữ quần áo chọn, sau đó lại từ biệt thự người hầu tỷ tỷ hỗ trợ thay. Nhà chúng ta Duyệt Duyệt thật xinh đẹp, Bùi Cận Niên khen khởi nữ nhi đến tuyệt không hàm hồ, mở miệng liền đến. Nếu này đó ca ngợi nữ nhi lời nói, nhường ép thị những kia danh viện thiên kim nhóm nghe được chỉ sợ mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, gọi thẳng thấy quỷ. Tại trong mắt mọi người lãnh huyết vô tình, không gần nữ sắc Bùi đại tổng tài, vậy mà cũng có thể lập tức trở nên ôn nhu như vậy, quả thực làm cho người ta ngã phá mắt kính. Ta chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. A Phù ức chế không được nội tâm hưng phấn chi tình, đầy mặt vui vẻ nói. Gặp nguyên bản đối với hắn hờ hững nữ nhi, hiện giờ nguyện ý chủ động thân cận chính mình, tuy rằng vẫn là một tiếng ba ba đều không có kêu lên, nhưng Bùi Cận Niên trong lòng như cũ nhạc nở hoa. Hắn kéo ra băng ghế sau cửa xe, đem nữ nhi ôm lên nhi đồng an toàn tọa ỷ, lại cho nàng cái tốt an toàn mang, mọi việc đều tự thân tự lực. Lần này, bởi vì trên đường cái không có người lại đi bọn họ trên xe đụng nửa giờ sau, đoàn người rất thuận lợi liền đến tại cửa chỗ vui chơi. Đây là S thị lớn nhất một cái chơi trò chơi viên tọa lạc tại Tây Ngoại Thành, chiếm diện tích có chừng 200 hecta. Hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, nhưng đồng dạng đến không ít du khách. Bùi Cận Niên không khiến mặt khác trên một chiếc xe bảo tiêu bên người theo, chỉ là dặn dò bọn họ đợi ở sau người mấy chục mét ở vẫn luôn đợi mệnh, sau đó chỉ có một người trước mang theo nữ nhi tiến vào chơi trò chơi viên. Bùi Cận Niên hôm nay mặc dù không có vì nữ nhi đặt bao hết toàn bộ chơi trò chơi viên, nhưng hắn mua là VIP phiếu, có thể không cần giống phổ thông du khách đồng dạng, chơi một cái hạng mục cũng muốn bài thượng rất dài đội ngũ. Đi đến chơi trò chơi bên trong vườn, Bùi Cận Niên trước dẫn nữ nhi đi đến đô quay ngựa gỗ nơi sân. Hai người bọn họ đến thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người tại xếp hàng, trên cơ bản đều là gia trưởng cùng hài tử tổ hợp. Có là một nhà ba người, có là mụ mụ mang theo hài tử, giống Bùi Cận Niên loại này tuổi trẻ ba ba một người mang theo nữ nhi tới đây tổ hợp, ở nơi này chơi trò chơi viên trong cũng ít khi thấy. Bùi Cận Niên mấy ngày hôm trước cố ý nhường bí thư cho hắn làm một phần chơi trò chơi viên công lược, mặt trên liền viết tiểu hài tử đều thích chơi đô quay ngựa gỗ hạng mục này. Đương nhiên, đối với một cái thời thời khắc khắc đều đang lo lắng hài tử nữ nhi khống phụ thân đến nói, trọng yếu nhất là hạng mục này nó đầy đủ an toàn a. A Phù đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy mới lạ, càng chơi càng cao hứng, chỉ là đô quay ngựa gỗ này một cái hạng mục nàng liền chơi chỉnh chỉnh 5 lần mới bằng lòng rời đi. Một người hưng phấn đến nhảy nhót, mới một buổi sáng thời gian, trắng nõn gương mặt nhỏ nhắn liền nóng thành đỏ rực. Bùi Cận Niên hạ thấp người, dùng tùy thân khăn tay cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Bất đắc dĩ nói, Duyệt Duyệt chạy chậm chút, chúng ta không nóng này. Hôm nay cái này thời tiết so ngày hôm qua càng nóng một ít, tiểu hài tử năng lực chống cự yếu, chạy quá nhanh sẽ dễ dàng bị cảm nắng. A Phù theo hắn lấy nước sôi ấm nước động tác lại uống một ngụm nước, nhìn chung quanh, lập tức nhìn đến cách đó không xa có một cái sâu sắc quầy hàng, mặt trên đều là đủ mọi màu sắc khí cầu, lập tức liền bị hấp dẫn. Bài từ thượng viết 10 đồng tiền có thể lĩnh 10 phát từ. Đạn, chỉ cần bắn trúng lục súng liền có thể rút thưởng một lần, trúng thưởng dẫn 100%. Mà phía sau cả một hàng trên tường thì đeo rực rỡ muôn màu món đồ chơi. Có thể thấy được cái trò chơi này khen thưởng 10 phần dày. Ta muốn đi chơi cái này. A Phù chỉ vào cái kia quầy hàng nói. Nữ nhi yêu cầu, Bùi Cận Niên như thế nào có thể sẽ cự tuyệt. Hắn bỏ tiền mua 10 phát từ. Đạn dứt khoát lưu loát mà hướng đối diện một loạt khí cầu mở 10 súng. Cuối cùng tổng cộng bắn trúng 9 khí cầu, nếu không phải nơi này súng dùng không thế nào thuận tay, hắn có tự tin lập tức bắn trúng 10. Tiểu bằng hữu, ngươi ba ba thật lợi hại, hiện tại ngươi có thể lại đây rút thưởng. Chúng ta nơi này phần thưởng chủng loại có rất nhiều a, có thể rút chúng mấy chờ thưởng liền xem tiểu bằng hữu vận khí của ngươi. Quầy hàng lão bản là một cái 40-50 đến tuổi trung niên đại thúc, hắn nhìn xem nam nhân bên cạnh đứng xinh đẹp tiểu nữ hài cười híp mắt từ phía sau lưng lấy ra một cái thùng giấy, khom lưng đặt ở trước mặt nàng, làm cho nàng thuận tiện rút thưởng. Nghe được người này nói cái này rút thưởng xem vận khí, A Phù lập tức bị gợi lên hứng thú, nàng vỗ vỗ bộ ngực giọng điệu có chút tự hào nói ra, lão bản, vận khí ta siêu tốt. Ba tuổi tiểu nữ hài lúc nói chuyện ra vẻ nghiêm chỉnh tiểu nãi âm quả thực có thể manh lật chung quanh một đám người. Đại thúc bị nàng chọc cho cười ra tiếng, mắt lộ ra hiền lành, chúng ta đây đáng yêu may mắn tinh, mau đưa bàn tay tiến trong dương rút một chương đi. Không được, ta không thể rút thưởng. A Phù đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Bùi Cận Niên, nói ra, này đó khí cầu đều là ngươi bắn chúng, cho nên hẳn là từ ngươi đến rút mới đúng. Tuy rằng thân là đổi vận may mắn A Phù, đối với rút thưởng loại này hoạt động có quá mức nhiệt tình yêu thương, nhưng nhìn tại bên người người này đối với nàng như vậy tốt phân thượng, nàng quyết định đem lần này cơ hội quý giá nhượng cho hắn cắt. Bùi Cận Niên cười cười, nói ra, ba ba có thể đưa cái này cơ hội nhường cho ngươi. A Phù lắc lắc đầu kiên trì muốn cho hắn đến rút thưởng. Bùi Cận Niên cuối cùng ao bất quá nữ nhi, đồng ý. Hắn nhìn thoáng qua cái này từ thùng giấy làm thành giản dị rút thưởng tương, khẽ cau mày. Từ nhỏ đến cùng, chỉ cần là cùng rút thưởng cái này loại hình có liên quan hoạt động, không hề ngoại lệ, mỗi lần hắn đều sẽ rút chúng kém nhất kia một cái, nói thí dụ như cái gì an ủi thưởng, hoặc là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chính hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng ở nữ nhi trước mặt liền không giống nhau, nếu lần này rút không trúng lời nói, hài tử trong lòng có thể hay không cảm thấy rất thất lạc. A Phù đã nhận ra bên người người này do dự, nàng đến gần một bước chủ động giữ chặt hắn ấm áp tay lớn, chững chạc đàng hoàng nói ra ta có thể đem ta vận may đều chia cho ngươi, như vậy ngươi liền nhất định có thể rút chúng cái kia rất muốn phần thưởng. Nàng nói lời nói vẫn luôn rất linh nghiệm, ai bảo nàng là một con đổi vận may mắn đâu. Tiểu hài tử non nớt lại tự tin phát ngôn, nhường Bùi Cận Niên không khỏi cười thầm. Hắn vừa rồi có chú ý tới, nữ nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này quầy hàng phần thưởng khu ở giữa nhất em bé. Phần thưởng khu em bé có lớn có nhỏ, trong đó lớn nhất kia một cái, cũng chính là một chờ thưởng phần thưởng, là một cái trọn vẹn so nàng người còn cao hồng nhạt gấu nhỏ em bé. Đây là Bùi Cận Niên lần đầu như thế chờ đợi, mình có thể rút chúng một lần một chờ thưởng. Chẳng sợ cái này một chờ thưởng phần thưởng, chỉ là một cái nhìn qua cũng không quý gấu nhỏ em bé, hắn không muốn làm nữ nhi thất vọng. Chương 4, Đại thúc ở nơi này chơi trò chơi viên trong bầy quán cũng có cái 5-6 năm, gặp qua không ít gia trưởng cùng hài tử, nhưng muốn nói giống hôm nay cái này một đôi cha con đồng dạng quang đứng ở trong đám người liền có thể hút người ánh mắt, thật đúng là ít lại càng ít. Từ lúc bọn họ hai cha con nàng đến gian hàng của mình sau, ngay cả đi ngang qua du khách đều so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Tiểu tử, nếu ngươi nữ nhi đều nói muốn cho ngươi đến rút thưởng, ngươi liền đừng do dự. Đại thúc cầm trong tay rút thưởng tương, cười híp mắt nói. Bùi Cận Niên nhìn xem nữ nhi ánh mắt khích lệ, động tác dừng một chút, sau đó mới đem bàn tay tiến thùng giấy từ bên trong lấy ra một chương chiết điệp tờ giấy. Chỉ có A Phù một người nhìn thấy, tại hắn rút thưởng cái kia nháy mắt, trên đầu màu đen khối không khí chung, có một đạo cực kỳ hơi yếu kim quang chợt lóe lên. Nếu không phải nàng nhìn chằm chằm vào số mệnh không chớp mắt lời nói, rất có khả năng liền sẽ bỏ qua sự tồn tại của nó. A Phù biết đây là nàng cho Bùi Cận Niên vận may bắp tạo nên tác dụng. Ai ui, vậy mà là một chờ thưởng. Đại thúc nhìn đến trên giấy mặt viết con số kinh ngạc không thôi, tiểu tử, ngươi hôm nay cái này vận khí không tệ à. Ta cái này trong dương tổng cộng có vài trăm tờ giấy, chỉ có trên một tờ giấy viết con số một liền cái này tiểu xác suất đều có thể bị ngươi một lần rút chúng. Trước kia cũng không phải không có rút chúng một chờ thưởng du khách, chẳng qua đại bộ phân du khách đều là tại trên chỗ bán hàng chơi rất nhiều lần bắn cầu, liên tục rút rất nhiều lần thưởng mới rút chúng. Chung quanh mặt khác du khách cũng đều bị quầy hàng lão bản một câu này có người chung một chờ thưởng cho hấp dẫn lại đây. Trong những người này có cùng A Phù niên kỳ không sai biệt lắm tiểu hài tử, bọn họ thấy như vậy một màn, đều lôi kéo bên cạnh cha mẹ nói cũng muốn này gấu nhỏ em bé. Đại thúc là một cái thật sự người, hôm nay vừa khai trương một chờ thưởng liền bị người rút chúng cũng vui tươi hớn hở, không nói hai lời liền trực tiếp đem phần thưởng đoái hiện. Tiểu bằng hữu, đây là ngươi ba ba cho ngươi rút chúng gấu nhỏ em bé, ngươi bây giờ có thể đem nó ôm trở về nhà. Cảm ơn lão bản, A Phù ôm cái này so nàng cả người cũng phải lớn hơn thượng một vòng em bé, rất có lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Theo sau, Bùi Cận Niên lôi kéo nữ nhi ly khai người này viên tiếng động lớn ầm ĩ quầy hàng, hắn nhìn xem đứng ở trước mặt mình, so cái này gấu nhỏ em bé đáng yêu một vạn lần bảo bối khuê nữ tâm tình thấp thỏm hỏi có thích hay không ba ba rút chúng cái này phần thưởng. Thích, A Phù ăn ngay nói thật đào, vừa rồi ngươi rút chúng cái này một chờ thưởng thời điểm, khác tiểu bằng hữu đều đầy mặt hâm mộ nhìn xem ta. Bùi Cận Niên khóe môi khẽ nhếch nếu thích như vậy lần sau lại đến chơi trò chơi viên ba ba trả cho ngươi thu được một cái. Có thể nhìn đến nữ nhi thiếu dung ngọt ngào, so với hắn ký xuống một cái trên ức đô la danh sách còn cao hứng hơn được nhiều. Lần này có thể rút chúng một chờ thưởng, nói thật hoàn toàn ở Bùi Cận Niên ngoài ý liệu. Nữ nhi quả nhiên là hắn tiểu phúc tinh, có nàng tại bên người, ngay cả vận khí đều tựa hồ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Duyệt duyệt ngươi còn muốn đi nơi nào chơi? Ta muốn chơi cái kia. Bùi Cận Niên theo tầm mắt của nàng nhìn qua, phát hiện nữ nhi chỉ phương hướng này, vậy mà là chơi trò chơi viên trong kích thích nhất hạng mục chi nhất nhảy lầu cơ. Đứng ở nơi này cái địa phương, cách được thật xa đều có thể nghe bên kia du khách thê thảm gọi. Không nên, hạng mục này tuyệt đối không được. Nhảy lầu cơ thật sự rất cao quá nguy hiểm. Bùi Cận Niên đang định khuyên bảo nàng từ bỏ như thế kích thích lại nguy hiểm hạng mục, bỗng nhiên, nữ nhi đưa tay lôi kéo góc áo của hắn. Làm sao? Hỏi hắn. Bên kia giống như có người tại chụp chúng ta ai. A Phù tuy rằng xuyên thành một cái 3 tuổi nhân loại tiểu hài, nhưng như cũ đối với người khác ném tới đây ánh mắt rất là mẫn cảm, nàng lập tức liền phát hiện cái kia tại cách đó không xa ao suối phun bên cạnh cầm máy ảnh đang tại chụp bọn hắn hai cái thúc thúc. Bùi Cận Niên cũng nhìn thấy người này, ánh mắt lạnh một cái chớp mắt bấm một cái mã số, đối di động nói vài câu. Sau lưng bọn họ vẫn luôn đợi mệnh mấy cái hộ vệ áo đen tiếp thu được mệnh lệnh của lão bản sau, bước nhanh đi đến ao suối phun biên, vây cái kia vụng trộm chụp ảnh trẻ tuổi nam nhân. Các ngươi muốn làm gì cầm máy ảnh nam nhân nhìn đến cái này tư thế, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Trong đó một cái đầu lĩnh bảo tiêu đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc nói ra, vị tiên sinh này, nếu ngươi bây giờ không đem trong tay máy ảnh giao ra đây, chúng ta liền muốn đối với ngươi áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy, nhanh chóng bảo vệ chính mình máy ảnh, lớn tiếng quát lớn đạo các ngươi là ai a? Dựa vào cái gì cướp ta máy ảnh? Lúc này, Bùi Cận Niên mang theo nữ nhi từ bên cạnh đi tới. Bởi vì ngươi vừa rồi chưa cho phép tự tiện chụp lén ta cùng ta nữ nhi. Nhìn đến trước mắt hai người kia, nam nhân trẻ tuổi mới vừa rồi còn 10 phần kháng cự động tác ngừng lại, cũng hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng giải thích ta chụp ảnh không có ác ý, ta chỉ là thấy con gái của ngươi trưởng thật đáng yêu cho nên nhịn không được chụp mấy tấm. Ta gọi Hàn Lâm Phong, là một gã tự do nhiếp ảnh gia. ngươi nhìn, đây là danh thiếp của ta còn có chứng minh thư, ta có thể cùng ngươi cam đoan mới vừa nói đều là thật sự. Mỗi một cái nhiếp ảnh gia đối đồ vật đẹp đều có mang nhất viên kính sở cùng hướng tới chi tâm. Hàn Lâm Phong chẳng qua là cảm thấy hôm nay tại chơi trò chơi viên trong ngẫu nhiên nhìn đến cái này một đôi cao nhan giá trị cha con ở giữa ở chung quá có yêu thật sự khống chế không được bản năng, lúc này mới ấn hạ của chớp nhiều chụp mấy tấm. Nguyên bản hắn vốn định chụp xong mảnh sau, tiến lên tìm hai cha con nàng nói rõ tình huống. Ai biết không đợi hắn đi qua, liền đã bị hai người này phát hiện, thậm chí còn bởi vậy bị xem thành lòng mang ý đồ xấu người xấu. Nghe xong người đàn ông này giải thích, Bùi Cận Niên ánh mắt không biến, gương mặt lạnh lùng, nói ra, nữ nhi của ta lớn đáng yêu cũng không phải ngươi có thể tùy ý chụp ảnh lý do. Nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Ad thị mấy năm nay ra qua không ít khởi bắt cóc vơ vét tài sản nhà người có tiền tiểu hài án kiện, hắn nhất định phải từ nguồn cội ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Nữ nhi bảo bối ảnh chụp kiên quyết không thể dẫn ra ngoài. Thực xin lỗi Hàn Lâm Phong hiện tại ngoại trừ xin lỗi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao chuyện này đúng là hắn thiếu suy xét lại trước. Thúc thúc ngươi chụp cái này ảnh chụp có thể trước cho ta xem một chút sao? A Phù trong veo ngọt lịm thanh âm ở một bên vang lên. Hàn Lâm Phong sao có thể không đáp ứng, vội vàng đem trong tay máy ảnh đưa qua. Đương nhiên không có vấn đề. Gặp A Phù mở miệng nói chuyện tựa hồ là đối với này chút ảnh chụp cảm thấy hứng thú, Bùi Cận Niên lúc này mới đem cả người khí thế thu liễm. Hắn không thể nhường nữ nhi nhìn đến hắn hung dữ dáng vẻ, lúc này có tổn hại hắn tại nữ nhi cảm nhận chung cao lớn hình tượng. Chung quanh cảm giác áp bách lập tức giảm bớt rất nhiều, Hàn Lâm Phong không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, vừa rồi tại dưới ánh mắt của hắn, hắn thiếu chút nữa không thở nổi. A Phù nhìn cái này mấy tấm ảnh chụp có nàng một người, cũng có nàng cùng bên cạnh nhân vật phản diện boss hai người, trong suốt con ngươi chớp chớp nói ra thúc thúc ngươi chụp cái này mấy tấm ảnh chụp đều nhìn rất đẹp đâu. Bùi Cận Niên phát hiện nữ nhi là thật sự rất thích cái này mấy tấm ảnh chụp nhíu nhíu mày, đối trước mặt cái này người chụp hình nói ra của ngươi máy ảnh thêm cái này bên trong ảnh chụp tổng cộng bán bao nhiêu tiền ta đều mua. Cũng không, không nhiều tiền, không cần cho. Lần này đúng là ta đường đột cái máy chụp hình này coi như là đưa các ngươi lễ vật tốt. Hàn Lâm Phong nhìn bên cạnh vây quanh chính mình mấy cái hộ vệ áo đen căn bản không có can đảm mở miệng lưu một chương hai người ảnh chụp. Đây là hắn nửa năm này tới nay chụp tốt nhất mấy tấm A, hảo hảo phim ảnh liền như thế không có. Bùi Cận Niên đôi mắt vi liễm bá bá bá viết một chương 10 vạn chi phiếu. Khấu trừ bồi thường ngươi máy ảnh tiền, còn dư lại chính là chúng ta trả cho ngươi chụp ảnh phí dụng. Hàn Lâm Phong không chút suy nghĩ liền muốn cự tuyệt theo lý thuyết coi như là bồi thường, cũng hẳn là hắn bồi thường bọn họ mới đúng, như thế nào có thể còn nhiều muốn này nam nhân tiền đâu. A Phù mím môi cười cười tươi cười ngại ngùng, nói ra tạ ơn thúc thúc của ngươi ảnh chụp, ngươi đem chúng ta chụp nhìn rất đẹp. Hàn Lâm Phong cảm giác mình nháy mắt bị cái nụ cười này cho chữa khỏi, hai má đỏ hồng, tay chân không biết nên đi chỗ nào thả, ngượng ngùng nói ra, nào có là tiểu muội muội ngươi cùng ngươi ba ba trưởng vốn là nhìn rất đẹp. Hắn nói những lời này cũng không phải là lừa gạt tiểu hài tử, Hàn Lâm Phong dám cam đoan, hai người này tuyệt đối là hắn gặp qua nhan trị cao nhất một đôi cha con. Một bên Bùi Cận Niên nhìn xem cái này lấy tiền còn chiếm lấy nữ nhi mình thời gian không mau đi trẻ tuổi nam nhân, lạnh lùng trên mặt thần sắc càng thêm khó coi. Nếu không phải nhà mình bảo bối khuê nữ liền ở bên cạnh động tác không thể quá thô lỗ, hắn sớm đưa cái này cùng chính mình đoạt nữ nhi ra hỏa cho đuổi đi. Hàn Lâm Phong nhận lấy đến từ Bùi ba ba tử vong ánh mắt thân thể cứng ngắc cũng ý thức được chính mình hẳn là chậm trễ hai cha con nàng tiếp tục tại chơi trò chơi viên trong dung ngoạn liền thức thời nhanh chóng lấy cớ ly khai. Cái kia ta có thể đem này bức ảnh treo tại trong phòng sao? A Phù giơ lên một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn về phía hắn. Nàng chọn này bức ảnh là cái này mấy tấm trong ảnh chụp hai người bọn họ ảnh chụp chung. A Phù tay phải ôm so nàng người còn cao gấu nhỏ em bé, Bùi Cận Niên thì nắm tay trái của nàng, hình ảnh cùng kết cấu đặc biệt ấm áp tốt đẹp. Nàng thích này bức ảnh mang cho cảm giác của nàng. Duyệt duyệt ta là ngươi ba ba, ngươi là của ta nữ nhi, đây là nhà của ngươi, ngươi muốn thế nào bố trí đều có thể. Gặp nữ nhi liền tại trong nhà mình treo cái ảnh chụp đều còn muốn hỏi ý kiến của hắn, Bùi Cận Niên trong lòng lại càng phát áy náy, ba năm này vì sao không thể sớm điểm phát hiện sự tồn tại của nàng, vì sao không thể sớm điểm đem nàng tiếp về nhà. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không đối với bọn họ cái nhà này cảm thấy xa lạ, lại càng sẽ không chính mình này ba ba cảm thấy xa lạ cùng hắn quan hệ xa lạ. Vậy ngươi về sau nguyện ý vẫn luôn làm ta ba ba sao? A Phù cắn cắn môi, trong lòng phút chốc có chút khẩn trương. A Phù nghĩ thầm, nếu nàng có một cái ba ba lời nói, như vậy cũng hẳn chính là giống hắn như vậy đi. Sẽ mang nàng đi ăn ngon, hội cùng nàng cùng nhau chơi đùa, sẽ vẫn che chở nàng. Bùi Cận Niên ý thức được nàng đang nói cái gì sau, cả người ngẩn người, lập tức vui mừng, ta đương nhiên nguyện ý. Mặc kệ về sau phát sinh cái gì, người vĩnh viễn là nữ nhi của ta. Ba ba A Phù một phen ôm chặt hông của hắn, ồm ồm hô một câu. Nàng cuối cùng cũng đã có thể có một cái nhà sao. Bùi Cận Niên nghe được một tiếng này đợi có chừng nửa tháng lâu ba ba, hốc mắt đột nhiên có chút ướt át. Chương 5, tại con nữ nhi trước kia Bùi Cận Niên chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà sẽ vì một câu ba ba mà kích động thành cái dạng này. A Phù trong lòng đồng dạng hết sức cao hứng, bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng cũng là một cái có ba ba người. Nàng lại không cần đi hâm mộ mặt khác tiểu bằng hữu. Tiểu hài bệnh hay quên đại, lúc này A Phù đã sớm liền quên mất muốn đi chơi nhảy lầu cơ sự tình. Nữ nhi khống Bùi Cận Niên đương nhiên sẽ không để cho hài tử đi chơi nguy hiểm như vậy hạng mục, hơn nữa chơi trò chơi viên công tác nhân viên cũng sẽ không cho phép 3 tuổi tiểu hài đi lên, gặp nữ nhi chính mình đem chuyện này quên, hắn cũng không có lại đi nhắc nhở. Bùi Cận Niên làm cho người ta trước đem bọn họ hai cái rút thưởng có được gấu nhỏ em bé đặt về đến trên xe, nghĩ chơi một buổi sáng, nữ nhi hẳn là cũng mệt mỏi đói bụng, liền dẫn nàng tới nơi này cái chơi trò chơi viên chung đánh giá cao nhất một nhà hàng. Nhà này phòng ăn chủ đánh món ăn Quảng Đông đồ ăn gia đình, bí thư cho Bùi Cận Niên chơi trò chơi viên công lược thưởng, nhà này nhà hàng đề cử lũy thừa là ngũ ngôi sao. Đồng thời còn đánh dấu chúng nó ra nhất kinh điển nói vài đạo món ăn. Bùi Cận Niên nghiêm túc hòa phục vụ sinh nhiều lần xác nhận tốt tiểu hài không thể ăn đồ ăn, sau đó mới để cho phòng ăn đi hạ đơn. A Phù tại ba ba gọi món ăn thời điểm lại gần liếc trộm một chút thực đơn, một hơi thấy được thật nhiều ăn ngon. Nàng là biết chữ, yêu tinh năng lực học tập rất mạnh, nếu không biết chữ lời nói, nàng cũng không có khả năng nhìn xem hiểu nhân loại viết tiểu thuyết. Phải biết A Phù nàng ngoại trừ cho người khác mang đi vận may, thường ngày thích nhất làm một việc chính là xem tiểu thuyết. Nhất là các loại hào môn cầu huyết tiểu thuyết bên trong đủ loại kịch bản nội dung cốt truyện, mỗi khi đều nhường A Phù con này hồn nhiên ngây thơ đổi vận may mắn nhìn xong là trợn mắt há hốc mồm, trực cảm thán nguyên lai tình cảm của nhân loại phức tạp như vậy hay thay đổi. Một giây trước nam nữ chủ còn tại cãi nhau, một giây sau hai người liền ôm ở cùng nhau. Đang đợi đồ ăn đi lên trong thời gian, A Phù ngồi ở thật cao trên ghế, đung đưa chính mình chân nhỏ nha. Nàng trước là nhìn thoáng qua chính mình hai chân cách mặt đất khoảng cách, vừa liếc nhìn bên người nam nhân dưới đáy bàn đều không bỏ xuống được hắn chân dài. Ba ba hắn rất cao a. A Phù thế này mới ý thức được ba tuổi mình rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Ba ba, ăn nhiều cơm thật có thể trường cao sao? A Phù nãi thanh nãi khí hỏi. Bùi Cận Niên trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, đương nhiên có thể. Ta đây về sau cũng muốn dài được giống như ngươi như vậy cao. A Phù lấy tay khoa trương khoa tay múa chân một chút. Tại nàng nhận thức chung, cùng một người quan hệ tốt muốn cùng hắn nàng đồng dạng. Bùi Cận Niên bật cười nói, hảo hảo hảo kia ba ba sẽ chờ nhà chúng ta duyệt duyệt trường cao. Tiểu hài từ ngây thơ phát ngôn thường thường làm cho người ta bật cười lại tâm tình thoải mái, dĩ nhiên, thân là cha già Bùi Cận Niên đang nhìn hướng mình nữ nhi thời điểm, luôn luôn kèm theo lọc kính quang hoàn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy tốt. Đổi thành những đứa trẻ khác ở trước mặt hắn như vậy là nhài, Bùi Cận Niên đã sớm đầy mặt mặt không thay đổi đi ra ngoài, nơi nào còn có thể vẫn luôn kiên nhẫn phụ họa. Nhà người ta tiểu hài nào có nhà hắn khuê nữ đáng yêu. Hắn điểm đồ ăn đều bưng lên sau, Bùi Cận Niên ngay từ đầu căn bản chưa ăn thượng vài hớp vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế ném uy nữ nhi, nhìn đến nàng ăn cao hứng, trong lòng hắn cũng cao hứng, đợi đến hài từ ăn không sai biệt lắm, mới để cho chính nàng một người bưng bát từ từ ăn. A Phù nắm tay chung thìa, rất cố gắng muốn đem trong bát một viên cuối cùng tôm bóc vỏ ý đồ làm ra đến, nhưng bởi vì nàng vừa xuyên thành một nhân loại, dùng thìa động tác còn không quá thuần thục cho nên như thế nào thử cũng thành công không được. Nàng quay đầu đi, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một bên Bùi ba ba. Bùi Cận Niên nhìn chằm chằm nữ nhi cái này một bộ cùng tôm bóc vỏ ra sức đấu tranh trường hợp, sung sướng cười cười, đôi đũa trong tay thoải mái một kẹp viên kia tôm bóc vỏ liền vào trong miệng của nàng. Ba ba thật là lợi hại. A Phù rốt cuộc ăn thượng tôm bóc vỏ, cảm thấy mỹ mãn nhai nuốt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, rất là đáng yêu. Bùi Cận Niên thì cúi đầu giúp nàng đem khóe miệng tương chấp lau sạch sẽ. Tại hai cha con nàng ôn nhu thời khắc, trong đại sảnh có một bàn khách nhân đột nhiên cùng phòng ăn phục vụ sinh nổi tranh chấp. Thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi. Ta phải đi ngay lấy sạch sẽ khăn mặt đến cho ngài lau khô. Đứng lên nữ khách nhân như cũ nhất quyết không tha tiếng nói bén nhọn, lau khô coi như xong. Người biết ta cái này áo khoác bao nhiêu tiền không? Nước ngoài hàng hiệu hiểu hay không, chỉ sợ sẽ là bán đứng ngươi, ngươi cũng mua không nổi một kiện đi. Mặc chế phục nữ phục vụ sinh ra sức đang hướng vị khách nhân này xin lỗi, một câu cũng không dám nhiều lời. Đi đem các ngươi phòng ăn quản lý kêu đến, ta muốn khiếu nại ngươi. Mặc một thân hàng hiệu nữ khách nhân rõ ràng không có ý định bỏ qua cái này, không cẩn thận đem nước đổ vào trên người mình phục vụ sinh, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Khách nhân, kính xin ngài không muốn khiếu nại ta, ta thật sự rất cần phần này công tác. Nữ phục vụ sinh cầu xin nói, hoặc là hiện tại liền bồi ta 10 vạn, hoặc là ta liền khiếu nại ngươi. Nghe được tiếng ồn ào, Bùi Cận Niên lông mày có chút nhăn lại, vốn chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng vị này nữ khách nhân có chút lời nói thật sự rất khó nghe, hắn không muốn làm nhà mình đơn thuần ngây thơ hài tử nghe được loại này ô ngôn uế ngữ. Nếu không phải chơi trò chơi viên nhà này phòng ăn sinh ý quá mức bốc lửa, không đề cập tới trước nửa tháng định không đến ghế lô, hắn cũng sẽ không mang theo hài tử ngồi ở trong đại sảnh. Các ngươi đi qua xử lý một chút. Hắn nhường bảo tiêu đi qua ngăn cản hai người tiếp tục như vậy. Bùi Cận Niên vừa phân phó xong thủ hạ đi xử lý, liền phát hiện bên người nữ nhi đột nhiên dừng ăn cơm động tác, vẫn đang ngó chừng kia một bàn người nhìn. A Phù hoàn toàn là bị cái kia phục vụ sinh trên đầu bài kim sắc khối không khí cho hấp dẫn lấy, tại một đám màu xám khối không khí chung, người này trên đầu nhan sắc 10 phần dễ khiến người khác chú ý. Nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia quay lưng lại chính mình A Di. Thật cường đại số mệnh. Có như vậy số mệnh nhân loại rất ít gặp ai, liền cùng nàng tân nhận thức Bùi Ba Ba thiên sát cô tinh mệnh cách đồng dạng hiếm thấy. Chương 6, A Phù có thể cảm giác được trên thân người này có một loại như có như không lực hấp dẫn, nhưng nàng muốn tới gần. Đây là đổi vận may mắn một loại bản năng phản ứng. Thân là đổi vận may mắn, A Phù nàng không chỉ có thể cho những kia vận khí kém nhân loại mang đến vận may, đồng thời cũng sẽ không tự chủ được muốn tới gần những kia số mệnh cường đại nhân loại. Dù sao vẫn luôn chờ ở loại nhân loại này bên người, đối với nàng đổi vận năng lực tăng lên cũng sẽ có rất lớn giúp. Không người nào nguyện ý cự tuyệt có thể cho tự thân mang đến chỗ tốt sự vật, yêu tinh cũng giống như vậy. A Phù nhìn thoáng qua đỉnh đầu bài kim sắc khối không khí xa lạ A Di, vừa liếc nhìn màu đen khối không khí Bùi Ba Ba, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ động tác. Nàng nhưng là một cái có nguyên tắc yêu tinh. Nếu quyết định phải giúp nhân vật phản diện boss giải trừ cái này thiên sát cô tinh mệnh cách, liền sẽ không lại nghĩ đi chủ động tiếp cận một nhân loại khác. Lại nói, đối nàng vô cùng tốt Bùi Ba Ba cùng một cái xa lạ A Di đem so sánh, ai đối với chính mình quan trọng hơn, điểm ấy nàng vẫn là phân được rõ ràng. Duyệt Duyệt làm sao? Bùi Cận Niên quan tâm hỏi. Không có việc gì, A Phù lắc lắc đầu thu hồi ánh mắt, không hề nhìn về phía A Di kia. Nàng cố gắng nhường chính mình bỏ qua kia một đạo bài kim sắc số mệnh đối đổi vận may mắn trời sinh lực hấp dẫn. A Phù niên kỳ còn nhỏ cho nên mới sẽ có chút không khống chế được chính mình bản năng phản ứng. May mà cái này đối nàng ảnh hưởng cũng không phải là rất đại, chỉ cần không đi chú ý người này loại liền tốt rồi. Một lát sau, bị Bùi Cận Niên phái đi xử lý chuyện kia bảo tiêu cũng trở về. Sự tình đã thuận lợi chiếm được giải quyết, ngay từ đầu cái kia nữ khách nhân còn càn quấy không nói đạo lý, một bộ nhất quyết không tha tư thế, nhưng ở Bùi Cận Niên bảo tiêu lộ ra thân phận của bọn họ sau, lập tức liền sợ, cũng không hề muốn thiên giới bồi thường bắt nạt người. Đúng rồi, Bùi Tổng, cái kia nữ phục vụ sinh nói nhớ lại đây cùng ngài đạo tiếng cảm ơn. Bùi Cận Niên ánh mắt lãnh đạm thản nhiên nói ra, không cần. Bùi Cận Niên trước giờ đều không phải một cái vui với giúp người người. Hắn nhường bảo tiêu đi xử lý hoàn toàn là vì nhà mình bảo bối khuê nữ, căn bản không nghĩ tới muốn được đến một câu gì cảm tạ. A Phù sau khi cơm nước xong, lại lôi kéo Bùi Cận Niên tại chơi trò chơi viên trong liên tục chơi vài cái hạng mục, trong đó còn bao gồm siêu cao đu quay. Ngồi ở đây cái mặt trên tới tối cao cấp thời điểm, có thể quan sát hơn nửa cái S thị. A Phù hôm nay chơi rất vui vẻ, có ăn có uống lại có chơi, quả thực là nàng trong lý tưởng sinh hoạt. Rời đi chơi trò chơi viên thời điểm, Bùi Cận Niên trên đầu còn mang theo một cái chuột Mickey đồ trang sức. Thanh lãnh tuấn lãng ngũ quan cùng cái này ngây thơ chất phác đồ trang sức, họa phong tương phản thật lớn. Cái này đồ trang sức là A Phù tự mình cho hắn mang theo. Chính nàng cũng có một cái giống nhau như đúc, chẳng qua là kiểu dáng thượng thoáng có bất đồng mà thôi. Lúc ấy tại nữ nhi một đôi ngập nước mắt to nhìn chăm chú, Bùi Cận Niên nào có cự tuyệt đạo lý, đương nhiên là không chút do dự đáp ứng. Bùi Tổng, đến nhà. Bùi Cận Niên liếc một cái bên cạnh trên chỗ ngồi nữ nhi. Xuyệt một tiếng, nhường cái này lại đây nhắc nhở chính mình nhân tiểu thanh một chút, không muốn đem con đánh thức. Hôm nay nữ nhi tại chơi trò chơi viên trong chơi được rất tận hứng, nguyên một ngày nhảy nhót, cũng khó trách sẽ mệt đến trực tiếp ở trên xe ngủ thiếp đi. Bùi Cận Niên mở cửa xe, đi đến một bên khác, cẩn thận từng ly từng tí ôm hài tử xuống xe. Người trong ngực ngủ thật say, co giúp ở cùng nhau tiểu tiểu một đoàn, có lẽ là cảm thấy như vậy thoải mái hơn một chút, đầu còn đi trên người hắn cọ cọ. Bùi Cận Niên thấy vậy ánh mắt ôn nhu vài phần, đem nữ nhi ôm đến gian phòng trên lầu công chúa trên giường, chi kỳ cho nàng đắp chăn xong, hết thảy đều an trí thỏa đáng sau, mới đóng lại cửa phòng rời đi. Lý Thúc, hôm nay bữa tối thời gian trì hoãn, chờ Duyệt Duyệt tỉnh lại, ta lại cùng nàng cùng nhau ăn. Đúng rồi, lại nhường người hầu nấu điểm đậu xanh canh, Duyệt Duyệt nàng hôm nay tại mặt trời phía dưới phơi thời gian rất lâu, ta lo lắng nàng có thể có chút bị cảm nắng. Bùi Cận Niên đối đãi nữ nhi sự tình, luôn luôn so đối chính mình còn muốn dụng tâm được nhiều. Phân phó xong này đó, Bùi Cận Niên xoa xoa mi tâm, ngồi trên sofa uống một ngụm trà nóng. Một bên khác bí thư Thẩm Trọng cũng vội vàng đem đã sớm chuẩn bị đầy đủ tư liệu lấy đi qua. Bùi Tổng, đây là ngài muốn ngày hôm qua nữ nhân kia toàn bộ tư liệu. Bùi Cận Niên tiếp nhận trong tay vài tờ giấy dày tư liệu, đọc nhanh như gió, vẻn vẹn mấy phút thời gian liền đưa cái này nữ nhân số lượng không nhiều tư liệu, bao gồm từ thượng tiểu học đến tốt nghiệp đại học sau toàn bộ trải qua, một năm một mười xem xong rồi. Ngươi là nói nàng hôm nay vừa vặn bị công tác đơn vị sa thải. Kia như vậy đi, nghĩ biện pháp cho nàng đi đến Bùi gia làm việc, chúng ta cho nàng ra gấp đôi tiền lương. Bùi Cận Niên xử lý những người khác sự tình luôn luôn sạch sẽ lưu loát. Hắn kỳ thật không quá thích cái này cùng vợ trước diện mạo có vài phần tương tự nữ nhân, nhưng chỉ cần có thể làm cho nữ nhi cao hứng, nhiều nuôi một người với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Thẩm Trọng ghi nhớ Bùi Tổng phân phó, đồng thời lại đem một phần khác rõ ràng muốn dày thượng rất nhiều tư liệu đưa qua. Bùi Tổng, đây là cho tiểu thư tìm mấy nhà mẫu giáo tư liệu, đều là dựa theo yêu cầu của ngài tìm, tất cả đều là S thị số 1 số 2 mẫu giáo, an toàn tính cùng thầy giáo lực lượng đều có bảo đảm. Lần này tư liệu Bùi Cận Niên nhìn xem liền cẩn thận nhiều. Nữ nhi giáo dục là hạng nhất đại sự, hắn ban ngày không có cách nào khác thời thời khắc khắc cùng tại hài từ bên người, cho nên cho nàng tìm một sở tốt mẫu giáo liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Hắn ở mọi phương diện cân nhắc dưới, cuối cùng đã chọn trong đó một sở trường học. Tỉnh sư đại thực nghiệm mẫu giáo. Chương 7, Sở tiểu thư, ngươi tốt. Bí thư Thẩm Trọng nhìn xem ngồi ở chính mình chỗ ngồi đối diện nữ nhân, thái độ ôn hòa lễ độ. Nguyên bản chuẩn bị đi một nhà hàng phỏng vấn Sở Du Nhiên, đột nhiên bị người gọi điện thoại ước đến phụ cận quán cà phê đến, trên mặt còn có một chút nghi hoặc hòa gấp rút, ngài chính là Thẩm Trọng Thẩm tiên sinh. Thẩm Trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy Sở tiểu thư, chính là ta ở trên mạng thấy được của ngươi lý lịch sơ lược cho ngươi gọi điện thoại. Sở Du Nhiên vừa mới bị thượng một nhà hàng sa thải, quả thật chính là sốt ruột tìm công tác thời điểm. Bất quá nàng lần này bị sa thải nguyên nhân, nhắc tới cũng mười phần buồn cười hoang đường. Liền ở chiều hôm qua cùng phòng ăn một danh nữ phục vụ sinh nói mình mất một cái giá trị hết mấy vạn dây chuyền, sau đó liền ở mọi người hỗ trợ cùng nhau tại toàn bộ trong phòng ăn tìm kiếm đồ vật thời điểm, lại phát hiện người này mất đi kia một sợi dây chuyền, vậy mà hoàn toàn không tổn hao gì đặt ở nàng trong ngăn tủ. Nhưng mà, Sở Du Nhiên tại xảy ra chuyện trước đó, liền gặp đều chưa thấy qua này cái gọi là dây chuyền, như thế nào có thể đi trộm người này đồ vật còn trực tiếp đặt ở chính mình trong ngăn tủ. Sở Du Nhiên không phải là không có hoài nghi tới có người vu oan hãm hại chính mình, nhưng ai bảo nữ công nhân viên trong phòng thay quần áo không có theo dõi, dây chuyền lại đúng là tại chính mình trong ngăn tủ tìm được, phòng ăn nhiều như vậy phục vụ sinh đều nhìn ở trong mắt, loại tình huống này, nàng chính là toàn thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ ràng. Cứ như vậy, Sở Du Nhiên liền cho rằng nàng nhân phẩm không được phòng ăn quản lý cho vô tình sa thải, nàng cũng mất đi cái này một phần đến chi không dễ công tác. Tại chơi trò chơi viên trong nhà kia phòng ăn công tác tuy rằng mỗi ngày khách nhân sống lâu cũng rất nhiều mệt muốn bận rộn đến nửa đêm, nhưng cơ bản tiền lương so với mặt khác phòng ăn cao hơn 1.000 khối, hơn nữa mỗi tháng tiền thưởng ít nhất nhiều ra 2.000 khối tả hữu. Có phần này công tác mỗi tháng nàng liền có thể tồn hại nhiều tiền hơn, đi còn phụ thân trong nhà máy trước nợ nở. Nhưng hiện giờ đột nhiên mất đi phòng ăn phần này công tác, nàng đều không biết tháng này nợ khoản nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Thẩm Trọng cũng không giấu giếm chính mình chân thật ý đồ đến, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Thẩm tiểu thư, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi trước kia là tỉnh đại học sư phạm học sinh đi. Hắn đầy đầy đôi mắt trên mặt tươi cười vừa đúng. Tuy rằng không biết Sở tiểu thư ngươi vì sao tại còn có một năm liền muốn tốt nghiệp thời điểm lựa chọn đột nhiên nghỉ học, nhưng là ta điều tra ngươi lúc ấy ở trường thành tích cơ hồ môn môn ngành học là cả năm cấp đệ nhất, hàng năm đều sẽ cầm giải thưởng học bổng, là một cái nhân phẩm học vấn đều ưu tú học sinh. Sở tiểu thư ngươi còn trẻ, mới 25 tuổi, lại thi đậu qua đại học danh tiếng, khẳng định không nghĩ cứ như vậy cả đời đều ở trong phòng ăn làm công làm nhân viên phục vụ đi. Nói đến nàng Sở liền đọc đại học, Sở Du Nhiên trên mặt biểu tình đột nhiên có chút không được tự nhiên. Nàng chưa từng có tại chính mình lý lịch sơ lược thượng viết qua chính mình là tỉnh đại học sư phạm học sinh, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng không có lấy đến bằng tốt nghiệp. Coi như là viết đi lên, người khác cũng chỉ sẽ vấn an tốt vì sao muốn nghỉ học. Mới vừa nói việc này, ngươi lại là thế nào biết? Sở Du Nhiên không hiểu hỏi. Tại gọi điện thoại liên hệ trước ta đối với ngươi làm một chút điều tra. Dù sao ta muốn trước xác nhận Sở tiểu thư hay không phù hợp, ta cho ngươi cung cấp phần này công tác yêu cầu. Sở Du Nhiên sắc mặt do dự hỏi, như vậy Thẩm tiên sinh ngươi muốn cho ta làm công tác là cái gì? Thẩm Trọng, lão bản chúng ta nhà có một đứa trẻ, là một cái 3 tuổi tiểu nữ hài, nàng cần một cái thầy dạy kèm tại nhà, ta cảm thấy Sở tiểu thư ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm chức vụ này. Nếu không phải tình huống đặc thù, cái này Sở Du Nhiên đừng nói là một cái liền bằng tốt nghiệp đều không có lấy đến trẻ tuổi người, chính là đường đường chính chính từ tỉnh đại học sư phạm tốt nghiệp lão sư cũng không tất có tư cách này có thể bị Bùi Tổng coi trọng cho hắn bảo bối khuê nữ đương gia giáo lão sư. Nhưng là ai bảo nàng dài một chương cùng tiểu thư mẹ đẻ có vài phần tương tự mặt đâu. Hơn nữa Thẩm Trọng cũng biết Bùi Tổng không có ý định nhường cái này nữ nhân ở Bùi gia công tác quá dài thời gian. Chẳng qua tiểu thư nàng vừa mới bị tiếp về quốc lại đã trải qua tang mẫu bi thống, hiện tại tiểu hài từ tuổi còn nhỏ, tỉnh lại không lại đây cần phải có một người đến bồi nàng. Chờ thời gian lâu dài một chút tiếp qua mấy tháng tiểu hài từ đã có thể tiếp thu chuyện này thời điểm, nàng cái nhà này giáo cũng liền có thể thuận lợi về hưu. Đây là một phần khác hợp đồng, chờ chúng ta bên này ra giáo công tác vừa chấm dứt, chúng ta còn có thể đề cử ngươi đi trường học khác trong làm lão sư, hoàn thành ngươi lên đại học khi giấc mộng. Ta nghĩ, phần này đãi ngộ đối với Sở tiểu thư ngươi đến nói, hẳn là rất tốt a. Phần này công tác đâu chỉ là không sai. Nghe được chỉ là làm cái 3 tuổi tiểu nữ hài ra giáo, liền có tốt như vậy một cái đãi ngộ, Sở Du Nhiên muốn nói tuyệt không tâm động, là tuyệt đối không thể nào. 3 năm trước đây, tại vừa sinh xong hài tử trong đoạn thời gian đó, nàng cả ngày qua ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến có chủ nợ đuổi tới cửa, nói cho nàng biết phụ thân tại qua đời trước từng thiếu mấy chục vạn tiền hàng thì Sở Du Nhiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, lần nữa sửa sang lại bi thống tâm tình, bắt đầu làm công kiếm tiền trả nợ. Nhưng mà, nàng mấy năm nay tại S thị các đại công ty phỏng vấn liên tiếp trắc trở. Bởi vì không có văn bằng đại học, nàng cái này tỉnh đại học sư phạm chuẩn cao tài sinh cuối cùng ngoại trừ cùng loại với phục vụ sinh loại này không cần cái gì văn bằng công tác, nàng cũng tìm không thấy mặt khác tốt hơn công tác. Thẩm tiên sinh có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian suy nghĩ thêm một chút. Sở Du Nhiên học là Hán ngôn ngữ văn học sư phạm chuyên nghiệp, các nàng cái này chuyên nghiệp sinh viên sau khi tốt nghiệp bình thường đều là tại các đại trung trong tiểu học đương nhiệm khóa lão sư. Đi trong nhà người khác cho một cái 3 tuổi hài tử đương gia giáo, vốn phải là ấu sư chuyên nghiệp tốt nghiệp lão sư càng thêm đối tài ăn nói đối. Nàng không biết hẳn là như thế nào cùng một cái choai choai điểm hài tử ở chung. Sở Du Nhiên chưa từng có trải qua cái này, cũng sợ mình không thể đảm nhiệm phần này công tác do đó làm trễ nãi nhà người ta tiểu hài. Hơn nữa một cái 3 tuổi tiểu nữ hài cái tuổi này, luôn luôn dễ dàng nhường nàng liên tưởng đến chính mình cái kia chết sớm hài tử. Nếu hài tử của nàng tại sinh ra 1 năm kia không có qua đời lời nói, hiện tại cũng hẳn là hơn 3 tuổi a. Thẩm Trọng nghe được nàng trong giọng nói do dự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặt không đổi sắc nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Đây là danh thiếp của ta, Sở tiểu thư ngươi nếu là 2 ngày nay thay đổi chủ ý, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, phần này công tác vẫn là của ngươi. Sở Du Nhiên đầy mặt cảm kích nói, Thẩm tiên sinh thật sự là rất cảm ơn ngài. Mình bây giờ không có công tác, người này đột nhiên xuất hiện đối với nàng mà nói tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi phần này công tác đãi ngộ còn như vậy tốt mà nàng vừa rồi lại không có lập tức đáp ứng, hắn cũng không cảm giác mình là không biết tốt xấu. Quản gia ra ra buổi sáng tốt lành a. Làm A Phu bước tiểu nhỏ chân đi xuống thang lầu thời điểm, phát hiện trong phòng khách ngoại trừ đang tại cho hoa tưới nước quản gia ra ra ngoại còn nhiều ra đến một người mặc màu rượu vang sơ mi xa lạ nam nhân. A Phù con này thường xuyên cùng nhân loại giao tiếp tiểu may mắn cũng không sợ người lạ, phát hiện ở nhà đến người xa lạ cũng không sợ hãi, chỉ là đầy mặt tò mò hỏi, quản gia ra ra cái này thúc thúc là ai a? Vị này là cùng tiên sinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu tiểu thư gọi hắn nhiếp thúc thúc liền tốt. Sách, Lý quản gia, ngươi cái này liền nói nhầm. Nhiếp Thư Hâm một đôi mắt đào hoa có chút khơi màu, ánh mắt liễm diễm, dùng lừa gạt tiểu hài từ giọng điệu nói ra: Tiểu Giai Duyệt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe hắn, gọi cái gì thúc thúc, ngươi có từng thấy giống như ta đẹp trai như vậy khí lại tuổi trẻ thúc thúc sao? Đến, trước gọi một câu ca ca nghe một chút. Nhiếp Thư Hâm gặp Bùi Cận Niên nữ nhi sinh được xinh đẹp như vậy, cùng cái mềm mềm gạo nếp đoàn tử giống như, liền không nhịn được muốn trêu đùa nàng một phen. Một bên A Phù nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí hỏi ngược lại: Nếu ta gọi ngươi ca ca, vậy là ngươi không phải hẳn là kêu ta ba ba vì thúc thúc đâu. Vốn tưởng rằng tiểu hài tử dễ khi dễ, lại bị nàng rõ ràng logic đánh bại Nhiếp Thư Hâm. Ngoạ tào, bây giờ tiểu bằng hữu đều như thế không tốt lừa dối sao? Chương 8, vừa nghĩ đến chính mình gọi Bùi Cận Niên người kia vì thúc thúc khi trường hợp, Nhiếp Thư Hâm không khỏi dùng mình một cái. Đáng sợ. Hắn che giấu tính ho nhẹ một tiếng, nói ra: Tiểu Giai Duyệt, thúc thúc vừa rồi cùng ngươi nói đùa, nhất thiết đừng thật sự. Mà thôi, thúc thúc liền thúc thúc đi. Đứa nhỏ này không hổ là Bùi Cận Niên nữ nhi, tính tình nhìn xem mềm mềm, kỳ thật tuyệt không tốt lừa dối. Nhiếp Thư Hâm như thế nào cũng không nghĩ đến, vạn năm cuồng công việc đều nhanh đem công ty trở thành ra bản thân, đột nhiên nhiều ra đến một cái nữ nhi, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành cái này 3 tuổi tiểu nữ hài thúc thúc. Không thể không nói, loại cảm giác này còn thật tươi. Nhiếp Thư Hâm là một cái tinh xảo bất hôn chủ nghĩa người, thêm hắn thượng đầu còn có một cái đại hắn 2 tuổi thân ca ca, cho nên cho dù là không kết hôn, hắn cũng nhiều nhất chính là thụ cha mẹ một chút lải nhải. Dù sao coi như trời sập xuống, cũng còn có một cái đồng dạng không kết hôn ca ca ở nơi đó đỉnh, hắn cái này nhỏ nhất nhi tử không có gì áp lực quá lớn. A Phù có thể cảm giác được cái này mới nhìn qua không quá đáng tin thúc thúc, sở biểu hiện ra ngoài đối nàng thiện ý cùng yêu thích chi tình, Nhiếp thúc thúc ngươi là tới tìm ta ba ba sao? Hôm nay hắn muốn đi làm, toàn bộ buổi sáng đều không ở nhà, ngươi có thể đi công ty tìm hắn hoặc là lúc tối lại đến. Nhiếp Thư Hâm cong lưng, lấy tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt nhỏ nhắn, cười híp mắt nói ra: Không phải a, ta là chuyên môn lại đây Tiểu Giai Duyệt của ngươi. Nghe được người này là tìm đến mình, A Phù con ngươi nhất lượng, vội vàng đem người kéo đến trên ghế salon bên cạnh khiến hắn ngồi hảo, sau đó lại đi đến trước bàn, cho hắn đổ một chén nước, ngồi ở hắn đối diện, giọng điệu nghiêm túc nói ra: Nhiếp thúc thúc ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Thư Hâm bị nàng chững chạc đàng hoàng dáng vẻ cho manh đến, a Bùi Cận Niên cái này không nửa điểm tình thú nam nhân, là thế nào có thể sinh ra đến một cái đáng yêu như thế nữ nhi? Đây quả thực không hợp lý a. Là như vậy, ngươi ba ba cho ngươi chọn cái mẫu giáo, nhường thúc thúc hôm nay trước mang ngươi qua làm quen một chút hoàn cảnh. Là cái tiểu bằng hữu liền sợ đi học, Nhiếp Thư Hâm đến nay đều còn nhớ rõ, ban đầu ở chính mình lần đầu tiên nghe được muốn đi nhà trẻ thời điểm cả người là khóc hô không muốn đi. Thẳng đến qua một đoạn thời gian, hắn cùng mẫu giáo tiểu bằng hữu nhóm đều chơi rất quen, mới đổi thành mỗi ngày đều dựa vào trong trường mầm non chết sống không muốn trở về ra. Kết hợp tự thân trải qua, Nhiếp Thư Hâm thậm chí đều có thể đoán trước được đến Tiểu Giai Duyệt đang nghe tin tức này sau đầy mặt mất hứng biểu tình. Ai biết đối diện tiểu nữ hài không chỉ một chút cũng không bị dọa khóc, ngược lại lại đây kéo hắn ống tay áo, môi mắt cong cong, rõ ràng đặc biệt cao hứng. Mẫu giáo, A Phù đầy mặt hưng phấn nói: Nhiếp thúc thúc, chúng ta là sáng hôm nay đi qua sao? A Phù thích náo nhiệt, có thể đi mẫu giáo cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, đối với nàng mà nói sẽ chỉ là một chuyện tốt đâu. Y dài, cái này phản ứng như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Nhiếp Thư Hâm cảm giác mình có lẽ là thật sự tuổi lớn, vậy mà lý giải không được hiện tại tiểu hài tử não suy nghĩ. Lý quản gia, Tiểu Giai Duyệt ta liền mang đi, đại khái buổi chiều lúc ăn cơm tối sẽ cho ngươi trả lại. Đúng vậy, không sai, Nhiếp Thư Hâm hôm nay chính là bị phái lại đây làm lâm thời vụ em. Đối với mang hài tử chuyện này, hắn vốn là cự tuyệt. Cùng một cái động một chút là sẽ khóc tiểu hài tử giao tiếp thật sự không phải hắn am hiểu. Hắn am hiểu vẫn luôn là cùng nữ nhân xinh đẹp hẹn hò đi dạo phố nhìn điện ảnh, mà không phải mang theo một cái 3 tuổi tiểu nữ hài chơi qua mọi nhà. Nhưng sự thật chứng minh, nhân loại bản chất là thật thơm. Mới đánh vừa đối mặt, Nhiếp Thư Hâm trong lòng liền mơ hồ có chút hâm mộ Bùi Cận Niên người kia có một cái nữ nhi. Hơn nữa, hắn đã ở nghiêm túc suy nghĩ, đem trước mắt cái này tiểu đoàn từ cướp bóc mang về làm nữ nhi mình có thể tính. Vân, đem Tiểu Giai Duyệt mang về nhà, hắn mụ mụ khẳng định 100 vui vẻ. Lão nhân gia thích nhất chính là cháu gái, mấy ngày hôm trước còn tại trong nhà vẫn cùng hắn nhóm 2 huynh đệ cái lại nhảy nhắc, nếu bọn họ ai có thể cho nàng sinh ra một cái cháu gái, nàng liền lập tức về hưu dưỡng lão chuyên tâm ở nhà cho bọn hắn mang hài tử. Nếu như mình về sau hài tử có thể giống như Tiểu Giai Duyệt khả ái như thế, giống như cũng không phải một kiện làm người ta không thể tiếp nhận sự tình. A Phù khẩn cấp muốn đi nhà trẻ chơi, bất qua ở trước đây, nàng phải trước đổi một kiện váy nhỏ. Nhiếp Thúc Thúc, ngươi có thể lại đợi ta 10 phút sao? Ta nghĩ đi lên lầu đổi một bộ quần áo. A Phù là một con thích đẹp tiểu may mắn tinh, mặc kệ khi nào, đi ra ngoài nhất định phải xuyên xinh xắn đẹp đẽ mới được. Nhiếp Thư Hâm sớm tiến vào vụ em nhân vật cười nói, đương nhiên có thể Tiểu Giai Duyệt có cần hay không Thúc Thúc đi giúp ngươi cùng nhau chọn lựa ra môn mặc quần áo a. A Phù hoài nghi nhìn thoáng qua, nam nhân cái này thân màu sắc rực rỡ ăn mặc vẻ mặt rõ ràng do dự một chút. Nhiếp Thúc Thúc không cần, chính ta có thể. Nói xong A Phù liền bước tiểu chân ngắn, hồng hộc chạy chậm lên lầu, giống như sợ có người ở phía sau truy nàng đồng dạng. Nhiếp Thư Hâm thấy vậy, sao có thể có cái gì không hiểu, hắn đây là bị một cái 3 tuổi tiểu nữ hài ghét bỏ, khóe miệng giật giật, không hiểu hỏi ngược lại Tiểu Giai Duyệt nàng chạy cái gì ta mặc quần áo thưởng thức chẳng lẽ không được sao? Tiểu thư nàng hẳn là cảm thấy ngài cái này thân quần áo có chút quá biến hóa đa dạng. Một bên Lý quản gia vô tình chọc thủng hắn ảo tưởng. Rất nhiều thời điểm tiểu hài từ cùng đại nhân thẩm mỹ là không đồng dạng như vậy. Các nàng liền thích vô cùng đơn giản càng tốt. Nhiếp tiên sinh đây là ngũ quan sinh tốt khí chất bất phàm, nếu đổi một người khác đến mặc trên người hắn cái này một thân, nói không chừng thật sẽ biến thành người ngoài trong mắt quậy phá không phải chủ lưu. Nhiếp Thư Hâm cúi đầu quan sát một phen chính mình cái này thân vừa mua năm nay đại bài kết quốc khoản, vài phút hoài nghi nhân sinh tiểu nha đầu cái gì thẩm mỹ ta cái này thân quần áo đi ra ngoài, vài phút mê đảo ngàn vạn thiếu nữ được không? Nói hắn cái này thân khi thượng xuyên đã có khó coi như vậy sao ngay cả một cái 3 tuổi tiểu nữ hài đều chướng mắt. Chương 9, Nhiếp Thư Hâm trên chỗ ngồi trước khó được xuất hiện một cái tuổi còn nhỏ tại 18 tuổi nữ hài tử, không chuẩn xác điểm nói, hẳn là chưa từng có qua. Bởi vì hôm nay có cái 3 tuổi tiểu hài ngồi ở trên xe mình, xe của hắn tốc cũng không dám tiêu quá nhanh, tại này người đi đường cũng không nhiều trên đường cái, vẫn luôn lấy 40 mã tốc độ đều tốc hành chạy. Thẳng đến hơn nửa giờ sau, hai người bọn họ mới chậm rãi đi đến tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo giáo môn. Học sinh ra trường không thể tiến nhập mẫu giáo, có chuyện gì chờ sau khi tan học lại đến đi, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho hài tử lão sư chủ nhiệm lớp. Phòng bảo vệ uống trà của ông một bên đùa bỡn trên bàn radio, một bên nhàn nhã nói. Trần đại gia, là ta a, Nhiếp Thư Hâm, ta là tới tìm ta mẹ. Mẫu thân của Nhiếp Thư Hâm Viên Phương, chính là cái này sở tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo viên trường, cũng làm nhanh 20 năm. Đây cũng là vì sao Bùi Cận Niên hôm nay chính mình không rảnh, sẽ khiến Nhiếp Thư Hâm cái này bản thân hắn trước mang theo khuê nữ lại đây làm quen một chút hoàn cảnh nguyên nhân chỗ. Đổi thành người khác hắn cũng không yên lòng. Trần đại gia nghe vậy, dương mắt vừa thấy, cũng nhận ra người tới, cười nói, nguyên lai là tiểu Nhiếp A, ta còn tưởng rằng đến là nào đó học sinh ra trường đâu, người cũng biết chúng ta mẫu giáo cho tới nay đều có quy định, bình thường không thể nhường học sinh ra trường tiến mẫu giáo. Đúng rồi, ngươi hôm nay thế nào nhớ tới sang đây xem viên hiệu trưởng, còn mang đến một cái niên kỷ nhỏ như vậy hài tử. Tiểu hài sinh mi thanh mục tú, muốn cho người không chú ý đến cũng khó. Nhiếp Thư Hâm nghe Trần đại gia nói như vậy, có chút hạ thấp người, tay lớn bao quát đem bên cạnh tiểu gia hỏa đi chính mình bên này dựa vào lại đây điểm, cười nói ra, như thế nào? Trần đại gia, hai chúng ta người chẳng lẽ trưởng không giống sao? Ta nói thật cho ngươi biết đi, cái này tiểu hài nhi chính là ta nữ nhi. Bị hắn ôm A Phù, chớp chớp một đôi hơi mang mê mang hạnh con mắt, không rõ tại sao mình đột nhiên thành Nhiếp Thúc Thúc nữ nhi. Trần đại gia cầm cửa sắt chìa khóa từ phòng bảo vệ chung đi ra, vui tươi hớn hở nói ra tiểu Nhiếp A, ngươi liền đừng lừa dối đại gia ngươi ta, đại gia tuy rằng tuổi lớn, nhưng đôi mắt còn tốt dùng cực kỳ đâu. Nhìn một cái đứa nhỏ này trưởng cỡ nào thủy linh A, ta nhìn còn thật cùng ngươi không quá giống. Mấy ngày hôm trước viên hiệu trưởng cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm còn tại hâm mộ Lưu lão sư ra hài tử sinh một đôi song bào thai, nói là ngày sau cũng làm cho trong nhà hai đứa con trai đều nhanh chóng cho nàng mang nàng dâu trở về, sinh cái cháu gái cháu trai nhường nàng thể nghiệm một chút làm nãi nãi vui vẻ. Nếu là tiểu Nhiếp đứa nhỏ này thật sự khi nào có một cái nữ nhi y viên hiệu trưởng cái kia ngay thẳng tính tình, đã sớm gặp người liền nói đến, như thế nào có thể gạt được. Nhiếp Thư Hâm, đại gia ngài ý thứ này chẳng lẽ là nói ta lớn quá khó coi. Trần đại gia cái này con gái nuôi cũng là nữ nhi được không, nghe vào rõ ràng cũng không có cái gì khác biệt. Nhiếp Thư Hâm hôm nay liên tiếp gặp đến từ người quen đả kích, lòng tự tin bị thương tổn nghiêm trọng. Một bên A Phù nhìn đến cửa sắt mở ra, 10 phần lễ độ diện mạo nói ra, gia gia tốt Nhiếp Thúc Thúc hôm nay là cố ý mang theo ta lại đây mẫu giáo, phiền toái ngươi cho chúng ta hai cái mở cửa. không phiền toái, không phiền toái. A Phù vốn là sinh thật tốt nhìn, thêm nói ngọt lại biết nói chuyện, nói không hai câu công phu, liền đem Trần Đại gia dỗ dành được trên một gương mặt cười đều là nếp nhăn. Lão nhân gia vừa cao hứng, liền sáng sớm hôm nay mẫu giáo vừa phát một túi đại bạch thỏ kẹo bơ cứng, cũng đều toàn bộ đưa cho nàng. Mà vẫn luôn bị bỏ qua Nhiếp Thư Hâm, uy, đại gia tốt xấu ngươi cũng xem ta đi, ta còn ở nơi này đứng đâu. Nói Bùi Cận Niên cái này từ nhỏ đến lớn không có nhân duyên gia hòa, sinh ra đến hài tử lại có thể như thế được hoan nghênh đâu, hắn lớn như vậy một cái soái tiểu tử liền đứng ở bên cạnh sừng sốt xinh xinh bị một cái ba tuổi tiểu nữ hài phụ trợ được một chút tồn tại cảm giác đều không có, thậm chí ngay cả từ nhỏ nhìn hắn lớn lên bảo vệ cửa Trần đại gia đều không rảnh đến phản ứng hắn, làm Nhiếp Thư Hâm bây giờ là càng ngày càng hoài nghi mình cá nhân mị lực. Toàn bộ tỉnh sư phạm thực nghiệm trong trường mầm non tổng cộng có tam tòa xinh đẹp tiểu hồng lâu. Trong đó hai căn tiểu hồng lâu tường ngoài thượng còn dán nhiều loại hoạt hình tàn tường giấy, những thứ này đều là trong phim hoạt hình nhân vật thâm thụ tiểu bằng hữu nhóm yêu thích. Cái này hai căn tiểu hồng lâu cũng là mẫu giáo tiểu bằng hữu nhóm lên lớp địa phương. Nhiếp Thư Hâm mang theo bên cạnh vị này đáng yêu tiểu bằng hữu vẫy tay tạm biệt phòng bảo vệ Trần đại gia quen thuộc đi đến kia nhất căn không có hoạt hình tàn tường giấy bên trong lầu tìm đến viên trưởng văn phòng, trực tiếp gõ cửa đi vào. Mẹ ta mang theo tiểu giai duyệt đến xem ngài. Tiểu giai duyệt đến, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi có thể không biết ta. Ta là cái này sở mẫu giáo viên trưởng, ngươi về sau có thể kêu ta viên nãi nãi. Nhìn xem trước mặt cái này phấn điêu ngọc mà tiểu nữ hài, viên phương trong mắt tràn đầy từ ái. Nhiếp gia cùng Bùi gia là thế giao, trong nhà ba cái nam hài tử cũng đều là từ nhỏ một khối nhi lớn lên, quan hệ không phải là ít như thân huynh đệ bình thường. Về Bùi giai duyệt đứa nhỏ này nguồn gốc, viên phương cũng là số ít biết sự tình vài người chi nhất. Viên nãi nãi, A Phù tại biết người này cũng là Nhiếp thúc thúc mụ mụ sau, hướng về phía nàng ngọt ngào nở nụ cười, khóe miệng lê ổ nhợt nhạt rất là đáng yêu. Viên phương bị nàng cái này không hề âm trầm tươi cười cho xúc động đến, trong lòng sống lại yêu thích nàng quét nhìn liếc một cái nhà mình nhi tử Nhiếp Thư Hâm, lại nhảy nhắc đạo, ngươi xem người ta cận niên, so ngươi còn muốn nhỏ mấy tháng, sinh ra đến nữ nhi nhiều ngoan nhiều đáng yêu. Lại xem huynh đệ các ngươi hai cái, một cái hai cái đều ngoài 30 người. Đến bây giờ ngay cả cái hôn đều còn chưa kết, bạn gái cũng không cho ta mang về một cái. Ta đều không biết nên nói huynh đệ các ngươi hai cái chút gì mới tốt, sớm điểm kết hôn sinh một đứa trẻ, nhường mẹ ngươi ta có thể tìm một cơ hội sớm điểm về hưu không tốt sao? Thế nào cũng phải nhường ta làm đến 65 tuổi. Ta mẹ ruột a, ngài không phải cho tới nay nhất kiêu ngạo nhất tự hào thích nhất. Không phải là phần này mẫu giáo viên trường công tác sao? Vài năm trước bởi vì làm phẫu thuật nằm viện 2 tháng, thầy thuốc nhường về nhà sau cũng phải thật tốt nghỉ ngơi, phụ thân lo lắng ngài thân thể ăn không tiêu, muốn cho ngài tiến hành sớm về hưu, là chính ngài nói cái gì cũng không chịu, này xem lại dùng lý do này thúc hôn, ngài không cảm thấy quá hoang đường sao? Nhưng là này đó trong lòng lời nói, Nhiếp Thư Hâm là tuyệt đối không dám ở nàng lão nhân ra trước mặt nói. Hắn mỗi ngày nhức đầu nhất chính là gia mẫu cùng hắn nói này đó có liên quan về kết hôn sinh tử đề tài. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác đem nàng lực chú ý dẫn tới bên cạnh mình tiểu giai duyệt trên người. Mẹ, ngươi nhìn tiểu giai duyệt nàng một đứa bé còn ở nơi này đâu, ngươi có thể hay không hơi chút cho ta cái này làm thúc thúc một chút mặt mũi, đừng lại trò chuyện ta những chuyện này. Nói lên giai duyệt đứa nhỏ này, viên phương quả nhiên rất nhanh liền quên mất nhà mình không cho nàng bớt lo tiện nghi nhi tử, hết sức chuyên chú cùng tiểu hài tử chuyện trò đến. Viên phương thử hỏi nàng một vài vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn tại tính danh tuổi, hứng thú thích chờ đã chủ yếu là vì đơn giản lý giải nàng một chút các phương diện năng lực. Bọn họ cái này sở thực nghiệm trong trường mầm non học sinh, đại bộ phân đều là tỉnh đại học sư phạm nhân viên trường học đệ tử. Vì chiếu cố đại học giáo chức cho nên khai giảng thời gian vẫn luôn muốn so với trong tỉnh mặt khác mẫu giáo sớm. Hiện tại mới trung tuần tháng 9 không đến cũng đã khai giảng hơn nửa tháng. Tiểu giai duyệt năm nay vừa mới mãn 3 tuổi, lấy nàng cái tuổi này, hiện tại nhất định là trước an bài thượng mẫu giáo nhỏ. Về phần có thể hay không cùng được đi làm cấp tiến độ vấn đề này cũng là không có gì hảo đặc biệt lo lắng, dù sao mẫu giáo chú trọng hơn là bồi dưỡng cùng khai quật hài tử thiên phú. Xong nói dạy học cùng tâm tính tính nhầm, đại khái muốn đợi đến bọn họ đi nhà trẻ đại ban khi mới có thể bắt đầu liên quan đến cùng tiến hành hệ thống học tập. Hơn nữa tại hai người trò chuyện trong quá trình, viên phương phát hiện đứa nhỏ này tuyệt không luống cuống, nôn từ rõ ràng có logic hơn nữa mỗi lần trả lời vấn đề khi đều sẽ vẫn luôn nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một cái thông minh lại giáo dưỡng rất tốt hài tử. Giai duyệt ngươi nói cho nãi nãi, có thích hay không chúng ta cái này sở mẫu giáo? Viên phương hỏi, A Phù nhẹ gật đầu, nói ra thích. Nàng thích cái này địa phương hoàn cảnh, cũng thích người nơi này, nói thí dụ như vừa rồi nhìn thấy bảo vệ cửa Trần Gia Gia cùng với vị này viên trưởng nãi nãi. A Phù tại hai người bọn họ trên người, cũng có thể cảm giác được nồng đậm thiện ý. A Phù một người chờ ở trong phòng chơi cùng một đống món đồ chơi làm bạn. Về phần Nhiếp Thúc Thúc, hắn cùng viên nãi nãi hai người tại cách vách nói chuyện. Bởi vì sợ nàng chờ ở chỗ đó sẽ cảm thấy nhàm chán, cho nên trước hết nhường nàng lại đây bên này chơi. Kỳ thật này phòng đồ chơi đặt rất nhiều ích chí món đồ chơi, trong nhà đều có cho nên A Phù hứng thú cũng không cao. So với một người đợi ở trong này, nàng vui mừng cùng Nhiếp Thúc Thúc bọn họ cùng một chỗ. Liền ở A Phù cảm thấy nhàm chán tới, đột nhiên, nàng chú ý tới bên cửa sổ trên có một bóng người chợt lóe, trong lòng có điểm tò mò, do dự một chút cuối cùng vẫn là đi qua, đạp trên bên cạnh ghế đầu tử thượng, mở ra cái này cánh cửa sổ, mở miệng hỏi, ngươi đang làm gì nha? Nguyên bản đứng ở cách đó không xa nhìn chung quanh tiểu nam hài, bị cái này thình lình xảy ra thanh âm làm cho hoảng sợ, vội vàng sau này lùi lại hai bước còn kém điểm không đứng vững ném tới mặt sau trên đất bùn. Không cần ngươi lo. Hoắc Quân Diễn quay đầu đi, nhìn đến vừa rồi dọa chính mình, là một cái cùng hắn niên kỳ bình thường đại tiểu nữ sinh thì nói chuyện giọng điệu không tính là cỡ nào tốt. Tại xuyên qua lại đây sau trong mấy ngày này, A Phù gặp phải nhân loại thái độ đối với nàng đều rất hữu hảo, đây cũng là nàng lần đầu gặp được đối với chính mình tâm sinh mâu thuẫn cảm xúc nhân loại. Có phải hay không nàng mở miệng nói chuyện vừa rồi dọa đến hắn? A Phù bản thân tỉnh lại sau đó chủ động nói áy náy đạo thực xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý dọa của ngươi. Hoắc Quân Diễn không nói gì. A Phù có thể cảm giác được người này tựa hồ không quá thích chính mình, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, bất quá ngươi như vậy vụng trộm chạy đi, bảo vệ cửa Trần Gia Gia hội bị mắng. Nhìn hắn vừa rồi hành động, hẳn là muốn đi mẫu giáo tường vây chỗ ở phương hướng đi qua. A Phù tốt xấu cũng xem qua không ít tiểu thuyết kết hợp bây giờ tình cảnh, nàng suy đoán đây chính là trong truyền thuyết trốn học A. Hoắc Quân Diễn không nghĩ đến cái này cùng hắn tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hài, vậy mà biết mình muốn đi làm cái gì, trong ánh mắt lóe qua một tia kích động ra vẻ hung dữ nói ra ta cho ngươi biết A, hôm nay chuyện này ngươi liền làm như không nhìn thấy, nếu là dám nói ra ngoài ta liền. A Phù không đợi hắn đem lời nói xong. Hắc bạch phân minh trong mắt chuyển, lập tức hốc mắt đỏ ửng, một bộ làm bộ liền sắp khóc ra biểu tình. Còn tuổi nhỏ Hoắc Quân Diễn nơi nào gặp qua cái này tư thế, trong trường mầm non những kia cái tiểu nữ sinh, gặp được sự tình gì đều là trực tiếp oa oa oa khóc lớn, làm cho người lỗ tai đau, mà hắn bình thường đều sẽ không kiên nhẫn chạy trốn, để tránh lão sư lại đem chuyện này quái đến trên đầu hắn. Nhưng hiện tại trước mắt người này một bộ sắp khóc dáng vẻ, đáng thương, hắn ngược lại không biết phải làm gì mới tốt. Ngươi đừng khóc a. Hoắc Quân Diễn bị nàng vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng không được tự nhiên cực kỳ, cuối cùng chỉ có thể bình nước không sợ vỡ đạo tốt tốt ta đáp ứng ngươi không ăn trộm đi ra ngoài còn không được sao ngươi chớ khóc. A Phù thấy thế, dùng mềm hồ hồ tay nhỏ xoa xoa khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt hướng về phía hắn sáng lạn cười cười, đồng thời vươn ra một cái ngón út nói ra móc ngoéo. Mà Hoắc Quân Diễn bị nàng cái này một loạt động tác hại ngẩn người, còn chưa từ nàng nhanh chóng trở mặt hành vi chung phản ứng kịp. A Phù thấy hắn vẫn không nhúc nhích nhìn mình, cũng không đáp lại, chớp chớp một đôi ướt át trong veo con ngươi, bĩu môi, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là tính toán vừa nói xong cũng không nhận chướng sao. Hoắc Quân Diễn chán ghét nhất bị người xem thường, huống chi vẫn là một cái cùng hắn niên kỳ sấp xỉ tiểu nữ sinh, hắn cứng cổ phản bác, ai nói. A Phù một bộ tiểu đại nhân giọng điệu, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện muốn giữ lời A. Hoắc Quân Diễn trong lòng tức giận đến không được, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không tình nguyện đem bàn tay đi qua, dùng ngón út câu nàng một chút. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 10, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho biến, ai biến người đó chính là chó con. Cùng A Phù ý cười trong trèo biểu tình sinh ra so sánh, là Hoắc Quân Diễn kia một chương ta mất hứng, người nhất thiết đừng đến trêu chọc ta tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Năm đó 3 tuổi rưỡi tiểu nam hài sinh mi thanh mục tú, một đôi mắt to đen nhánh tỏa sáng, rạng rỡ sinh huy. Trong sách nói, trốn học học sinh đều không phải bé ngoan, chúng ta là không thể trốn học. Ngô ngươi nhìn như vậy được không, ngươi cũng không muốn mất hứng, nhìn tại ngươi nói chuyện giữ lời phân thượng, hôm nay ta mời ngươi ăn đường. A Phù đạt tới mục đích của chính mình, thành công khuyên can một cái cùng tuổi tiểu bằng hữu không muốn đi trốn học, tâm tình bây giờ coi như không tệ, vì thế từ tùy thân cõng túi sách nhỏ trong, lấy ra đến tam viên đại bạch thỏ kẹo bơ cứng, đặt ở trên lòng bàn tay hắn. Kẹo bơ cứng bị một tầng lam màu trắng giấy gói kẹo bao vây lấy, ở giữa mập mạp, nhìn không liền có một loại làm cho người ta muốn bóc ra giấy gói kẹo ăn vào dục vọng. Nhưng mà Hoắc Quân Diễn nhìn mình chằm chằm trong tay nhiều ra đến vật phẩm, nhíu nhíu mày, nói ra ăn đường hội trưởng sâu răng. A Phù nghe hắn cái này thoáng có chút ghét bỏ giọng điệu, mất hứng bĩu môi, đem mềm hồ hồ tay nhỏ vươn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay hướng lên trên, nói ra, nếu ngươi không muốn ăn lời nói, liền đem vừa rồi ta đưa cho ngươi kia mấy viên đường đều trả trở về, nhất thiết chớ lãng phí. Này đó đại bạch thỏ kẹo bơ cứng là vừa mới bảo vệ cửa Trần Gia Gia cho A Phù, hộ ăn tiểu cô nương trong lòng vốn là có như vậy một chút xíu luyến tiếc đem nó chia cho những người khác. Nguyên bản bảo vệ cửa Gia Gia muốn đem kia mẫu giáo phát xuống nguyên một bao đại bạch thỏ kẹo bơ cứng đều cho nàng, nhưng là A Phù cảm giác mình cứ như vậy tất cả đều lấy đi tựa hồ không tốt lắm, cũng không có nhận lấy. Cuối cùng là còn tại thịnh tình không thể chối từ dưới, mới bắt nhất tiểu đem kẹo bơ cứng, bỏ vào chính mình tùy thân mang theo túi sách nhỏ trong. Nàng vừa rồi từ trong bao lấy kẹo bơ cứng thời điểm, cẩn thận đếm đếm, phát hiện tổng cộng chỉ có 6 khỏa đại bạch thỏ kẹo bơ cứng. A Phù là nhìn ở nơi này tiểu bằng hữu không có trốn học cho bảo vệ cửa Gia Gia thêm phiền toái phân thượng, lúc này mới một hơi chia cho hắn một nửa. Đổi thành bình thường, nàng nhiều nhất cho hắn nhất viên không, hai viên, không thể lại nhiều. Lại nhiều nàng cũng không đủ ăn đây. Hoắc Quân Diễn mím môi, vội vàng đem trong tay đại bạch thỏ kẹo bơ cứng thu về, giọng điệu 10 phần không được tự nhiên nói ra, đưa ra ngoài đồ vật nào có lại thu hồi đi đạo lý hơn nữa, ta chỉ nói ăn hội trưởng sâu răng, lại chưa nói không ăn. A Phù cũng không đi vạch trần hắn vừa rồi khẩu thị tâm phi, chính mình lại móc ra nhất viên kẹo bơ cứng, chậm rãi bóc ra phía ngoài một tầng giấy gói kẹo, đem bên trong bạch bạch mềm mềm kẹo bơ cứng nhét vào miệng. Kẹo bơ cứng nhập khẩu trong nháy mắt, ngọt ngào hương vị tại miệng lập tức tiêu tan, nhường nàng sung sướng được nheo mắt trong lòng phi thường thỏa mãn. Về phần phía ngoài tầng kia lam màu trắng giấy gói kẹo thì bị nàng chiết điệp thích đáng giữ gìn kỹ, bỏ vào tùy thân mang theo túi sách nhỏ trong. Hảo hài tử là không thể loạn ném rác. Hoắc Quân Diễn nhìn xem nàng một người ăn được rất vui vẻ dáng vẻ, do dự một lát cũng bóc ra giấy gói kẹo ăn hết nhất viên đại bạch thỏ kẹo bơ cứng. Ân hương vị quả nhiên rất ngọt. Hoắc Quân Diễn từ nhỏ đến lớn ở chung thời gian nhiều nhất người, cũng không phải thân nhân của mình, mà là biệt thự người hầu cùng quản gia. Có thể nói như vậy, vào hôm nay gặp được A Phù trước chưa từng có người sẽ đứng ở một cái bình đẳng trên vị trí đưa cho hắn đường quà. Có lẽ là vừa rồi nhập khẩu viên kia kẹo bơ cứng hương vị quá ngọt, nhưng Hoắc Quân Diễn tâm tình cũng lập tức thay đổi tốt hơn không ít liên quan đối với người này xuất hiện chậm trễ hắn từ mẫu giáo chạy đi sự tình tựa hồ cũng không có vừa rồi tức giận như vậy. Mẫu giáo cái này tại phòng chơi ngoài cửa sổ, chính là một cái tiểu đường dốc, Hoắc Quân Diễn đứng ở nơi này cái địa phương, liền cùng hiện tại đang đứng tại trên ghế nhỏ A Phù thân cao nhìn qua không sai biệt lắm. Hai cái choai choai tiểu hài liền như thế cách một cái cửa sổ, lẫn nhau nói chuyện với nhau đứng lên. Ngươi vì sao muốn trốn học nha? Là chờ ở trong trường mầm non không hảo ngoạn sao? A Phù đầy mặt không hiểu hỏi. Lần đầu tiên cùng người bằng tuổi tiến hành giao lưu tiểu may mắn, hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao, nàng muốn biết nhân loại tiểu hài cùng nàng cái yêu tinh này ấu tể đều có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Cái này trong trường mầm non có nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng lão sư, mà trong nhà cũng chỉ có tự mình một người chơi, vô luận như thế nào nhìn cũng đều là mẫu giáo muốn càng hào ngoạn chút cho nên đơn thuần ngây thơ A Phù nghĩ không ra cái này tiểu nam sinh vì sao muốn chạy trốn khóa. Người nói không sai, tại trong trường mầm non đợi quả thật rất nhàm chán nhưng đó cũng không phải Hoắc Quân Diễn muốn tại lên lớp thời gian chạy đi lý do. Hắn người này không thích nói dối, chỉ có thể ấp úng nói ra trốn học nguyên nhân cụ thể ta không thể nói cho ngươi biết dù sao ta là vì một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu mới muốn ra ngoài. A Phù cũng không quá phận xoắn suýt bí mật của hắn là cái gì, hơi suy tư, nói ra, vậy ngươi có thể đợi đến tan học thời điểm lại đi nha, sau khi tan học lại đi ra ngoài liền không tính là trốn học như vậy cũng sẽ không liên lụy bảo vệ cửa Trần Gia Gia. Hoắc Quân Diễn đôi mắt cúi thấp xuống, vẻ mặt có chút thất lạc thấp giọng nói ra, bọn họ sẽ không để cho ta đi mỗi ngày từ mẫu giáo đến trường cùng tan học vô luận hắn muốn làm gì, sau lưng đều sẽ có một đám bảo tiêu một tấc cũng không rời theo sát chính mình, hắn căn bản không có cơ hội đi tìm mụ mụ. A Phù đứng ở cạnh cửa sổ, lấy tay chống cằm chững chạc đàng hoàng nói ra, mặc kệ thế nào, ngươi hôm nay trốn học hành vi đều là không đúng. Hoắc Quân Diễn lần này không có phản bác nàng lời nói, tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Đúng rồi, ngươi bây giờ là không phải hẳn là nhanh chóng trở lại trong phòng học. Viên nãi nãi cùng nhiếp thúc thúc bọn họ nói xong lời nói sau liền sẽ tới tìm ta, nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi ở nơi này, ngươi có thể liền muốn bị mắng. Nói xong A Phù lại nhớ đến cái gì, chớp mắt giọng điệu hoạt bát nói ra, còn có, ngươi yên tâm đi, sự tình hôm nay ta sẽ thay ngươi bảo mật. Hoắc Quân Diễn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ bên trên thời gian, biết mình đúng là hẳn là về lớp học, nếu như bị mẫu giáo các sư phụ phát hiện hắn động tác nhỏ, lần sau muốn nghĩ lại len lén chạy đến, liền không dễ dàng như vậy. Bất quá rời đi trước, Hoắc Quân Diễn nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì? Ta trước kia như thế nào chưa từng có ở nơi này trong trường mầm non gặp qua ngươi? Hoắc Quân Diễn là tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo năm nay tân sinh, đến cũng có hơn nửa tháng, nhưng mà hắn rất xác định chính mình này đó ngày chưa từng có ở nơi này trong trường mầm non nhìn thấy qua nàng. Tất cả tiểu bằng hữu giữa trưa đều sẽ đi nhà ăn ăn cơm, trừ phi nàng không phải cái này mẫu giáo học sinh. A Phù nghĩ hai người bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, Bùi ba ba lại có nhường nàng ở trong này đến trường tính toán, nàng cùng hắn nói không chừng về sau còn có khả năng sẽ là bạn học cùng lớp, cũng không tính là cái gì người xa lạ, cho nên hẳn là có thể nói cho hắn biết tên của bản thân. Ta gọi Bùi Giai Duyệt, bởi vì lo lắng hắn không biết tên của bản thân hẳn là viết như thế nào, A Phù bắt qua tay hắn, tại tay hắn tâm ở chậm rãi đưa cái này tên viết một lần. Hoắc Quân Diễn năm nay mặc dù mới 3 tuổi rưỡi, nhưng cũng là nhận thức không ít chữ. Hắn yên lặng nhớ kỹ nàng tên đọc pháp cùng phương pháp sáng tác, đồng thời cũng lễ thượng vãng lai, nói cho người này chính mình tính danh, ta gọi Hoắc Quân Diễn, là cái này sở mẫu giáo nhỏ học sinh. Hắn học nàng vừa rồi động tác nói cho chính nàng tên phương pháp sáng tác. A Phù bị hắn lạnh lẽo ngón tay cắt lòng bàn tay ngứa cùng bị người dùng lông vũ xẹt qua bình thường, nàng nhất thời nhịn không được bật cười lên. Ta hiện tại còn không ở cái này đến trường, bất quá chúng ta hai cái về sau nhất định còn có thể gặp lại, lần sau gặp mặt ta lại mời ngươi ăn khác ăn ngon tại yêu tinh. A Phù nhận thức chung, hai người một khi việc trịnh trọng trao đổi liễu danh tự, đó chính là hảo bằng hữu. Quay người rời đi, Hoắc Quân Diễn nghe đến câu này, trong lòng vậy mà sinh ra vài phần chờ mong. Đại khái là bởi vì cái này tiểu nữ sinh nàng không chỉ sẽ không giống những người khác đồng dạng gào khóc ngao ngao khóc lớn, kính xin hắn ăn hương vị ngọt ngào đại bạch thỏ kẹo bơ cứng đi. Nhiếp Thư Hâm nguyên bản liền muốn nghe kỹ hữu, mang theo tiểu bằng hữu đi nhà trẻ dạo một vòng liền đem người đưa trở về, nhưng là đương hắn tại Bùi gia nhìn đến chân nhân có bao nhiêu đáng yêu sau, hắn liền cải biến chủ ý. Tiểu Giai Duyệt thúc thúc đợi lát nữa mang ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Tiểu gia hỏa mới từ M quốc bị tiếp về đến, trước đệ muội lại giống như Bùi Cận Niên, là cái công tác bận rộn, khẳng định có rất nhiều địa phương không mang hài tử đi chơi qua. A Phù nhu thuận ngồi tại vị trí trước cũng rất nề tình phụ họa một câu, nhiếp thúc thúc ngươi nói là cái gì chơi vui địa phương a? Đợi lát nữa đến nơi ngươi sẽ biết. Nhiếp Thư Hâm một đường chạy hướng vốn là lớn nhất thương trường, trước tiên ở bãi đỗ xe ngầm ngừng xe xong, lại đi đến băng ghế sau đem người cho ôm xuống dưới, cho nàng mang tốt người đánh cá mạo, sửa sang xong xinh đẹp váy nhỏ. A, dưỡng nữ nhi thật mau lạc. Nhiếp Thư Hâm đắm chìm vào nuôi khuê nữ cảm giác thỏa mãn bên trong, trước là mang theo A Phù đi ăn một bữa đại tiệc, sau đó lại mang nàng đi xem mới nhất công chiếu anime điện ảnh, chơi thiếu nữ tâm nổ tung em bé cơ. Chờ hai người trở lại Bùi gia thời điểm, cái này sắc trời bên ngoài cũng đã đen. Ba ba, A Phù nhìn đến ngồi ở phòng khách trong sofa nam nhân, hưng phấn mà chạy chậm đi qua ôm lấy hắn. Mà một bên khác tiếp thu được bản thân tử vong ánh mắt Nhiếp Thư Hâm sờ sờ mũi, nghĩ thầm. Không phải là mang theo nhà ngươi khuê nữ muộn trở về như vậy một lát, còn tại bằng hữu vòng trong phát một chương cùng Tiểu Giai Duyệt tay trong tay ảnh chụp về phần một bộ đoạt đi con gái ngươi, muốn đem hắn từ nơi này ném ra bên ngoài tư thế sao? Chương 11, thư phòng, Bùi Cận Niên cùng Nhiếp Thư Hâm mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, ánh mắt của hắn lãnh liệt trong giọng nói mang theo một tia không tốt, người trước đem xế chiều hôm nay tại bằng hữu vòng trong phát ảnh chụp cho ta xóa. Nhiếp Thư Hâm liền biết nữ nhi này không là đến tìm hắn tính sau nợ, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta có chừng mực lại không khiến con gái ngươi lộ mặt. Hơn nữa, ngươi cũng không ngẫm lại, phát loại hình này thấy thế nào cũng đều là ta cái này đại nhân so sánh chịu thiệt được không, ta bằng hữu vòng trong có rất nhiều độc thân xinh đẹp muội muội, phát một chương hài từ ảnh chụp được đứt ta bao nhiêu đào hoa a. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng Nhiếp Thư Hâm đối với trước bản thân một bước, tại bằng hữu vòng trong hào hào mà khoe khoang một chút nhà hắn khuê nữ hành vi, vẫn là tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy ha ha ha. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng xóa vẫn là không xóa. Tại bản thân càng thêm sắc mặt khó coi hạ, Nhiếp Thư Hâm nhận thức sợ, một bên lấy điện thoại di động ra, vừa bắt đầu đánh tình bạn bài ý đồ lưu lại này đến chi không dễ bằng hữu vòng. Lại nói, lấy hai ta nhiều năm như vậy giao tình, con gái ngươi đó không phải là nữ nhi của ta sao? Ta làm thế nào cũng có tư cách này làm Tiểu Giai Duyệt cha nuôi đi. Đối với hắn lại nhảy, Bùi Cận Niên đầy mặt thờ ơ, giọng điệu lãnh đạm nói ra trước thuyết minh một chút, Duyệt Duyệt là nữ nhi của ta cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Tiếp theo, nàng cũng không nghĩ muốn nhận thức ngươi làm cha nuôi ý nghĩ, ngươi người kia về sau không cho lại có ý đồ với nàng. Hừ, còn muốn cùng ta đoạt nữ nhi. Môn đều không có, có bản lĩnh chính ngươi đi sinh một cái a. Nhiếp Thư Hâm, ngọa tào, muốn hay không như thế vô tình hai ta tốt xấu cũng có 30 năm giao tình. Trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi là một cái nhỏ mọn như vậy người. Thật là kết bạn vô ý a. Kết bạn vô ý, sớm biết như thế, hắn buổi chiều phát bằng hữu vòng thời điểm nên trước che chắn rơi cái này quỷ hẹp hòi. Nhiếp Thư Hâm bất đắc dĩ đem bằng hữu vòng trong kia một chương cùng Tiểu Giai Duyệt tay trong tay đi cùng một chỗ ảnh chụp cho cắt bỏ. Tại đề phòng bản thân khiến hắn đem trong album mặt khác ảnh chụp cũng cho cùng nhau cắt bỏ trước, hắn vội vàng đem chính mình di động tắt máy, bỏ vào trong túi áo. Hắn đắc ý nghĩ, dù sao mặc kệ thế nào ta đều so ngươi cái này đích thân phụ thân trước tiên ở bằng hữu vòng phát nhà ngươi bảo bối khuê nữ ảnh chụp. Từ nào đó góc độ đi lên nói, người khác đều sẽ cho rằng là ta nhiều một cái nữ nhi. Đương nhiên, Nhiếp Thư Hâm cũng sợ bản thân hắn thật sự phát rồ đến trực tiếp bán chạy cơ cái loại tình trạng này, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đạo ta hôm nay mang Tiểu Giai Duyệt đi tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo, mẹ ta đều nói với ta, nàng nói Tiểu Giai Duyệt là một cái rất thông minh hài tử, hào hào bồi dưỡng về sau nhất định có thể trở thành quốc gia lương đống tài. Bùi Cận Niên nhìn chằm chằm Nhiếp Thư Hâm cái này khẩn cấp thu hồi di động động tác, con ngươi hơi trầm xuống, qua một hồi lâu mới từ trên người của hắn thu hồi ánh mắt, nói ra ta chỉ hy vọng Duyệt Duyệt nàng có thể bình an lớn lên liền tốt, một đời vui vẻ vô ưu. Về phần về sau có thể hay không trở thành quốc gia lương đống, có thể hay không có cái gì làm, hắn tuyệt không sẽ đi miễn cưỡng. Theo Bùi Cận Niên, hài tử vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Tiểu Giai Duyệt nàng người lớn đáng yêu như thế, ông trời nhất định sẽ phù hộ nàng. Vừa nghĩ đến Tiểu Giai Duyệt còn tuổi nhỏ liền không có mụ mụ tại bên người, Nhiếp Thư Hâm trong lòng liền thay nàng nắm được hoảng sợ, đau lòng không thôi. Tuy rằng bởi vì người nào đó keo kiệt hắn không thể có được Tiểu Giai Duyệt cha nuôi cái này danh phận. Nhưng là Nhiếp Thư Hâm là từ trong đáy lòng thích đứa nhỏ này, coi nàng là thành nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng mà đối đãi. Một thân giản dị ăn mặc sở du nhiên tại người hầu dưới sự hướng dẫn của đi vào trước mắt cái này nhất căn xa hoa đại khí biệt thự. Cùng với nói là biệt thự chi bằng nói là trang viên đến càng thêm chuẩn xác. Nhất là nhà này phía ngoài trong hoa viên, trồng kia đều là một ít quý báu hoa cỏ, chỉ là nàng có thể nhận ra được loại một gốc nói ít cũng muốn mấy vạn hơn 10 vạn nhân dân tệ. Lại càng không cần nói những kia liền gặp đều chưa thấy qua hoa cỏ. Ở nhà phá sản trước, Sở Du Nhiên cũng chỉ bất quá là một cái tiểu tiểu xưởng trưởng nữ nhi mà thôi. Cùng ở tại nơi này ngôi biệt thự người ta so lên, thậm chí ngay cả cái nhà giàu mới nổi cũng không tính là. Ngài chính là Sở tiểu thư đi, ta là Bùi gia quản gia, ngươi về sau có thể kêu ta Lý thúc. Một bên Lý quản gia đón cười nói, Sở Du Nhiên, ngươi tốt. Lý quản gia thân thiện cười cười, lại để cho biệt thự người hầu cho nàng bưng lên trà nóng cùng trà bánh. Nhưng mà dưới hoàn cảnh như vậy, Sở Du Nhiên cả người đều cảm thấy quá mức câu thúc. Nàng uống một ngụm nước nóng, liền không nhịn được mở miệng hỏi, Lý thúc ta lần này là lại đây cho nhà 3 tuổi tiểu nữ hài lên lớp, xin hỏi cái nhà này giáo khóa khi nào có thể bắt đầu. Kỳ thật Sở Du Nhiên cũng không biết hẳn là giáo một cái 3 tuổi tiểu nữ hài cái gì, nhưng nàng vẫn luôn có tại nghiêm túc soạn bài cố gắng nhường chính mình xứng đáng phần này lương cao công tác. Nàng là thật sự rất cần phần này công tác liền ở ngày hôm qua, lại có hai người tới nhà đòi nợ. Mà nàng ở trên mạng ném ra ngoài mặt khác cương vị công tác vẫn luôn không có tin tức, mặc kệ là xuất phát từ nào một điểm nguyên nhân, nàng cũng chỉ có thể trước tiếp được phần này công tác. Lý quản gia nhìn thoáng qua thời gian, kính xin Sở tiểu thư chờ một lát, tiểu thư nhà chúng ta lập tức đã rơi xuống. Vừa dứt lời, một người mặc màu vàng tơ váy nhỏ tiểu nữ hài liền từ trên lầu đi xuống. Sở Du Nhiên nhìn xem cái này 3 tuổi tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài khuôn mặt, tổng cảm thấy có chút nhìn quen mắt, các nàng hai cái trước kia tựa hồ là đã gặp ở nơi nào. Là ngươi, nàng mạnh nhớ tới ngày đó buổi trưa đâm xe sự tình, kinh ngạc hô lên thanh. A Phù chớp chớp đen nhánh tỏa sáng con ngươi, cũng nhận ra người này là ai vậy. Người này chính là cái kia cùng nguyên chủ mẹ đẻ diện mạo có vài phần tương tự, bị nguyên chủ vẫn luôn kề cận không buông, nhất định muốn nhường nàng làm chính mình mụ mụ nữ chủ. Nhưng nhường thân là đổi vận may mắn A Phù cái nhìn đầu tiên liền chú ý tới thì là người này trên đỉnh đầu kia một đoàn bạch kim sắc khối không khí. Nhưng mà vừa nghĩ đến nguyên trong tiểu thuyết nhân vật phản diện boss cuối cùng kết cục nguyên bản còn lạnh nhạt ở chi A Phù có chút đãi không được. Chương 12, tiểu thư, đây là tiên sinh cho ngươi mời tới thầy dạy kèm tại nhà Sở lão sư, về sau mỗi cái cuối tuần nàng đều sẽ lại đây cùng ngươi. Tại vừa nhìn đến vị này thầy dạy kèm tại nhà diện mạo thì Lý quản gia cũng đồng dạng kinh ngạc cực kỳ. Dù sao người này mặt mày cùng phu nhân ít nhất có 3-4 phân tương tự, từ đằng xa chợt vừa thấy thời điểm, hắn thiếu chút nữa cho rằng là đi thế phu nhân trở về. A Phù ướt át trong veo con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt cái này A Di, cắn cắn môi, trong lòng báo động chuông rung động. Tại nguyên trong tiểu thuyết, bởi vì nữ nhi ruột thịt cấp tính viêm phổi không trị bỏ mình, cực kỳ bi thương nhân vật phản diện boss Bùi Cận Niên lập tức lại điều tra ra, ngày đó tai nạn xe cộ kỳ thật không phải ngoài ý muốn là người vì thế thề muốn tìm ra cái này hung thủ sau màn, đem hắn đem ra công lý. Nhưng mà, đang điều tra chân tướng trong quá trình, hắn bị người xấu tiến hành nói gạt nghĩ lầm trận này tai nạn xe cộ kỳ thật là nam chủ phái người đi làm, vì chính là trừ bỏ chính mình này đối thủ cạnh tranh. Mất nữ chi đau đã nhường lúc ấy Bùi Cận Niên mất đi lý trí, từ đó về sau, vô luận là ở trên công tác vẫn là trong sinh hoạt, hắn đều khắp nơi cùng nam nữ chủ đối nghịch, thậm chí còn kế hoạch bắt cóc nữ chủ cùng nàng hài tử, muốn dùng hai người bọn họ đến uy hiếp nam chủ, làm cho hắn một mạng bồi thường một mạng. Kết quả có thể nghĩ tiểu thuyết nhân vật phản diện như thế nào có thể đấu được qua có chủ góc quang hoàn nam nữ chủ, Bùi Cận Niên cuối cùng kỳ kém một chiêu thua thất bại thảm hại, bị nam chủ đưa vào ngục giam đóng lại. A Phù cũng là tại xuyên qua sau mới biết được trên thế giới này người tốt cùng người xấu, không thể đơn giản lấy một nhân vật tại trong tiểu thuyết định vị đến tiến hành phán đoán. Nói thí dụ như nhân vật phản diện đại boss Bùi Ba Ba chính là một người tốt. Nhưng nam nữ chủ hai người bọn họ cũng không phải cái gì người xấu a. Bùi Ba Ba bị người xấu lợi dụng đối với bọn họ hận thấu xương, đau hạ sát thủ, hai người bọn họ mới đầu cũng chỉ bất quá là vì tự bảo vệ mình mới phản kích, sau này song phương kết thù kết oán càng ngày càng sâu, mới tới ngươi chết ta sống tình cảnh. Tiểu may mắn A Phù ngón tay bất an quấy tâm tình xoắn suýt cực kỳ. Đối mặt cái này gián tiếp dẫn đến Bùi Ba Ba kết cục thê thảm nữ chủ, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Nàng càng nghĩ, lặp lại xoắn suýt, cuối cùng quyết định vẫn là không muốn thích cái này nữ chủ. A Phù nắm chặt mềm hồ hồ quả đấm nhỏ, quyết định nhất định phải thủ hộ cái này yêu thương nàng đối nàng tốt Bùi Ba Ba. Đợi buổi tối Bùi Ba Ba tan tầm về nhà, nàng liền đi nói cho hắn biết chính mình căn bản không cần cái gì ra giáo, nhường cái này cùng nguyên chủ mẹ đẻ diện mạo có vài phần tương tự A Di nhanh chóng rời đi nơi này. Nói như vậy, nàng nói không chừng sẽ có thể giúp Bùi Ba Ba tránh đi cái này nhất đoạn nội dung cốt truyện, tiện thể thoát ly trong tiểu thuyết thê thảm vận mệnh, không cần lại thứ trở thành cái gì nhân vật phản diện cùng cái này hai cái số mệnh cường đại nam nữ chủ đối nghịch. Tuy nói số mệnh cùng vận khí là hai cái khái niệm bất đồng, vẫn luôn vận khí tốt người không hẳn tự thân số mệnh liền tốt, trời sinh số mệnh người tốt cũng chưa chắc liền nhân sinh thuận buồm xuôi gió, nhưng có chủ góc quang hoàn người, bản thân chính là một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, tại tự thân số mệnh yếu bớt trước là sẽ không để cho người đánh bại dễ dàng. A Phù là một con đổi vận may mắn, nàng bây giờ năng lực còn chỉ có thể tạm thời thay đổi một người vận khí cho người mang đến vận may. Nhưng là nàng nghe vị kia yêu tinh tiền bối từng nhắc tới, có đổi vận may mắn có thể thay đổi một người số mệnh cùng mệnh cách. A Phù hy vọng chính mình một ngày kia cũng có thể làm đến điểm này, giúp Bùi Ba Ba thay đổi cái này thiên sát cô tinh mệnh cách, thoát khỏi nhân vật phản diện vận mệnh, không cần lại thừa nhận mồ côi cả đời kết cục. Tiểu bằng hữu ngươi tốt có thể hay không nói cho Sở lão sư, ngươi tên là gì a? Ngày đó buổi trưa, làm tiểu cô nương này đột nhiên chạy tới gọi mình mụ mụ thì Sở Du Nhiên trong lòng muốn nói một chút xúc động đều không có, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu không phải đây là một cô bé, mà nàng mất đi hài tử kia là một cái nam anh, nàng thậm chí đều chờ đợi qua kỳ thật hài tử của nàng cũng chưa chết, chỉ là tại một cái nàng không biết địa phương tiếp tục sống. Sở Du Nhiên nghĩ đến cái kia bị thầy thuốc y tá báo cho biết mới xuất sinh liền không có hơi thở hài tử, trong lòng mạnh đau xót. Hải từ chết sớm là nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất đau xót phụ thân mắc nợ nhảy lầu, còn có không biết tung tích ái nhân, đó là trong đời của nàng nhất u ám một thời gian. Cho tới bây giờ, nàng đều không muốn nhớ lại chính mình đến tột cùng là thế nào vượt qua kia một đoạn thời gian. Nếu cứ như vậy không trả lời lão sư vấn đề có phải hay không có chút không quá lễ phép ai. A Phù muốn làm một cái lễ độ diện mạo hào hài từ, giọng điệu ngọt lịm nói ra ta gọi Bùi Giai Duyệt. Trước mắt tiểu nữ hài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nõn nà, đôi mắt trong veo sáng sủa, mang theo hài đồng hồn nhiên. Sở Du Nhiên trong lòng dâng lên vô hạn trìu mến, nàng tự nhiên dắt bên người tiểu hài tử này tay, giọng điệu ôn nhu, Bùi Giai Duyệt, đây là một cái rất êm tai tên đâu. Ở nơi này người đột nhiên kéo tay nàng trong nháy mắt, A Phù cảm giác được có nhất cổ ấm áp lực lượng truyền tới tại nàng trong khối thân thể này khắp nơi đi lại, cả người ấm áp, rất thoải mái. Chẳng lẽ đây chính là tiếp xúc cường đại số mệnh người sẽ có phản ứng sao? Hay là bởi vì người này là nữ chủ có chủ góc quang hoàn? A Phù tuổi không lớn, sở trải qua sự tình ít lại càng ít, đối rất nhiều chuyện còn thuộc về hiểu biết nông cạn trình độ, có đôi khi nhìn như thông minh trưởng thành sớm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái choai choai hài tử. Nàng nghĩ không ra đây là có chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đi tránh thoát người này giữ chặt tay mình, thẳng đến quản gia ra ra nói muốn mang theo mới lão sư lên lầu thì nàng mới giơ lên một đôi ngập nước mắt to, giọng điệu chờ đợi hỏi. Sở lão sư, ta có thể ôm ngươi một chút không? Chương 13, A Phù đưa tay đi chủ động ôm một chút sở lão sư, cùng lúc đó, từ nơi này người trên thân truyền lại đầy ấm áp lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhường nàng thoải mái được nhịn không được nheo mắt. A Phù trong lòng thầm đếm thời gian, chờ nàng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện cái này A Di trên người bạch kim sắc số mệnh đoàn không có phát sinh rõ ràng biến hóa, hiệu quả liền cùng lúc trước Bùi Ba Ba là giống nhau. A Phù nhớ trước mắt cái này nữ chủ chính là loại kia điển hình, số mệnh cường đại lại vận khí đặc biệt không tốt loại hình. Trên đầu nàng bạch kim sắc khối không khí hiển lộ rõ ràng nàng cường đại số mệnh, nhưng là nàng mệnh cứng rắn trình độ tuyệt không thua cho có thiên sát cô tinh mệnh cách Bùi Ba Ba, cũng là loại kia khắc phụ khắc mẫu loại hình. Nhất là tại 3 năm trước đây nhân sinh bước ngoặt thượng, nàng cơ hồ gặp nhân loại sẽ trải qua tất cả cảm thấy chuyện không tốt, phụ thân phá sản thiếu nợ nhảy lầu, mới xuất sinh hài tử bị người thần không biết quỷ không hay ôm đi, nam chủ mất trí nhớ quên mất nàng. Kỳ thật thiên tính lương thiện A Phù cũng cảm thấy cái này A Di trải qua rất thảm rất thảm. Nếu không phải là bởi vì thân là nhân vật phản diện boss Bùi Ba Ba cùng cái này một đôi nam nữ chủ mệnh cách tương sinh tương khắc, nàng nghĩ chính mình hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng, cho nàng mang đến vận khí tốt. Hài tử cho đại nhân tâm linh mang đến chữa khỏi năng lực không phải bình thường, Sở Du Nhiên đang bị cái này choai choai điểm tiểu nữ hài ôm lấy thời điểm, những năm gần đây vì sinh hoạt khắp nơi bôn ba mệt mỏi cảm giác đều nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Mà một bên Lý quản gia nhìn đến một lớn một nhỏ hai người ôm nhau trường hợp, âm u thở dài một hơi. Người đã già cũng thay đổi được cảm tính rất nhiều. Hắn một ngoại nhân thấy như vậy một màn cũng không nhịn được đau lòng nhu thuận lại có hiểu biết tiểu thư vì sao mệnh khổ như vậy còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân. Giai Duyệt ngươi nhìn một cái, lão sư viết mấy chữ này ngươi đều biết sao. Sở Du Nhiên cầm lấy chính mình vừa viết xong tự nói. Mở ra trên tờ giấy trắng viết đều là một ít rất đơn giản chữ Hán, bút họa rất ít. A Phù quy củ ngồi ở trên ghế, hưng phấn nhẹ gật đầu, những chữ này nàng đều biết ai. Ngay sau đó, Sở Du Nhiên lại thi nàng một ít mặt khác tri thức. A Phù là thật tâm thích loại này có người cho nàng lên lớp cảm giác, thêm cũng không có cái gì ẩn giấu ý thức, biết liền sẽ gật đầu, sẽ không chỉ lắc đầu. Sở Du Nhiên ở một bên âm thầm cảm thấy kinh hãi, đứa nhỏ này so nàng trong tưởng tượng thông minh nhiều lắm. Bất quá nghĩ một chút cũng là, nếu đứa nhỏ này không đủ thông minh lời nói, có lẽ gia đình này cũng sẽ không nghĩ đến thỉnh nàng cái này không phải ấu sư chuyên nghiệp lão sư đảm đương dạy kèm tại nhà. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nhường nàng lại đây đương gia giáo chỉ là cùng hài tử chơi, một lần cảm thấy công việc này không quá thích hợp chính mình. Nếu không phải thật sự là quá cần một phần công tác kiếm tiền, có lẽ lần này nàng sẽ không lại đây. Hiện giờ nhìn đến tiểu cô nương này nàng nhận thức không ít, tự thông minh quả thực không giống một cái ba tuổi tiểu hài, thậm chí rất nhiều thượng tiểu học hài từ cũng không tất có nàng nhận thức tự nhiều, Sở Du Nhiên ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nàng kế tiếp có thể điều chỉnh dạy học phương hướng, giáo tiểu gia hỏa một ít hữu dụng hơn đồ. Nói thí dụ như tiểu học hội học thơ cổ từ linh tinh, loại này giảng bài nội dung nàng am hiểu, so đơn thuần mang theo một đứa nhỏ chơi muốn thoải mái được nhiều. Hai người ở trong phòng tiến hành một trọi một phụ đạo, ngẫu nhiên sẽ có người hầu tiến vào đưa chút mâm đựng trái cây cùng trà nóng. A Phù tuy rằng không muốn làm cái này nữ chủ lưu lại, nhưng cái này một bài giảng nàng học rất nghiêm túc, một chút cũng không có không kiên nhẫn. Đúng lúc này, Sở Du Nhiên di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, nàng nhìn thoáng qua mặt trên biểu hiện tên, chỉ có thể tạm dừng giảng bài, đi đến bên cạnh đi đón nói chuyện điện thoại. Mơ ước trên bàn mâm đựng trái cây đã lâu A Phù thì thừa cơ hội này, nắm dĩa ăn cho mình đút một khối cắt tốt táo, nhấm nuốt khi hai má nhất phồng giống chỉ ăn vụng tiểu hamster. Sở Du Nhiên cho rằng tiểu hài từ nghe không hiểu này đó, nghe điện thoại thời điểm cũng không có đi được quá xa, nhưng mà A Phù không nói nghe được rõ ràng thấu đáo cũng nghe cái 8-9 phần 10. Y hình như là sở lão sư người nhà ngã bệnh, bị hàng xóm phát hiện đưa vào bệnh viện. A Phù mềm hồ hồ tay nhỏ xoa xoa so vừa xuyên qua lại đây khi nhiều một chút thịt hai má, đôi mắt cúi thấp xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Mà Sở Du Nhiên đang nghe Tiểu Di vào bệnh viện tin tức sau, đồng từ co giúp nhanh một chút đối đầu kia điện thoại người giọng điệu sốt ruột nói ra ta hiện tại liền tới đây. Nàng Tiểu Di lại phát bệnh, hiện tại bị người đưa vào bệnh viện. Nhưng là, nàng bên này công tác còn chưa kết thúc. Sở Du Nhiên bình phục tâm tình, đi đến học sinh bên người, đầy mặt áy náy nói ra, lão sư trong nhà đột nhiên có chuyện cần rời đi, hôm nay không thể lại tiếp tục cho ngươi lên lớp, ngươi đem lão sư vừa rồi dạy ngươi này đó đều tốt tốt ôn tập một lần, ngày mai lão sư lại đây kiểm tra công khóa của ngươi. A Phù, Sở lão sư, ngươi đợi ta một chút, ta có cái gì muốn cho ngươi. A Phù theo ký ức bước tiểu chân ngắn chạy đến bên giường ngăn tủ bên cạnh đem đặt ở bên trong chiếc hộp cho dùng lực lay đi ra. Sở Du Nhiên lòng nóng như lửa đốt khẩn cấp muốn đi bệnh viện lại thấy học sinh của nàng đem một tấm thẻ ngân hàng cứng rắn nhét vào trong tay mình. Sở lão sư cái này cho ngươi. A Phù biết xã hội loài người xem bệnh là cần tiền mà trước mắt người này loại nàng giống như không có tiền. Tại nguyên trong tiểu thuyết nữ chủ mỗi ngày đều muốn đánh vài phần công việc mỗi tháng tiền lương tại cấp qua đời phụ thân trả xong nợ sau, liền không còn mấy cái tiền. A Phù logic rất đơn giản, theo nàng, không có tiền liền không thể nhìn bệnh, không nhìn bệnh liền vô pháp chữa khỏi. Sở Du Nhiên bị A Phù hành động này cho khiếp sợ đến qua một hồi lâu mới phản ứng được vội vàng đem vừa đến tay thẻ ngân hàng lại nhét trở về. Giai duyệt lão sư không thể muốn thẻ của ngươi, ngươi nhanh hảo hảo thu tốt. Còn có, về sau nhớ nhất thiết không thể lại đem thẻ ngân hàng tùy tiện lấy ra cho người xa lại nhìn có biết hay không. Sở Du Nhiên ngày coi như qua lại như thế nào nghèo túng, cũng không có khả năng sẽ đi đòi một cái 3 tuổi hài từ tiền. Nhưng là sở lão sư ngươi không phải cái gì người xa lạ a, hơn nữa loại này thẻ ta chỗ này còn có rất nhiều. A Phù nghiêng đầu, đầy mặt thiên chân vô tả nói. Tiểu may mắn A Phù đối với tiền thứ này căn bản không có cái gì khái niệm tiền ở trong mắt của nàng, liền cùng một chuỗi con số không khác biệt. Bất quá, nàng cũng biết bệnh viện là một cái tiêu dùng thật lớn địa phương, A Phù trước kia giúp qua trong nhân loại có rất nhiều đều cùng bệnh viện treo lên câu. Tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm vì người nhà mỗi ngày góp tiền thuốc men cảnh tượng nàng gặp qua không ít nhưng ở khi đó thân là yêu tinh nàng không có tiền thứ này cho nên chỉ có thể đi ôm một cái này đó người cho bọn hắn mang đến một chút vận may. May mà nàng hiện tại có tiền đây. Sở Du Nhiên đứng ở tại chỗ ngẩn người, chỉ thấy tiểu nữ hài mở ra ôm cái này hồng nhạt cái hộp nhỏ, đem đặt ở bên trong thẻ ngân hàng ào ào toàn nhét vào trong tay nàng cho nàng nhìn, nàng một bàn tay đều bắt không được. Chương 14, cầm một xấp thẻ ngân hàng Sở Du Nhiên khóc không ra nước mắt, trong lòng vừa buồn cười lại lo lắng, nếu hôm nay đứng ở trước mặt nàng thầy dạy kèm tại nhà không phải là mình, lập tức nhìn đến nhiều tiền như vậy còn không biết sẽ như vậy dạng đâu. Sở Du Nhiên đương nhiên biết thỉnh chính mình lại đây đương gia giáo cái này một hộ nhân gia, trong nhà không phải bình thường có tiền, nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy có tiền, một cái mới 3 tuổi đại hài từ thẻ ngân hàng vậy mà nhiều đến muốn dùng một cái hộp mới có thể trang hạ. Này đó rõ ràng chính là ở nhà trưởng bối hàng năm cho tiền mừng tuổi. Sở Du Nhiên thiếu tiền, hơn nữa còn là phi thường thiếu, nhưng làm nàng nhìn đến tiểu cô nương này đầy mặt chân thành thì trong lòng nhiều hơn là cảm động, vậy mà một chút mơ ước tâm tư đều không có. Nàng đem thẻ ngân hàng tất cả đều thả trở về, lại đắng khẩu bà tâm địa đem tài không lộ ra ngoài đạo lý nói cho chính mình nhân sinh chung thứ nhất học sinh. Thẻ ngân hàng không thể tùy tiện lấy ra, thẻ ngân hàng mật mã càng thêm không thể nói cho người khác biết, làm như vậy không tốt, sẽ có một ít người xấu mơ ước. Sở lão sư ta biết, A Phù cũng không ngốc, nàng vừa rồi sở dĩ làm như vậy, là vì nàng có thể phân biệt được rõ ràng người tốt cùng người xấu. Nàng là một con có nguyên tắc đổi vận may mắn, mới sẽ không cho người xấu mang đến vận may đâu. Người xấu nên thông chi cảnh sát thúc thúc đem bọn họ bắt đi mới đúng. Được trước mắt cái này A-di nàng cũng không phải người xấu. A Phù đưa tiền kế hoạch thất bại, đồng thời ở trong lòng trên sổ nhỏ lặng lẽ nhớ kỹ một câu, người tốt là không thích những người khác trực tiếp cho bọn hắn đưa tiền cho nên lần sau gặp được loại tình huống này cần phải giống như trước đây đem vận may phân bọn họ một chút. A Phù theo muốn rời đi sở lão sư đi xuống lầu, vừa vặn lúc này, Bùi Cận Niên cũng về đến nhà chuẩn bị đi lên lầu nhìn xem hai người tình huống. Tuy nói đưa cái này cùng vợ trước diện mạo có vài phần tương tự nữ nhân làm lại đây cho nữ nhi đương gia giáo là hắn ý tứ, được nữ nhi mấy ngày nay thật vất vả càng thân cận hắn một ít, không có lại khóc hô muốn gặp mụ mụ, Bùi Cận Niên cũng lo lắng cho mình quyết định này hội hoàn toàn ngược lại, nhường nữ nhi tình huống trở lại từ trước. Ba ba, ba ba. A Phù nhìn thấy Bùi ba ba xuất hiện liền quên những người khác hoan hô chạy tới trước mặt hắn ôm lấy hắn. Thiên sát cô tinh mệnh cách quá mạnh khó có thể nghịch chuyển, A Phù chỉ có thể trước dùng như vậy gần người tiếp xúc biện pháp từng bước một tiến hành thay đổi một cách vô chi vô giác thay đổi. Ai, vì Bùi ba ba nghịch thiên cải mệnh, nàng cũng là thao nát tâm. A Phù con này 3 tuổi tiểu may mắn quá nhiều thừa nhận chính mình này niên kỳ không nên thừa nhận hết thảy. Bùi tiên sinh. Sở Du Nhiên nhìn xem trước mắt cái này dáng người cao to nam nhân, vẻ mặt có chút co quắp. Bùi Cận Niên ánh mắt lãnh đạm, trầm giọng hỏi, Sở lão sư đây là muốn đi nơi nào? Hiện tại mới đến cơm trưa thời gian, cách ước định tốt tan tầm thời gian còn sớm. Thường lui tới lúc này, Bùi Cận Niên hẳn là còn tại công ty họp, nhưng hắn không yên lòng nhường nàng một cái người xa lạ cùng Duyệt Duyệt. Sở Du Nhiên biết chính mình này dạng hành vi không quá chuyên nghiệp, thái độ thành khẩn đạo thực xin lỗi, Bùi tiên sinh, trong nhà ta đột nhiên xảy ra điểm việc gấp, xế chiều hôm nay chỉ sợ không thể tiếp tục cho Giai Duyệt thượng ra giáo khóa. Lúc trước bí thư Thẩm Trọng cùng Sở Du Nhiên nói tốt tiền lương, là ấn giờ đến thu phí. Bùi Cận Niên căn bản không để ý cái này lão sư nàng đến cùng hay không lưu xuống dưới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nữ nhi, gặp Duyệt Duyệt nàng không có phản ứng kịch liệt giống ngày đó buổi trưa đồng dạng khóc hô không cho người này đi, trong lòng lập tức an định rất nhiều, lúc này mới ngước mắt nói ra, không quan hệ, nếu Sở lão sư ngươi có việc gấp ta sẽ nhường trong nhà người lái xe đưa ngươi đi qua. Bùi gia chỗ ở khu biệt thự vị trí ẩn nấp, ở địa phương này bình thường rất khó đánh được đến xe. Sở Du Nhiên trong lòng càng thêm nhận định trước mắt cái này một đôi cha con đều là thiện tâm người, cảm kích nói cảm ơn Bùi tiên sinh. Bùi Cận Niên khuôn mặt lãnh lãnh đạm đạm, làm cho người ta nhìn không rõ ràng cảm xúc, không khách khí, ngươi là Duyệt Duyệt thầy dạy kèm tại nhà, đây đều là phải. Sở Du Nhiên tâm hệ sinh bệnh nằm viện người nhà cũng không có cùng người học sinh này ra trường lại nói chuyện phiếm đi xuống, vội vàng ly khai biệt thự. Gặp ngoại nhân rốt cuộc đi, Bùi Cận Niên tại một mình đối mặt nữ nhi thời điểm ánh mắt ôn nhu rất nhiều, hắn thoải mái mà ôm lấy bên cạnh nữ nhi cười nói, Duyệt Duyệt ngươi cùng cái này Sở lão sư chung đụng vui vẻ không thoải mái. A Phù vừa định dựa theo kế hoạch lúc đầu nhường nữ chủ rời đi, nhưng nàng ngược lại nghĩ đến tại nguyên trong tiểu thuyết nữ chủ là ở Bùi gia công tác mới có cơ hội nhìn thấy nàng cái kia bị ôm đi hài tử cùng mất trí nhớ nam chủ gặp nhau lần nữa. Cho nên nàng thật sự muốn làm như vậy sao? Tâm địa lương thiện A Phù đối với này xoắn suýt cực kỳ, lời vừa tới miệng cuối cùng lại sửa lại khẩu. Không có, Sở lão sư nàng người rất tốt. Ba ba, người có thể hay không nhiều cho Sở lão sư tăng chút tiền lương A? Nhiều cho nữ chủ tăng chút tiền lương, nàng mới có thể sớm điểm trả xong nợ, như vậy mới có thể thôi động kế tiếp nội dung cốt truyện. A Phù trong lòng do dự, muốn hay không lại nhường nữ chủ chờ lâu thượng một đoạn thời gian, chờ nàng tìm đến con của mình sau, lại nhường Bùi ba ba sa thải nàng. Bùi Cận Niên nghe vậy, ánh mắt nhất ngưng, đen nhánh sâu thẳm trong mắt chớp qua một tia tàn nhẫn, hắn đè nén xuống trong lòng nghi kỵ kiên nhẫn hỏi, Duyệt Duyệt những lời này là cái này Sở lão sư nhường ngươi cùng ta nói sao? Bùi Cận Niên nhường bí thư đi điều tra qua cái này Sở Du Nhiên tư liệu, đương nhiên biết nàng hiện tại thiếu tiền tình trạng. Nàng nếu là ngại tiền lương cho thiếu, có thể trực tiếp thoải mái lại đây cùng hắn nói, vì nữ nhi hắn sẽ không đồng ý, vì sao muốn đồng nhất cái mới 3 tuổi đại hài tử nói này đó. Bùi Cận Niên hiện giờ vài ngược chính là nhà mình bảo bối khuê nữ, nếu để cho hắn biết những lời này là có người giáo nữ nhi nói, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua người này. A Phù lắc lắc đầu, lời thật nói ra, ba ba, Sở lão sư không có dạy ta nói qua này đó, là ta vừa rồi vụng trộm nghe được lão sư ở một bên gọi điện thoại, hình như là người nhà của nàng sinh bệnh vào bệnh viện. Lý giải rõ ràng tiền căn hậu quả, Bùi Cận Niên khí thế trên người nháy mắt ôn hòa không ít, hắn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, giọng điệu cưng chiều, hảo hảo hảo, ba ba cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngày mai ba ba liền cho Sở lão sư tăng tiền lương. Bùi Cận Niên sinh ra cũng không bị người hoan nghênh, bởi vậy hắn cũng chưa từng có hưởng thụ lại đây tự cha mẹ yêu mến. Nhưng Bùi Cận Niên không muốn làm con của mình cũng cùng việc trải qua của hắn đồng dạng, hắn nguyện ý vô điều kiện sủng ái nữ nhi cho nàng tất cả, hắn có khả năng cho tốt nhất hết thảy. Dù sao chỉ cần có hắn cái này làm phụ thân tại một ngày, liền sẽ không làm cho người ta bắt nạt nàng. A Phù ôm chặt cổ của hắn, ngọt ngào thân hắn hai má một ngụm tươi cười sáng lạn, ba ba ngươi thật tốt, ta thích nhất ngươi. Bùi Cận Niên một cái đối ngoại chưa từng vui mừng lộ rõ trên nét mặt đại nam nhân cũng bị nữ nhi vừa rồi cái này một ngụm thân có chút ngượng ngùng lên, đáy lòng ấm áp, cười nói, ba ba cũng thích nhất Duyệt Duyệt. Nữ nhi là chi kỳ tiểu áo bông, có nàng, Bùi Cận Niên mới cảm giác cả nhân sinh trở nên có ý nghĩa. A Phù mỗi ngày buổi tối đều muốn nghe Bùi ba ba cho nàng nói trước khi ngủ câu chuyện. Hôm nay nói là công chúa Bạch Tuyết câu chuyện. Đang nghe công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ thì A Phù mí mắt đã nhanh không mở ra được tại triệt để ngủ đi trước, nàng còn tại vì ban ngày muốn hay không nhường nữ chủ rời đi sự tình mà phát sầu. Bùi ba ba nói, công chúa Bạch Tuyết là vì lương thiện mới có thể gặp được 7 chú lùn cùng vương tử cuối cùng thu hoạch hạnh phúc. A Phù cũng muốn làm một con lương thiện tiểu may mắn, như vậy mới có thể làm cho Bùi ba ba có một cái tốt kết cục. Chương 15, hôm nay là A Phù ngày thứ nhất đi nhà trẻ ngày. Bình thường yêu ngủ nướng nàng phá lệ dậy thật sớm, còn tự mình một người mặc váy nhỏ, không để cho người hầu tỷ tỷ hỗ trợ. Bùi Cận Niên nhìn xem đối với đi nhà trẻ chuyện này ra ngoài bình thường hưng phấn tiểu gia hỏa cưng chiều lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồng thời trên tay còn không quên tiếp tục giúp nữ nhi biên nàng thích nhất khoản kia kiểu tóc. Từ lúc mới bắt đầu ngốc hoảng sợ đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, đã biết sơ vài loại tiểu nữ hài kiểu tóc. Mấy ngày nay, tranh thủ lúc rảnh rỗi Bùi đại tổng tài, không biết một người sau lưng nhìn lén bao nhiêu biên tập và phát hành dạy học video mới có thể học thành như vậy. Duyệt Duyệt, hôm nay thật sự không cần ba ba cho ngươi ăn ăn cơm không? Từ lúc cùng hài tử nói muốn đi nhà trẻ sự tình sau, nàng liền bắt đầu kiên trì muốn chính mình một người động thủ ăn cơm, nói cái gì cũng không để cho mình cái này làm ba ba còn có biệt thự người hầu uy nàng ăn cơm. Ta đi nhà trẻ, đã là một cái đại hài tử có thể chính mình ăn cơm cơm. A Phù cầm mềm hồ hồ quả đấm nhỏ, nhét vào miệng đi vào một cái cơm nắm tử thái độ rất kiên quyết. Kết quả là, vụ em Bùi Cận Niên cứ như vậy mất đi mỗi ngày ném uy nữ nhi lạc thú, nhưng nghe đến nữ nhi lời thề son sắt nói muốn học được chính mình sự tình chính mình làm, hắn như thế nào sẽ đi đả kích tiểu hài từ lòng tự tin cũng không nói gì nữa chỉ là ngồi ở bên cạnh cùng nàng cùng nhau dùng cơm. Hai người phụ nữ ăn xong điểm tâm sau, Bùi Cận Niên lại tự mình lái xe đưa nữ nhi đi tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo. Hắn trước tìm một chỗ ngừng xe xong, sau đó đem đến trường ngày thứ nhất ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ tiểu nữ hài từ sau xe tỏa ôm xuống. Duyệt Duyệt, sạch sẽ khăn tay ba ba cho ngươi đặt ở trong túi sách sấn thứ hai trong túi áo, cái này nước trong ấm cũng đều là ôn có thể trực tiếp uống, nếu là uống xong, nhớ đi cùng lão sư nói còn có nhất thiết không muốn đi leo cao địa phương nếu gặp được cái gì không giải quyết được phiền toái, nói thí dụ như có người bắt nạt ngươi, ngươi có thể đi tìm ngươi viên nãi nãi. Từ lúc làm hài tử phụ thân, nguyên bản người ngoan thoại không nhiều Bùi Cận Niên cũng không thể tránh được trở nên càm ràm đứng lên. Ai bảo nhà hắn bảo bối khuê nữ năm nay vừa mới mãn 3 tuổi, niên kỳ lại là trong ban nhỏ nhất kia một cái. Bùi Cận Niên vừa sợ hãi nàng vừa đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm không hòa đồng khóc nhè, lại sợ hãi nàng bị những kia vô pháp vô thiên sú tiểu tử nhóm cho bắt nạt như vậy hắn thật sự sẽ đau lòng chết. Nam hài từ da dày thịt béo đánh giá cũng không có cái gì, nữ nhi bảo bối liền không giống nhau, nếu như từ mẫu giáo trở về phát hiện va chạm nơi nào ái nữ sốt ruột Bùi Cận Niên cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Đối với hắn tha thiết nhắc nhở A Phù gật đầu như dã tỏi, sau đó chỉ chính mình gương mặt nhỏ nhắn, trong mắt vụt sáng, chứa vẻ chờ mong, nãi thanh nãi khí nói ra, đi trước muốn ba ba lại hôn ta một ngụm mới được a. Bùi Cận Niên cười cười quyết đoán hôn một cái bảo bối của hắn khuê nữ. A Phù tiếp thu được Bùi ba ba hôm nay phần yêu hôn, vui tươi hớn hở cười ra tiếng, cũng lại gần bẹp một chút thân Bùi ba ba má phải một ngụm, hôn xong sau cảm thấy không đủ, lại đổi một bên thân ba ba má trái một ngụm. Theo sau, nàng liền từ trong lòng chạy xuống dưới, xấu hổ ôm chính mình hồng nhạt sách nhỏ bao, nhún nhảy hướng đi tại cửa ra vào nghênh đón hài tử mẫu giáo lão sư. Bọc sách của nàng trong căn phòng, vừa thấy liền biết đựng không ít đồ vật. Những thứ này đều là nàng cho tương lai tiểu đồng bọn chuẩn bị đồ ăn vặt Bùi ba ba nói hảo này nọ muốn học được cùng mọi người chia sẻ, như vậy mới có thể kéo vào cùng cái khác giữa tiểu bằng hữu khoảng cách bằng nhanh nhất tốc độ giao đến hảo bằng hữu. Nói lên hảo bằng hữu A Phù nghĩ tới ngày đó cái kia muốn trốn học lại bị nàng khuyên ngăn tiểu nam hài, nàng lần đó đã đáp ứng hắn, lần sau hai người gặp mặt thời điểm sẽ lại thỉnh hắn ăn ngon. Nhìn xem nữ nhi bị lão sư lĩnh đi nhỏ xinh bóng lưng, Bùi Cận Niên trong lòng có chút thương cảm, sớm cảm nhận được nữ nhi rời đi bên cạnh mình cảm giác. Hắn thương cảm không có liên tục bao lâu, đúng lúc này, bí thư Thẩm Trọng từ mặt khác trên một chiếc xe đi tới thấp giọng báo cáo, Bùi Tổng, chúng ta hội nghị còn có 40 phút liền bắt đầu, Hoắc gia bên kia hiện tại cũng hẳn là đang tại phái người đi bên này đuổi tới, lần này công ty của bọn họ đoàn đội lâm thời đổi người phụ trách ta nghe được là đổi thành Hoắc gia lão tam. Bùi Cận Niên thu hồi nhìn về phía mẫu giáo ánh mắt một giây tiến vào trạng thái, mặt mày lãnh đạm, Hoắc gia lão tam chính là mấy năm trước ra tai nạn xe cộ bị đưa đến nước ngoài đi cái kia. Thẩm Trọng gật đầu, đúng vậy Bùi Tổng, chính là người này. Hắn hai ngày nay vừa mới hồi quốc, nhìn Hoắc gia gần nhất an bài tựa hồ là chuẩn bị khiến hắn trường lưu trong nước. Bùi Cận Niên trong mắt đen nhánh như một uông nước suối sâu không thấy đáy, Hoắc gia bên trong thế lực rắc rối phức tạp, Hoắc gia lão tam trở về thế tất sẽ khiến cho một hồi không nhỏ phong ba, cục diện như thế đối với hắn mà nói ngược lại là cực kỳ có lợi. Hắn không sợ Hoắc gia những người đó có cái gì động tác nhỏ, liền sợ bọn họ lựa chọn án binh bất động, như vậy hắn còn không dễ giải quyết. Mẫu giáo nhỏ chủ nhiệm lớp là một cái dài mặt con nít trẻ tuổi nữ nhân, nhìn qua 25-26 tuổi tuổi tác. Thẩm Nghi Tuyết đã sớm nghe viên hiệu trưởng nói bọn họ ban hôm nay sẽ đến một cái bạn học mới, vì thế sớm liền chờ ở giáo môn. Người là Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu đi, ta là của ngươi chủ nhiệm lớp Thẩm lão sư, về sau có chuyện gì có thể tìm ta, hoặc là sinh hoạt lão sư đều có thể. Tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo là S thị nổi tiếng nhất mẫu giáo chi nhất, thầy giáo lực lượng cũng là số 1 số 2. Mỗi cái lớp ngoại trừ an bài cho học sinh lên lớp lão sư ngoại còn có vài vị chiếu cố học sinh sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt lão sư. A Phù tuần trước mới cùng Nhiếp Thúc Thúc đến qua cái này mẫu giáo thấy viên nãi nãi, cho nên đối với nơi đây cũng không xa lạ, chẳng qua là sớm chưa từng thấy qua lão sư của mình mà thôi. Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu, người cứ ngồi tại kia vị trí đi. Thẩm Nghi Tuyết nhìn quanh toàn bộ trong ban, cuối cùng khóa chặt ngồi ở thứ hai dãy ở giữa nào đó tiểu nam hài trên người. Tráng Tráng, về sau vị này bạn học mới an vị tại bên cạnh ngươi, ngươi phải thật tốt chiếu cố bạn học mới biết sao. Tráng Tráng người cũng như tên, là một cái khuôn mặt tròn vo, diện mạo thảo hỉ bé mập, hắn nhìn đến trên bục giảng cái này lớn cùng tiên nữ đồng dạng đẹp mắt tiểu muội muội, nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ dày bộ ngực cam đoan đạo Thẩm lão sư ta sẽ chiếu cố tốt bạn học mới. A Phù rất nhanh liền phát hiện chính mình tuần trước tân giao hảo bằng hữu cũng ở đây cái trong ban, nhớ tới Bùi ba ba dặn dò qua nàng có cái gì yêu cầu liền trực tiếp cùng lão sư sách nhất thiết không muốn ngượng ngùng, vì thế giòn tan nói ra Thẩm lão sư ta cùng hắn là bạn tốt ta có thể hay không ngồi ở đây cá nhân vị trí bên cạnh A. Thẩm Nghi Tuyết ngẩn người, do dự hỏi, như lời ngươi nói hảo bằng hữu là Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu sao? Tuy rằng Thẩm Nghi Tuyết mới dạy cái này mẫu giáo nhỏ hơn nửa tháng, nhưng là nàng đối với này học sinh ấn tượng 10 phần khắc sâu. Bởi vì này tiểu nam hài ra trường chưa từng đến lần nào mẫu giáo, mỗi lần tới đều là một đám bảo tiêu. Nàng từng nghĩ thử cùng học sinh ra trường thương lượng một chút lại bị viên hiệu trưởng báo cho biết đứa nhỏ này tình huống đặc thù, không cần nàng đi quản này đó. Lúc này Hoắc Quân Diễn nhắm mắt lại đang nằm sấp ở trên bàn, vẻ mặt ghét ghét, không có cái gì tinh thần. Ngay cả nghe được lão sư nói hôm nay sẽ có bạn học mới lại đây, cũng không cho bao nhiêu phản ứng. Đi nhà trẻ thật nhàm chán a, Hoắc Quân Diễn không rõ Bạch Gia trong người tại sao phải nhường chính mình đến đi nhà trẻ, rõ ràng lão sư giáo mấy thứ này hắn đã sớm hiểu rõ. Nhàm chán cực độ Hoắc Quân Diễn thẳng đến nghe có người kêu tên của mình thì lúc này mới mở to mắt đi bục giảng phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn nhìn đến hiện giờ đứng ở lão sư bên cạnh bạn học mới chính là lần trước cái kia đưa hắn đại bạch thỏ kẹo bơ cứng tiểu nữ sinh. Được đến lão sư cho phép, A Phù đi đến hắn chỗ ngồi bên cạnh đầy mặt hưng phấn mà nói ra ta nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ngươi nhìn ta không có lừa ngươi đi. Hoắc Quân Diễn nghĩ hắn vừa rồi nghe được hảo bằng hữu cái từ này, mím môi không nói gì thêm. Hắn cúi đầu mở ra chính mình túi sách từ bên trong móc ra nhất bình lớn đường, cưỡng ép nhét vào A Phù tay nhỏ thượng, khô cằn nói ra cái này cho ngươi, lần trước kẹo bơ cứng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Hoắc Quân Diễn trên mặt mạnh miệng cực kỳ, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nhưng một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt thì từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm tân ngồi cùng bàn, muốn xem nàng thu được chính mình cho đường quả sau phản ứng. A Phù giờ phút này tâm tình cảm thấy rất kỳ diệu, nàng còn chưa có như vậy bị người đưa quá lễ vật này. Nhất là tại nàng kinh hỉ phát hiện người này đưa cho chính mình lễ vật là dâu tây vị kẹo dẻo thời điểm. Là nàng thích nhất hương vị ai? Hoắc Quân Diễn, ngươi người thật tốt. A Phù cái này tân tấn ăn vặt hàng, tại nhìn đến cái này một lọ dâu tây kẹo dẻo sau đôi mắt đều nhanh rời không ra. Hoắc Quân Diễn đè nén khóe miệng tươi cười, mười phần không được tự nhiên nói ra, ngươi nếu là thích lời nói, trong nhà ta còn có thật nhiều đâu, đến thời điểm tất cả đều đưa cho ngươi. Mặc kệ cỡ nào trưởng thành sớm hài tử tại trước mặt bằng hữu đều sẽ nhịn không được muốn khoe khoang. Trên thực tế Hoắc gia người hầu vẫn luôn cho rằng tiểu thiếu gia không thích ăn đường quả cho nên cũng chưa từng có chuẩn bị qua loại này đồ ăn vặt. Hoắc Quân Diễn hôm nay đưa cho A Phù cái này một lọ dâu tây kẹo dẻo, vẫn là hắn lấy chính mình tiền tiêu vặt mua đến. Bởi vì hôm đó nàng nói hai người bọn họ còn có thể gặp lại, Hoắc Quân Diễn vẫn nhớ kỹ chuyện này. Đang len lén mua hảo đường quả sau, mỗi ngày đều đem nó bỏ vào trong túi sách hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào đụng hắn túi sách sở có người đem mình đặt ở bên trong bảo bối đường quả cho trộm đi. Chương 16, Hoắc Quân Diễn tại mẫu giáo vừa khai giảng thời điểm là có ngồi cùng bàn cũng là một cái đâm bím tóc nữ hài tử. Nhưng mà cái kia ngồi cùng bàn tại hai người ở chung không đến nửa ngày trong thời gian, liền bị Hoắc Quân Diễn cho trực tiếp làm khóc. Nguyên nhân là cái kia tiểu nữ sinh muốn chơi trong tay hắn khối Rubik, Hoắc Quân Diễn không chịu cho còn đối với nàng hung dữ, sau đó cái này tiểu nữ sinh liền đương trường oa oa oa khóc giống lên, mấy cái lão sư cùng nhau dỗ dành đã lâu mới hảo không dễ dàng đem người dỗ. Lại sau này, chủ nhiệm lớp Thẩm Nghi Tuyết lại cho Hoắc Quân Diễn đổi một cái tiểu nam sinh đương hắn ngồi cùng bàn, nghĩ như vậy hai cái giữa tiểu bằng hữu hẳn là liền sẽ không tái xuất chuyện gì. Kết quả cái này tân ngồi cùng bàn tại phát hiện mình thích tiểu nữ sinh đem cùng ngày lão sư giáo mọi người họa cọ màu họa đưa cho Hoắc Quân Diễn, hắn còn không muốn đem người làm khóc sau, hai người thiếu chút nữa không trong phòng học đánh nhau. Trên thực tế, Hoắc Quân Diễn không muốn kia bức cọ màu họa hoàn toàn là cảm thấy nàng họa quá xấu, mà hắn lại đem trong lòng suy nghĩ lời thật nói cho nữ sinh kia, lúc này mới đem người làm khóc. Cũng chính bởi vì vậy Thẩm Nghi Tuyết đang nghe cái này mới tới tiểu nữ hài nói đến, bạn tốt của nàng là Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu thời điểm, mới có thể lộ ra một bộ hết sức kinh ngạc biểu tình đến. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu thường xuyên một người độc lai độc vãng, tính cách lại không giống trong lớp mặt khác nam hài tử yêu như nhau làm ầm ĩ, thích yên lặng chờ ở trên chỗ ngồi, cảm giác cùng bên người cái này ánh nắng yêu cười tiểu nữ hài cực kỳ xa dáng vẻ. A Phù ôm bạn tốt của mình Kim Tân ngồi cùng bàn, cho trang bị dâu tây kẹo dẻo bình, môi mắt cong cong, đáy lòng nhạc nở hoa. Ta cũng cho ngươi mang theo ăn ngon. A Phù nhéo nhéo màu hồng phấn quai đeo cặp sách từ thần thần bí bí mở ra túi sách cầm ra đặt ở bên trong một đống lớn đồ ăn vặt. Liền cái này căng phòng hồng nhạt túi sách Bùi Cận Niên sáng sớm hôm nay thấy thời điểm còn vẫn luôn đang lo lắng nữ nhi nàng có hay không cầm không nổi. Hoắc Quân Diễn không nghĩ đến người này hôm nay còn cho chính mình mang theo lễ vật, đáy lòng cao hứng lại thêm như vậy một chút xíu. Hôm nay sau khi tan học nhất định phải lại đi nhiều mua mấy bình đường quả đưa cho nàng, hắn nghĩ thầm đạo. Hai người cứ như vậy trở thành ngồi cùng bàn. A Phù tại lên lớp thời điểm, cùng mẫu giáo nhỏ trong đại bộ phân tiểu bằng hữu đồng dạng, đều là quy củ ngồi ở trên ghế nhỏ, một đôi ngập nước mắt hạnh không nháy mắt nhìn chằm chằm lão sư nhìn, một bộ ham học hỏi như khát bộ dáng. Dẫn đến mỗi một cái đến lên lớp lão sư, nghĩ không nhớ kỹ cái này mới tới tiểu bằng hữu cũng khó, liền ở trên lớp học đề vấn đề cũng đều thích tìm nàng trả lời. Mà có A Phù cái này ngồi cùng bàn sau, Hoắc Quân Diễn cảm giác mẫu giáo tựa hồ cũng không có trước kia nhàm chán như vậy. Hắn luôn luôn nhịn không được len lén nhìn nàng đang làm gì, chơi đùa mang đến khối Rubik, lại xem bạn mới, một tiết khóa lập tức liền qua đi. Tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo hài tử, mỗi ngày giữa trưa đều là muốn ở trường học trong canteen ăn cơm. Bởi vì là cho tiểu hài tử ăn đồ ăn kiên quyết không thể khinh thường, mỗi một trận đều sẽ sớm chay mặn phối hợp tốt còn có thể lưu ra dự bị hàng mẫu tại trong tủ lạnh thả 3 ngày, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đồng thời trường học còn có thể ghi lại mỗi cái tiểu bằng hữu sẽ mẫn cảm đồ ăn, bởi vậy mẫu giáo nhà ăn thực phẩm vấn đề an toàn hoàn toàn có thể được đến bảo đảm. Diện mạo ngọt đáng yêu lại thích cùng mọi người chia sẻ đồ ăn vặt A Phù, rất nhanh liền thành mẫu giáo nhỏ trong đoàn sủng cấp nhân vật. Bất qua A Phù bây giờ tại trong trường mầm non thích nhất tiểu bằng hữu vẫn là cái kia sáng sớm hôm nay cho nàng mang theo dâu tây kẹo dẻo tới đây Hoắc Quân Diễn. Ngay cả lúc ăn cơm, nàng cũng trọng yếu sát bên hắn ngồi chung một chỗ. Ba nói tiểu bằng hữu không thể kén ăn, như vậy mới có thể lớn cao. A Phù nhìn hắn trong bát trên cơ bản không như thế nào động tới cà rốt lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành cái bánh bao, giọng điệu trần trờ nói. Nhưng là ta tuyệt không thích ăn cà rốt Hoắc Quân Diễn khó chịu chọc chọc trong bát đồ ăn, nhăn mày nói. Hắn chán ghét nhất vài loại trong thực vật liền có cà rốt. Cố tình ở nơi này trong trường mầm non, mỗi tuần thứ hai cùng thứ tư, sẽ xuất hiện cùng cà rốt có liên quan đồ ăn. Cái này phát hiện càng thêm tăng thêm Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu không nghĩ đi nhà trẻ ý nghĩ. Hắn có nghĩ tới thừa dịp mọi người không chú ý len lén đem trong chén cà rốt đổ bỏ, nhưng mà trong canteen khắp nơi đều là lão sư, còn có thể một đám kiểm tra chính mình căn bản tìm không thấy cơ hội. Sau này hắn nghĩ tới một biện pháp tốt tìm tới đại ban một đệ tử, chỉ cần mỗi lần hắn giúp mình ăn xong trong bát cà rốt đáp ứng dùng tiền tiêu vặt cho hắn mua thần kỳ bảo bối mới ra thẻ bài 10 bao. Đáng tiếc hôm nay người kia chưa có tới mẫu giáo, nghe nói là sinh bệnh bị cảm cho nên cũng sẽ không có người lại đây giúp hắn đem chán ghét cà rốt ăn luôn. A Phù nghe được hảo bằng hữu nói như vậy, cũng rất nghiêm túc đang giúp hắn nghĩ biện pháp, ngươi nhìn như vậy được không, ta ăn một miếng, ngươi theo ta ăn một miếng. Lương thực đều là nông dân bá hạnh phúc khổ cực khổ trồng ra, mặc kệ thế nào chính mình trong bát đồ ăn đều phải muốn ăn xong. Lại nói, nhân loại làm đồ ăn đều ăn ngon như vậy, tiểu bằng hữu tại sao có thể lãng phí lương thực đâu. Vì thuyết phục tiểu đồng bọn thân thể nàng nỗ lực thực hiện nhét vào miệng một thìa cà rốt ngọt ngào cà rốt ti vào khẩu, nàng chỉ chơ thước liễu vài cái liền nuốt xuống. Quả thực ăn quá ngon đây. Đem so sánh vừa trở thành nhân loại không vài ngày, rất ít nhấm nháp qua mỹ thực tiểu may mắn A Phù từ nhỏ ăn sung mặc sướng Hoắc Quân Diễn liền rõ ràng kén ăn rất nhiều. Hắn thấy nàng một người ăn thơm như vậy, phảng phất là tại ăn cái gì đặc biệt mỹ vị đồ ăn đồng dạng, thần sắc do dự một chút cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cầm lấy thìa đi trong miệng nhét một ngụm cà rốt. Ta liền biết ngươi có thể đi được, A Phù là chuyên nghiệp hội cổ động loại người như vậy, mỗi lần đều có thể khen được đặc biệt chân thành. Hoắc Quân Diễn nghe xong, trong lòng có điểm ngượng ngùng, vội vàng đem thức ăn trong miệng cưỡng ép nuốt xuống, cứng cổ nói. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là tiểu nam tử. Hai người cứ như vậy ngươi ăn một miếng, ta ăn một miếng, quả thật một thoáng chốc liền ăn xong, chính là ăn được cuối cùng Hoắc Quân Diễn sắc mặt có chút không quá dễ nhìn. Cà rốt quả nhiên là trên thế giới này khó nhất ăn đồ ăn. Nhường lão sư xem các ngươi mọi người ai trước ăn xong trong bát đồ ăn. Ăn được một nửa thời điểm, nhà ăn A Di hội lần lượt lại đây kiểm tra, nhưng tiểu bằng hữu không muốn lãng phí lương thực thuận tiện cho còn chưa đủ ăn hài từ lại nhiều thêm điểm. A Phù hưng phấn mà giơ tay lên, nói, ta đều ăn xong, tại nhà ăn công tác A Di, đều là tất yếu phải nhận thức mỗi cái tiểu bằng hữu. Tại nhìn đến A Phù thời điểm, nàng liền nhận ra đây là mẫu giáo hôm nay tới bạn học mới. Viên hiệu trưởng có đặc biệt dặn dò qua, làm cho các nàng nhiều chú ý chút mới tới cái này gọi là Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu. Nhà ăn A Di thích nhất nhìn đến tiểu bằng hữu đem đồ ăn ăn sạch sẽ, vui tươi hớn hở nói ra ăn ngon liền ăn nhiều một chút, A Di bảo đảm bao no a. Nói, nàng lại cho nàng thêm một thìa. A Phù nhìn chằm chằm trong bát đồ ăn, đôi mắt nhất lượng ngọt ngào cười nói cảm ơn A Di. Nàng vừa vặn còn chưa quá ăn no đâu. Nhà ăn A Di cũng không nặng bên này nhẹ bên kia cho đáng yêu tiểu nữ hài bên cạnh tiểu nam hài cũng thêm nữa một thìa. Hoắc Quân Diễn đang nhìn mình thật vất vả mới ăn xong trong bát đột nhiên lại nhiều ra đến một muỗng lớn cà rốt ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu lên. Chương 17, Hoắc Quân Diễn 10 phần buồn bực ăn xong nhà ăn A Di tại chính mình trong bát tân thêm một thìa cà rốt. Hắn tỏ vẻ ăn xong bữa tiệc này về sau không bao giờ muốn nhìn đến cà rốt loại thức ăn này. Cùng hắn lúc này ý nghĩ hoàn toàn tương phản, là ở một bên vùng đũa ngấu nghiến A Phù, hiện giờ nàng đối hỏa ái dễ gần nhà ăn A Di hào cảm độ mắc. Mẫu giáo nhỏ buổi chiều chương trình học đều là động thủ năng lực khóa, có hội họa ca hát cắt giấy cùng các loại nhi đồng ích trí loại trò chơi. Xế chiều thứ hai là hội họa khóa, ngồi ở tà tiền bài tráng tráng xoay đầu lại, hào phóng đem chính mình thích nhất một bộ cọ màu mượn cho bạn học mới. Cảm ơn ngươi. A Phù không biết xế chiều hôm nay sẽ có hội họa khóa, trong túi sách căn bản không có nhuốm máu đào bút, chỉ có thể trước tìm khác tiểu bằng hữu mượn. Tráng tráng nhìn xem trước mặt cái này buổi sáng cho hắn một đống lớn đồ ăn vặt tiểu tiên nữ, gãi đầu, đầy mặt ngượng ngùng nói ra, không cần cảm tạ, ta chỗ này còn có rất nhiều cọ màu đâu, người nếu là thiếu cái gì có thể lại tìm ta. Tráng tráng mụ mụ là cái văn nghệ nữ thanh niên, vẫn muốn đem tráng tráng bồi dưỡng thành một cái họa sĩ, trong nhà nhất không thiếu chính là các loại hội họa công cụ. Hoắc Quân Diễn nhìn thấy màn này, vội vàng đem chính mình trong túi sách cọ màu tất cả đều đem ra, không cam lòng yếu thế nói, nàng có thể dùng ta cọ màu có 48 loại nhan sắc đâu. So của ngươi cọ màu nhan sắc hơn rất nhiều. Một bên tráng tráng nghe vậy, miệng méo một cái, rõ ràng không quá cao hứng, ủy khuất ba ba phản bác, cái này cọ màu rõ ràng là ta trước cho Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu. A Phù cẩn thận suy nghĩ một phen, tán đồng cái nhìn của hắn. Tráng tráng nói không sai, ai cọ màu đúng là hắn trước cho ta. Hoắc Quân Diễn đen nhánh trong mắt chuyển, nghĩa chính ngôn từ nói ra, Thẩm lão sư nói ngồi cùng bàn ở giữa muốn lẫn nhau hỗ trợ, hiện tại ta mới là của ngươi ngồi cùng bàn, cho nên ngươi hẳn là nhận lấy ta cọ màu mới đúng. A Phù cảm thấy Hoắc Quân Diễn nói cũng không phải không có đạo lý, Thẩm lão sư vừa rồi tại trên bục giảng đúng là đã nói ngồi cùng bàn ở giữa muốn giúp đỡ cho nhau, này xem nàng lại xoắn suýt. Chưa từng có người giáo qua A Phù nên xử lý như thế nào loại tình huống này, nàng nhìn thoáng qua gấp đến độ mặt đỏ tai hồng tráng tráng, vừa liếc nhìn đầy mặt quật cường Hoắc Quân Diễn tú khí cao mày. Vậy bây giờ phải làm gì a? Thông minh Hoắc Quân Diễn lâm thời tưởng ra đến một cái ý kiến hay. Hai chúng ta cọ màu đều cho ngươi, đến thời điểm ngươi muốn dùng ai liền dùng ai. Hắn cọ màu nhan sắc so người này muốn nhiều, đến thời điểm khẳng định cũng là dùng hắn cọ màu số lần tương đối nhiều. Tráng tráng người còn mơ hồ, vừa nghe, vậy mà cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế vô cùng cao hứng đồng ý. Mẫu giáo nhỏ tan học thời gian, bởi vì thân cao thấp nhất xếp hạng tiểu bằng hữu đội ngũ phía trước A Phù, không có ở cửa trường học nhìn đến Bùi ba ba bản thân. Đến trường ngày thứ nhất, đến mẫu giáo đón nàng về nhà người là quản gia Gia Gia. Nhưng là ba ba hắn sáng sớm hôm nay đã đáp ứng buổi chiều sẽ đến mẫu giáo tiếp ta. Nàng mười phần ủy khuất nói. A Phù giống như thật sự bị chuyện này cho đả kích, trắng trẻo nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm nói không rõ thất lạc, môi khẽ mím môi. mà trong tay nàng còn cầm xế chiều hôm nay tại hội họa khóa thượng vừa hoàn thành họa tác. A phù họa là nàng cùng Bùi Ba Ba ngày đó đi chơi trò chơi viên khi cảnh tượng, cái kia lấy máy ảnh thúc thúc tại chụp hai người bọn họ ảnh chụp sau, ảnh chụp ngày hôm sau liền bị quản gia ra ra tìm người rửa ra, dùng khung ảnh bồi tốt treo tại trong phòng của mình. Cho nên A Phù cũng nghĩ họa một chương từ tay mình vẽ họa, đem nó treo tại Bùi Ba Ba trong phòng, khiến hắn có thể mỗi ngày đều nhìn đến. Lý quản gia nhìn xem tiểu thư đầy mặt bị thương biểu tình, lập tức cảm thấy đau lòng không thôi, hắn thả nhẹ giọng điệu ôn tồn thương lượng đạo, ta đây lại đi gọi điện thoại hỏi một chút tiên sinh, xem hắn hiện tại đến địa phương nào. Nhìn tiểu thư cái này tư thế, hôm nay tại mẫu giáo đợi không được tiên sinh, nhất thời sợ là sẽ không về nhà, về nhà cũng nếu không cao hứng, đến thời điểm tiên sinh nhìn thấy chỉ biết so với hắn càng thêm đau lòng. Ai, cũng không biết tiên sinh công tác hiện tại kết thúc không có, muốn bao lâu mới có thể chạy tới. Nguyên bản đeo bọc sách chuẩn bị tùy tiếp người bảo tiêu rời đi mẫu giáo Hoắc Quân Diễn động tác dừng một chút, sau đó trực tiếp cất bước đi qua, cũng cùng A Phù cùng nhau ngồi ở phòng bảo vệ bên cạnh trên bậc thang chờ, giọng điệu nghiêm túc nói ra ta đây cũng không đi cùng ngươi ở trong này cùng nhau chờ. Cùng lúc đó, một bên khác Bùi Cận Niên cũng là lòng nóng như lửa đốt, cho dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại hận không thể nhường cái này chặn đường ra hòa, nhanh chóng nhanh nhẹn cho hắn tránh ra. Có chuyện gì tại vừa rồi trên hội nghị không nói, cố tình muốn chọn lúc này ngăn lại hắn, hắn còn muốn vội vàng đi nhà trẻ tiếp nữ nhi bảo bối đâu. Tuy rằng Bùi Cận Niên tại ý thức đến tiếp hài từ thời gian đã không còn kịp rồi thời điểm, liền lập tức thông chi trong nhà Lý Thúc đi nhà trẻ tiếp người. Nhưng là vừa mới Lý Thúc cho hắn đến một trận điện thoại, nói Duyệt Duyệt nàng không chịu theo hắn rời đi, kiên trì phải chờ tới hắn bên này kết thúc đi qua tiếp nàng. Bùi Tổng dẫn người đi như thế vội vàng, đây là có chuyện gì muốn đi xử lý sao? Hoắc Cảnh Trình khó được nhìn đến luôn luôn làm việc không chút hoang mang Bùi Cận Niên có gấp gáp như vậy thời điểm, hội nghị vừa chấm dứt liền vội vã đi ra ngoài, giống như có người nào đó ở sau người đuổi theo hắn đồng dạng xuất phát từ tò mò, hắn đương nhiên phải lại đây tham gia náo nhiệt. Hoắc Tam Thiếu nói đùa, ai quy định không có việc gì liền không thể sớm điểm ly khai. Bùi Cận Niên vô tình tại nữ nhi niên kỳ còn nhỏ như vậy thời điểm, liền đem nàng tồn tại làm được mọi người đều biết, mấy năm nay hắn vì mở rộng công ty bên ngoài gây thù chuốc oán không ít, cũng không thể nhường mấy gia hỏa này chui chỗ trống. Đồng thời, Bùi Cận Niên đối với trước mắt cái này ngăn cản hắn đi mẫu giáo tiếp nữ nhi Hoắc gia lão tam, là càng thêm không có gì hảo ấn tượng. Bùi gia cùng Hoắc gia hai nhà tuy rằng đều là S thị số 1 số 2 hào môn, nhưng không phải một trong giới. Lúc trước Bùi Cận Niên vội vàng tiếp nhận công ty, Hoắc Cảnh Trình thì vội vàng đương hắn hoàn khố thiếu gia, cho nên hai người trước kia cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhiều lắm tại nào đó công khai trường hợp đã gặp mặt vài lần. Nhất là mấy năm gần đây, Hoắc Cảnh Trình lâu dài chờ ở nước ngoài không tại sao trở về qua, hai người liền càng thêm không thấy. Nghĩ cái này đại hạng mục một nhà cũng ăn không vô, hai nhà công ty sau này còn có khả năng sẽ hợp tác, Hoắc Cảnh Trình không phải như vậy, không nhãn lực thấy người, biết lại ngăn lại đi, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, nhường song phương quan hệ trở nên cứng ngắc. Hắn mạn không tận tâm nhún vai, nghiêng đi thân thể, đem sau lưng thang máy vị trí để cho đi ra. Đợi đến Bùi Cận Niên sau khi rời đi cùng cấp dưới cùng một chỗ đợi một chuyến thang máy, Hoắc Cảnh Trình chợt nhớ tới cái gì, cùng bên cạnh trợ lý hỏi một câu tiểu lục hắn hôm nay có phải hay không hẳn là tại mẫu giáo lên lớp. Hoắc Cảnh Trình kỳ thật sớm ở hai ngày trước liền từ nước ngoài chạy trở về, chỉ là đứa con trai này vẫn luôn bị đặt ở Hoắc gia lão Trạch nuôi, lần này hạng mục lại không phải là nhỏ, không thể nhường lão Trạch kia mấy cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa sớm biết hắn hồi quốc tin tức, cho nên mới không có lập tức trở về vấn an nhi tử. Đúng vậy Tam Thiếu, hôm nay là thứ hai, tiểu thiếu gia mẫu giáo bình thường đều là khoảng 4 giờ tan học, bây giờ là tam điểm 58 phân, tiểu thiếu gia hắn rất có khả năng đã theo bảo tiêu tan học về nhà. Nói xong, trợ lý tiếp thu được Hoắc Tam Thiếu ánh mắt lại nói, bất quá từ nơi này hồi lão Trạch đi tiểu thiếu gia mẫu giáo là tiện đường, nếu không ta đây liền giúp ngài gọi điện thoại qua đi hỏi một chút tình huống. Hoắc Cảnh Trình hơi suy tư, đồng ý đề nghị này, thản nhiên nói ân. 3 năm trước đây, Hoắc Cảnh Trình bởi vì một cuộc tai nạn giao thông đột ngột, mất đi gần 2 năm toàn bộ ký ức, còn không hiểu thấu nhiều ra đến một cái tư sinh tử, nghe nói là hắn trong 2 năm đó kết giao qua nào đó bạn gái cho hắn sinh ra, mà đứa nhỏ này mẫu thân lại tại sinh hắn thời điểm khó sinh, dẫn đến nhi tử mới xuất sinh liền không có mẫu thân, bị Hoắc gia ôm trở về nuôi. Mặc cho ai tại phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong tuổi tác đột nhiên nhiều ra đến một đứa con, đều sẽ nhất thời khó tiếp thụ. Nhưng dầu gì cũng là của chính mình thân sinh huyết mạch, nghiệm qua DNA loại kia, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ hắn, hơn nữa Hoắc Cảnh Trình cảm thấy có con trai tại bên người cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, ít nhất lão gia tử về sau sẽ không bao giờ cũng không có việc gì liền thúc giục chính mình kết hôn sinh tử. Tiểu thiếu gia, ngài liền theo chúng ta đi về trước đi. Hoắc Quân Diễn ngẩng đầu nhìn hướng mẫu giáo ngoài cửa sắt mấy nam nhân, ánh mắt quật cường, nói ra ta bây giờ là nói cái gì cũng sẽ không ra đi, các ngươi liền cùng những người khác đồng dạng trước tiên ở bên ngoài chờ xem. Tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo có văn bản rõ ràng quy định phi đặc thù tình huống, gia trưởng không thể tiến nhập mẫu giáo, mỗi lần hài tử đến trường cùng tan học gia trưởng đều chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Hoắc gia phái tới bảo tiêu sắc mặt có chút khó khăn, khuyên nhủ tiểu thiếu gia, ngài như vậy chúng ta thật sự không có cách nào khác giao phó a. Hoắc Quân Diễn bĩu môi, dùng một bộ mãn không thèm để ý giọng điệu nói ra, khi nào về nhà còn không phải ta một người định đoạt, ta phụ thân hắn chỉ nói để các ngươi vẫn luôn tại bên người bảo hộ ta, một tấc cũng không rời, lại không quy định ta không thể sau khi tan học còn tiếp tục chờ ở trong trường mầm non. Dù sao trong nhà cũng sẽ không có người hoan nghênh chính mình trở về, cho nên ở địa phương nào đợi không phải đợi. Tốt xấu tại mẫu giáo hắn còn có thể cùng tân ngồi cùng bàn đâu. Mấy cái này bảo tiêu là Hoắc Cảnh Trình chuyên môn an bài cho nhi tử, nhưng mà Hoắc Quân Diễn từ trong đáy lòng rất chán ghét bọn họ. Mỗi ngày sau khi tan học, các tiểu bằng hữu đều có cha mẹ tới đón, sau đó vui vui vẻ vẻ lôi kéo cha mẹ tay đi, mà hắn mỗi lần đến trường về nhà, đều chỉ có thể nhìn thấy này đó bảo tiêu khối băng mặt. Vẫn cùng tiểu thiếu gia tại cửa nhà trẻ rằng co không dưới bảo tiêu, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, giống như gặp cứu tinh, giọng điệu kích động nói tiểu thiếu gia hắn nói muốn tại trong trường mầm non cùng hảo bằng hữu chờ lâu thượng trong chốc lát, chúng ta vừa lúc còn chưa rời đi, hảo hảo hảo. Chúng ta đây liền đưa cái này tin tức nói cho tiểu thiếu gia. Hoắc Quân Diễn nghe bên kia động tĩnh, lỗ tai dựng thẳng lên, hắn giống như nghe được người này nhắc tới ba ba. Hoắc Quân Diễn ngoài miệng tuy rằng vẫn luôn nói không để ý người khác có cha mẹ tự tới đón, nhưng thật trong lòng của hắn so ai đều muốn tại ý, chẳng qua trưởng thành sớm hắn chưa từng có biểu lộ qua mà thôi. Nguyên bản khó xử bảo tiêu cúp điện thoại sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói ra tiểu thiếu gia tam thiếu hắn nói hắn hiện tại liền tới đây tiếp ngươi, nhường chúng ta ở trong này lại đợi hắn đại khái 20 phút. Hoắc Quân Diễn đen nhánh tỏa sáng đôi mắt giơ lên, giọng điệu tha thiết đạo thật sao? Ba ba hắn trở về. Ở một bên A Phù nghe được tin tức này, ngay cả bởi vì Bùi ba ba không thể kịp thời tới đón nàng, cảm giác mất mát đều nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nói nàng hôm nay giống như chủ động chạm đến người này hai lần đâu. Có thể đem vận khí tốt của mình mang cho hảo bằng hữu, A Phù cũng cảm thấy thật cao hứng. Chương 18, tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo tiểu bằng hữu một cái tiếp một chỗ bị cha mẹ đón đi. Chỉ còn lại A Phù cùng Hoắc Quân Diễn hai người ôm từng người túi sách ngồi ở trên bậc thang, trông mòn con mắt nhìn chằm chằm giáo môn phương hướng. Mà chờ ở một bên Hoắc gia cùng Bùi gia phái tới người, trong lòng của bọn họ cũng đồng dạng rất sốt ruột, đều hy vọng nhà mình lão bản có thể nhanh lên chạy tới. Hai cái choai choai điểm hài từ cứ như vậy ngóng trông chờ thật sự rất khó không cho người vô tâm mềm. Thứ nhất đến là Bùi Cận Niên, hắn bước chân dài xuống xe thẳng đến tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo cổng lớn. Bùi Giai Duyệt ba ba, ngài được rốt cuộc đã tới. Mẫu giáo nhỏ chủ nhiệm lớp Thẩm Nghi Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là lại không lại đây, nàng đều thiếu chút nữa muốn cho hai vị gia trưởng gọi điện thoại. Cái này hai cái hài tử cũng quá chọc người đau lòng một ít, làm trẻ nhỏ công tác Thẩm Nghi Tuyết vốn là tâm địa mềm, sao có thể chịu được cái này. Ba ba A Phù đứng dậy, ủy khuất ba ba nhìn về phía người tới. Bùi Cận Niên nhìn đầy mặt ủy khuất nữ nhi, mắt mang xin lỗi, dịu dàng nhỏ nhẹ nói ra thực xin lỗi bảo bối, hôm nay là ba ba đã tới chậm, là ba ba nói lời không giữ lời, ba ba nói xin lỗi với ngươi có được hay không? Hy vọng Duyệt Duyệt có thể tha thứ ba ba. A Phù là một cái rất dễ hống hài tử, nàng chói chặt mày buông ra, mím môi, mềm mềm nói ra ta không có tức giận ba ba ngươi đến rồi liền tốt. Phiền toái lão sư. Bùi Cận Niên nhìn về phía nữ nhi lão sư chủ nhiệm lớp có chút gật đầu, thái độ rụt rè lại không thất lễ diện mạo. Duyệt Duyệt chúng ta trở về đi, lại đây cùng lão sư nói gặp lại. Hắn lại nói, nhưng mà A Phù không nguyện ý hiện tại liền theo Bùi ba ba rời đi mẫu giáo, nàng ôm hồng nhạt sách nhỏ bao, nói ra ba ba chúng ta bây giờ vẫn không thể đi, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu ba ba còn không có qua tới đón hắn đâu, ta có thể ở nơi này lại cùng hắn cùng nhau chờ một chút sao? Vừa rồi tại nàng đợi ba ba thời điểm, người này cũng cùng nàng đợi đã lâu. Đương nhiên có thể, ba ba tất cả nghe theo ngươi. Bùi Cận Niên không chút suy nghĩ đáp ứng. Sự tình hôm nay vốn là hắn đuối lý trước đây, thiếu chút nữa liền bội ước nuốt lời. Nếu lần này thật sự không thể chạy tới, vậy hắn về sau tại nữ nhi cảm nhận chung cao lớn hình tượng chẳng phải là tan vỡ. Bùi Cận Niên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, nhìn xem nữ nhi bảo bối bên người đứng cái này xa lạ tiểu nam hài, sau đó phản ứng kịp Bùi Cận Niên nhớn mày, nội tâm điên cuồng hò hét đây cũng là từ đâu đến xuất hiện số tiểu tử. Bùi Cận Niên trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia chua chua chát chát cảm giác nữ nhi ngày thứ nhất đến trường thì có khác nam hài tử, hắn cái này ba ba có phải hay không rất nhanh liền muốn thất sủng. A Phù Lạp Ơ Phra ở Hoắc Quân Diễn tay nhỏ. Hai người cùng nhau từ mẫu giáo đi ra, nàng đem hắn đưa đến Bùi ba ba trước mặt, dùng một loại phi thường tự hào giọng điệu giới thiệu, đây là ta ba ba. Hoắc Quân Diễn cái đầu nhỏ trong vẫn luôn nghĩ đến hắn ba ba khi nào có thể tới, nghe được tân ngồi cùng bàn cái này giới thiệu, lập tức theo nàng lời nói sai miệng, ba ba tốt. Bùi Cận Niên nghe vậy, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đen, khóe miệng tươi cười cạn vài phần, số tiểu tử, ngươi là ai ba ba? Gọi bậy cái gì, ta không có ngươi đứa con trai này. Nữ nhi kéo cái này tiểu nam hài tay hắn cũng liền nhịn, dù sao mọi người đều là mẫu giáo tiểu bằng hữu, nhưng là kêu ba ba cái này hắn liền thật sự không nhịn nổi a. Hoắc Quân Diễn nói xong câu đó, mới ý thức tới hắn vừa rồi nhầm rồi chào hỏi cụp xuống con mắt trên mặt khó được hiện ra một tia xấu hổ cảm xúc. A Phù không phát giác vừa rồi có cái gì không thích hợp địa phương, như cũ cười ha hà vì hai người lẫn nhau giới thiệu. Ba ba, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu là ta tại mẫu giáo hảo bằng hữu. Ngươi là không biết, hắn hôm nay cho ta mang theo lớn như vậy một lọ dâu tây kẹo dẻo. A Phù mở ra hai tay, so một cái khoa trương thủ thế, từ nàng nét mặt hưng phấn chung có thể nhìn ra, nàng rất thích bên cạnh cái này tiểu nam hài. Lại bắt tay lại đưa đường, lần đầu tiên gặp mặt còn gọi hắn ba ba, cái này số tiểu tử mẹ nó tuyệt đối là tại mơ ước nhà hắn khuê nữ a. Không có hảo ý số tiểu tử. Bùi Cận Niên trong lòng tức giận bất bình cực kỳ, nhưng là không dễ làm mẫu nữ nhi mặt cùng một cái ba tuổi đại tiểu hài tử nhiều tính toán. Bất quá, điểm này cũng không ngại trở ngại hắn đối với này cái không biết đánh nơi nào xuất hiện số tiểu tử, khởi phòng bị tâm. Còn tuổi nhỏ liền học được liêu muội, sau khi lớn lên nhất định là cái hoa tâm đại cụ cải. Bùi Cận Niên âm thầm hạ quyết tâm, hắn nên hào hào mà vì nữ nhi đem chấn, nhất thiết không thể nhường cái này số tiểu tử đem nhà hắn duyệt duyệt cho dụ chạy. Đúng lúc này, Hoắc Cảnh Trình cũng đi tới, hắn là lần đầu tiên tới cái này tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo, đối với nơi này tình hình giao thông còn không thế nào quen thuộc cho nên ở trên đường nhiều trì hoãn trong chốc lát. Như thế nào náo nhiệt như thế? Mọi người đây là đang làm gì đó? Hoắc Cảnh Trình sớm ở từ bãi đỗ xe lại đây trước liền đã thấy được Bùi Cận Niên biển số xe, hắn nhìn về phía nam nhân bên người cái này phấn điêu ngọc mài tiểu nữ oa, giọng điệu kinh ngạc nói, Bùi Tổng đây là tới đón hài tử. Y dài. Thật là kỳ quái, Bùi Cận Niên khi nào nhiều ra đến một cái nữ nhi. Trên thực tế Bùi Cận Niên đem bảo bối khuê nữ tin tức ém thật kỹ, trừ mình ra người bên cạnh S thì tạm thời không có mấy người biết chuyện này. Hắn cũng không nghĩ đến, sẽ ở cái này tỉnh sư phạm thực nghiệm trong trường mầm non gặp được Hoắc gia lão tam Hoắc Cảnh Trình. Dù sao S thì đại bộ phân hào môn xuất thân hài tử đều sẽ bị đưa đi quý tộc tư nhân mẫu giáo, rất ít sẽ đến công lập mẫu giáo. Bùi Cận Niên hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện nam nhân, kéo kéo môi, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt nhàn nhạt, Hoắc Tam thiếu còn không phải đồng dạng. Ta tới đón nữ nhi, ngươi tới đón nhi tử, hai chúng ta thật đúng là đúng dịp cực kỳ. Nguyên lai cái này chiếm tiện nghi số tiểu tử là Hoắc Cảnh Trình loại, khó trách gặp mặt cái nhìn đầu tiên khiến cho người nhìn xem rất không vừa mắt đâu. Hoắc Cảnh Trình hai tay cắm túi, một bộ mạn không tận tâm dáng vẻ, trêu nói ta một cái người rảnh rỗi đương nhiên là có thời gian qua tới đón tiếp hài tử, không sánh bằng Bùi Tổng ngươi tại công tác trong lúc cấp bách còn có thể rút ra không tới đón nữ nhi về nhà. Khó trách vừa rồi hội nghị vừa chấm dứt liền vội vã chạy ra ngoài, nguyên lai là vì tiếp hài tử nhà mình tan học. Nói thật Hoắc Cảnh Trình chưa từng thấy qua như vậy Bùi Cận Niên quả thực không giống hắn dĩ vãng tác phong. Hai vị phụ thân ở giữa lửa, dược. Vị mười phần, mà tại bên cạnh bọn họ đứng hai cái hài tử thì ở chung hữu hảo, đang tại lẫn nhau nói lời từ biệt chung. Gặp Hoắc Quân Diễn ba ba cũng tới rồi, A Phù vô cùng cao hứng cùng bạn tốt nói gặp lại, vậy ngày mai thấy Úc. Hoắc Quân Diễn trong lòng có điểm không tha, hắn phất phất tay, nói ra ngày mai gặp. Bùi Cận Niên trong lòng nghẹn khó chịu, vì thế một tay ôm lấy nhà mình nữ nhi bảo bối cũng không quay đầu lại ly khai mẫu giáo. Ngược lại là Hoắc Cảnh Trình không có gấp đi cúi đầu nhìn nhiều một chút nhà mình nhi tử. lần trước khiến hắn cùng nhà hàng xóm hài từ cùng nhau chơi đùa, người kia cũng là một cái 3 tuổi đại tiểu nữ hài, được Tiểu Lục liền kém không trực tiếp đem ghét bỏ hai chữ viết ở trên mặt, bình thường ngôn hành cử chỉ cũng cùng cái tiểu đại nhân giống như, lão sư đều nói hắn so bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm, không nghĩ đến gặp gỡ cái này Bùi gia tiểu cô nương sau rốt cuộc giống tiểu hài từ dáng vẻ. Ba ba, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi. Sau khi về đến nhà, A Phù hiến vật quý đồng dạng đem xế chiều hôm nay vừa họa tốt cọ màu họa đưa cho Bùi ba ba. Họa thượng tổng cộng vẽ một lớn một nhỏ hai cái diêm người, mặt sau thì là đô quay bối cảnh. Bùi Cận Niên nhìn xem trước mắt cái này một bộ có thể so với chiều tượng phái họa tác, ánh mắt dừng một chút theo sau cười nói ra, nhà chúng ta duyệt duyệt họa đích thật đẹp mắt, ba ba nhất định sẽ hào hào bảo quản. Tiểu hài từ sức tưởng tượng thiên mã hành không, thế giới của các nàng đơn giản lại thuần túy. Tại Bùi ba ba cảm nhận chung, nữ nhi họa này chương họa so bất kỳ nào một bộ thế giới danh tác đều tốt hơn 1000 lần 1000000 lần. Bùi Cận Niên đem nữ nhi cọ màu họa thật tốt thu lên, nghĩ ngày mai sẽ nhường quản gia đi làm cái xinh đẹp điểm khung ảnh bồi một chút, đem nó treo tại trong phòng của mình, bất quá treo tại địa phương nào tốt đâu. Vậy thì giường đối diện đi, như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn đến bảo bối khuê nữ đưa cho hắn lễ vật. A Phù tại Bùi ba ba bên người cuối cùng sẽ hóa thân vì tiểu nói nhiều, lại nhảy nhắc nói có hay không đều được, hài từ thức khoe khoang, ba ba ba ba, người mau nhìn xem sách của ta bao, ngươi nhường ta cho các học sinh phát đồ ăn vặt tất cả đều tặng ra ngoài, còn lập tức giao cho thật nhiều bằng hữu. Hiện tại toàn bộ mẫu giáo nhỏ tiểu bằng hữu đều yêu cùng nàng chơi. Dĩ nhiên, A Phù thích nhất vẫn là tại trong trường mầm non giao đến nhân loại đầu tiên hảo bằng hữu, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu. Thêm hai người lại là ngồi cùng bàn, cho nên nàng hôm nay cùng Bùi ba ba nói nhiều nhất cũng là có liên quan với hắn. Bùi Cận Niên nghe được nữ nhi tại ra sức nói cái tiểu tử thúi kia lời hay, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được hỏi, duyệt duyệt cái kia Hoắc gia số tiểu tử không, là của ngươi cái kia hảo bằng hữu, có thể hay không nói cho ba ba hai người các ngươi là thế nào nhận thức. A Phù nghiêng đầu, đem bọn họ ngày đó gặp nhau nói một lần, bất quá nàng không có đề cập Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu trốn học sự tình. Bởi vì nàng đã đáp ứng hảo bằng hữu chuyện này sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên. Nàng là một cái nói tín dụng hảo hài tử, cho nên ngay cả ba ba cũng không thể nói. Bùi Cận Niên đối với nữ nhi thiên chân vô tà tỏ vẻ lo lắng, hắn quét nhìn liếc một cái trên TV đang tại truyền phát phim truyền hình, bắt đầu ngôn truyền thân giáo tận tình khuyên bảo nói ra, duyệt duyệt nếu là có người bắt nạt ngươi, ngươi liền hướng trong phim truyền hình cái này nữ chính đồng dạng dũng cảm phản kích trở về. Nhất thiết đừng sợ, vô luận làm cái gì cũng có ba ba ở sau lưng cho ngươi chống lưng đâu. A Phù một đôi vụt sáng mắt to, nhìn chằm chằm Bùi ba ba theo như lời phim truyền hình nghiêm túc nhìn một hồi lâu, sau đó học kịch trung nữ chính dáng vẻ, nắm chặt quả đấm nhỏ dùng lực huy động, nãi hung nói ra, ba ba chính là như vậy sao? Bùi Cận Niên gặp nữ nhi đem hắn lời nói nghe đi vào có chút vừa lòng nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ thầm, nhất là cái kia từ nhỏ liền bắt đầu liêu muội Hoắc gia số tiểu tử, nếu là dám đối với nhà hắn bảo bối khuê nữ động thủ động cước, không đem hắn tay chân đánh gãy cũng đã là rất cho Hoắc gia vài phần mặt mũi. Có một cái nâng ở trong tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan bảo bối khuê nữ, sơ làm nhân phụ Bùi Cận Niên có thể nói là thao nát tâm. Chương 19, cùng Bùi gia lúc này ấm áp cảnh tượng rất là khác biệt, Hoắc gia lão trạch chung không khí cũng không hòa hợp. Hoắc Cảnh Trình cười híp mắt dẫn nhi tử trở lại Hoắc gia lão trạch, nhưng mà vừa vào cửa, liền ở trong phòng khách nhìn thấy đến nào đó chướng mắt người. Tam đệ, ngươi từ nước ngoài trở về, như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta mọi người nói một tiếng, ta làm cho đại ca ngươi tự mình đi sân bay tiếp ngươi a. Thứ nhất mở miệng nói chuyện người là Từ Lâm Lang, Hoắc Cảnh Trình trên danh nghĩa đại tàu. Những lời này của nàng ở mặt ngoài là tại ý bảo hai huynh đệ người muốn huynh hữu đệ cung, nhưng trong giọng nói lại tổng mang theo như vậy một chút âm dương quái khí. Tung hoành thương giới hơn nửa đời người Hoắc lão gia tử tổng cộng có 3 trai 2 gái. Hoắc Cảnh Trình xếp hạng thứ 3, chỉ có 1 tỷ thì cùng là hắn đồng phụ đồng mẫu, về phần những người khác. Cùng cha khác mẹ ca ca là Hoắc lão gia tử kết hôn trước tiểu tình nhân sinh, đệ đệ cùng cha khác mẹ cùng cha khác mẹ muội muội thì đều là mặt sau cái kia tân cưới tiểu lão bà sinh. Hoắc Cảnh Trình cùng này đó người đều không phải đồng nhất cái mẹ, quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trong nhà này quan hệ có đôi khi liền chính hắn đều cảm thấy quá mức hỗn loạn. Tiểu Lục, ngươi lên trước đi đem túi sách cất xong. Hoắc Cảnh Trình đối với Từ Lâm Lang châm chọc khiêu khích biểu hiện được đầy mặt thờ ơ, thản nhiên liếc nàng một chút liền thu hồi ánh mắt đối bên cạnh tiểu hài tử dặn dò. Hoắc Quân Diễn tại Hoắc gia tiểu đồng lứa chung xếp hạng thứ 6, cho nên Tiểu Lục là hắn nhũ danh. chẳng qua ở nơi này Nặc Đại Hoắc gia, bình thường chỉ có Hoắc Cảnh Trình cùng Hoắc lão gia tử sẽ như vậy gọi hắn. Hoắc Quân Diễn nghe được ba ba nói như vậy, nhanh chóng cầm lên chính mình túi sách, bước tiểu chân ngắn đạp đạp đạp chạy lên lầu. Có thể nhìn ra, hắn là thật sự một khắc cũng không nghĩ ở nơi này trong phòng khách tiếp tục chờ xuống. Hoắc Quân Diễn rất chán ghét trong nhà này những người khác, so ba ba phái tới kia một đám mỗi ngày một tấc cũng không rời theo sát hộ vệ của hắn, còn nhiều hơn chán ghét thượng một ngàn lần một vạn lần. Đồng thời, Hoắc Quân Diễn cũng mười phần rõ ràng này đó người cũng không thích chính mình, nhưng bọn hắn lại mỗi ngày đều sẽ ở trước mặt ra ra, giả bộ một bộ đối với hắn quan tâm đầy đủ dáng vẻ. Gặp Hoắc Cảnh Trình cứ như vậy không thèm đếm xỉa đến bọn họ, bên cạnh một cái nhuộm tóc vàng thanh niên trong mắt truyền truyền, giúp đỡ đạo tam ca, ta cảm thấy đại tẩu nói không sai a, mọi người đều là người một nhà, ngươi trở về tốt xấu cũng hẳn là thông báo trước chúng ta một tiếng, miễn cho người bên ngoài tại sau lưng nói chúng ta Hoắc gia bên trong không đủ đoàn kết. Nhất là lần này vừa hồi quốc, hắn liền đại biểu Hoắc thị tập đoàn đi tham dự một vài 10 vạn Mỹ Kim đại hạng mục, ai cũng không có nói cho, đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp. Không có hài từ ở một bên, Hoắc Cảnh Trình này xem cũng không hề che đậy xấu tính, hừ lạnh một tiếng, nói ra thật ngượng ngùng, mẹ ta chỉ sinh ta cùng ta thì hai người, ta vừa không có ca ca cũng không có đệ đệ, các ngươi không cần đến ở trong này cùng ta bám quan hệ. Coi như lão gia tử hắn tán thành các ngươi tồn tại, không có nghĩa là ta cũng là đồng dạng. Hắn tuy rằng bởi vì 3 năm trước đây kia một hồi tai nạn xe cộ mất đi gần 2 năm ký ức, nhưng hắn lại không bị đụng ngốc, nghĩ đạp trên đầu của hắn thượng vị cũng phải nhìn đến cùng có hay không có thực lực này. Hoắc Cảnh Trình nhẹ nhàng bâng quơ câu nói vừa dứt sau khi rời đi, phòng khách không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng trệ. Nhất là ngay từ đầu nói chuyện từ Lâm Lang, nàng tức giận đến mặt đều thanh, cầm trong tay cái chén nặng nề mà ném tới trên mặt bàn, cố ý làm ra rất lớn tiếng vang, tiếng nói bén nhọn, ngươi nói người này lúc trước ra tai nạn xe cộ thời điểm, như thế nào vận khí tốt chỉ mất cái ức đâu. Lúc ấy nên nhường kia chiếc xe vận tải trực tiếp đem hắn đụng chết tính. Hoắc gia lão đại cũng chính là nữ nhân lão công, nghe được nàng phen này miệng không đắn đo lời nói, thấp giọng cảnh cáo nói, của ngươi loại này lời nói về sau tại lão trạch trong nói ít điểm, vạn nhất nếu để cho phụ thân nghe thấy được không thể thiếu lại muốn răn dạy chúng ta. Hoắc Cảnh Trình hắn nói với chúng ta loại này lời nói đều có thể, ta lại có cái gì không dám nói. Còn có, ngươi cũng không phải nhìn không ra, lão gia tử rõ ràng là ở thiên vị hắn. Ngươi xem lần này, lặng yên không một tiếng động đem công ty lớn như vậy một cái hạng mục giao cho hắn, lại đem chúng ta ở đây tất cả mọi người giấu ở phòng trong. Từ Lâm Lang ngoài miệng nói có cái gì không dám, nhưng đáy lòng cuối cùng vẫn là sợ nhất quán tính cách cường ngạnh Hoắc lão gia tử nghe đến mấy cái này. Nàng phát tiết trong chốc lát tính tình, liền ngậm miệng, chẳng qua trên mặt vẫn là mang theo một chút tức giận bất bình. Sau này nói tiếp cái kia Hoàng Phát thanh niên, nhìn không người thang lầu, sắc mặt cũng theo âm trầm vài phần. Nếu để cho cái này Hoắc Cảnh Trình vào công ty thuận thuận lợi lợi ở công ty đứng vững gót chân, về sau Hoắc thị tập đoàn cổ phần nơi nào còn có bọn họ nhị phòng phần. Từ lúc Hoắc Cảnh Trình ra tai nạn xe cộ xuất ngoại tĩnh dưỡng sau, nhị phòng vài vị vẫn tận sức với cùng Hoắc gia lão đại cướp đoạt ở công ty vị trí, hiện giờ Hoắc Cảnh Trình đột nhiên trở về, lại thêm một cái đoạt gia sản người. Không được, không được, tuyệt đối không thể khiến hắn như vậy tiếp tục nữa, được nghĩ biện pháp ngăn cản Hoắc Cảnh Trình tiến vào công ty. Hoắc Cảnh Trình lười đi phản ứng phòng khách những kia cái nhảy nhót tên hề, cảm giác cùng bọn hắn nhiều lời vài câu, đều là tại lãng phí chính mình thời gian. Hắn một đường đi đến lầu 3, lập tức đẩy ra nhà mình nhi tử phòng đại môn, cất bước đi vào. Tiểu hài tử lặng yên ngồi ở trên ghế, có chút cúi đầu, cũng không biết tại đùa nghịch thứ gì. Đang tại nghiêm túc tính ra đường Hoắc Quân Diễn nghe được cửa động tĩnh quay đầu đi thấy có người tiến vào, hắn trên mặt không vui bĩu môi, nói ra, ba ba, người tiến vào trước hẳn là trước gõ cửa, đây là đối ta cơ bản nhất tôn trọng. Hoắc Cảnh Trình nghe vậy, ở trong lòng chật chật chật hai tiếng, thò tay đem bên người cái này cùng tiểu đại nhân đồng dạng nhi tử tóc vò thành một cái ổ gà hình dạng, rối bời, giải thích tiểu lục ta nhưng là ba ruột ngươi, ngươi nói trên thế giới này nào có ba ba tiến nhi tử phòng còn muốn gõ cửa đạo lý. Hoắc Quân Diễn mím môi, một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Hoắc Cảnh Trình bị hắn cái này đôi mắt nhỏ nhìn xem không chịu nổi, đem tay thu trở về, ho nhẹ một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo ta lần sau tiến vào trước nhất định nhớ trước gõ cửa được hay không. Đứa nhỏ này có đôi khi chính là tính cách quá mức tích cực cũng không biết giống ai. Dù sao hắn khi còn nhỏ sẽ không như vậy là được rồi. Hoắc Cảnh Trình nhìn xem đặt ở trên bàn đại bạch thỏ kẹo bơ cứng, thuận tay lấy nhất viên, hiếu kỳ nói tiểu lục ngươi chừng nào thì bắt đầu ăn đường. Trước không phải vẫn luôn lời thề son sắt nói ăn nhiều đường hội trưởng sâu răng sao. Nói, Hoắc Cảnh Trình làm bộ liền đem phía ngoài một tầng giấy gói kẹo bóc ra nhét vào miệng, lại một cái không chú ý, bị Hoắc Quân Diễn đạp trên ghế, thật nhanh đem trong tay hắn viên này đại bạch thỏ kẹo bơ cứng cho đoạt đi. Hoắc Cảnh Trình, hắn nhìn xem như từ cái này một bộ khẩn trương cực kỳ bộ dáng, cảm thấy thật là kỳ quái, số tiểu tử, không phải là nghĩ ăn ngươi viên đại bạch thỏ kẹo bơ cứng, về phần kéo kiệt thành cái dạng này chẳng lẽ là ra ra ngươi bình thường không cho ngươi tiền tiêu vặt. Không đúng a, coi như lão gia tử hắn không cho ta mỗi tháng không cũng vẫn luôn có đi trong thẻ của ngươi thua tiền sao? Hoắc Cảnh Trình tuy rằng chờ ở nước ngoài không thường hồi quốc, nhưng đối với con trai của mình vẫn là rất hào phóng, mỗi tháng cho tiền tiêu vặt có thể so với lúc trước Hoắc lão gia tử cho hắn thời điểm hơn rất nhiều. Lại nói, một cái 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử nơi nào có thể tiêu tiền nhanh như vậy? Quả thực so với hắn còn muốn phá sản. Hoắc Quân Diễn trừng lớn mắt, nhanh chóng tính cả vừa rồi giành được viên kia, đem toàn bộ đại bạch thỏ kẹo bơ cứng cất vào lọ thủy tinh từ trong, sau đó gắt gao ôm ở trước ngực, sợ bị hắn cho lại đoạt đi. Hoắc Cảnh Trình là một cái tư tưởng thành thục người trưởng thành, vốn cũng không phải nhất định muốn ăn một đứa bé kẹo bơ cứng, nhưng là nhi tử hôm nay cái này hộ ăn khác thường hành động, ngược lại khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ. Này đó kẹo bơ cứng nên không phải là mẫu giáo tiểu bằng hữu đưa cho ngươi đi. Tuy nói dùng là nghi vấn giọng điệu, được từ nhi thử im lặng không lên tiếng trong biểu cảm, hắn trên cơ bản đã có thể xác định này đó đại bạch thỏ kẹo bơ cứng chính là người khác đưa. Hắn liền nói tên tiểu tử này trước kia cho tới bây giờ không ăn đường, hôm nay nhưng ngay cả khiến hắn cái này cha ruột ăn nhất viên cũng không chịu, nguyên lai là như thế một hồi sự. Nhớ lại xế chiều hôm nay tại tỉnh sư phạm thực nghiệm trong trường mầm non thấy cái kia tiểu nữ oa, Hoắc Cảnh Trình lập tức hiểu cái gì, hắn vỗ vỗ nhi tử bả vai, trêu tức nói, tiểu lục ngươi tiểu tử này có thể a, còn tuổi nhỏ liền đã có tâm thượng nhân. Đây là ta ngồi cùng bàn tặng cho ta, ba ngươi cũng không thể ăn. Hoắc Quân Diễn bản khởi một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng điệu nghiêm túc nói. Ba vừa rồi chọc ngươi chơi, ngươi cũng không cần như vậy nghiêm túc, cười một cái, ta cam đoan không bao giờ bắt ngươi đường. Hoắc Cảnh Trình nghĩ tới điều gì, ha ha ha cười to hai tiếng, không chê chuyện lớn nói một câu, tiểu lục lần sau tái ngộ gặp ngươi Bùi thúc thúc nhớ nhiều gọi hai tiếng, ta tin tưởng hắn sẽ thích của ngươi. Muốn truy vợ của mình như thế nào có thể không chịu điểm đánh đâu, hy vọng tiểu tử này có thể càng ngăn càng hăng, cố gắng đem Bùi ra cái kia xinh đẹp tiểu cô nương cưới về nhà, tin tưởng đến thời điểm Bùi Cận Niên sắc mặt khẳng định nhìn rất đẹp, ha ha ha. Tuổi còn nhỏ quá, Hoắc Quân Diễn đầy mặt ngây thơ nhìn xem Hoắc Cảnh Trình, không hiểu trước mắt cái này không đáng tin ba lại tại cười cái gì. Bảo đảm đường quả sau khi an toàn, hắn hiện tại càng quan tâm là một chuyện khác, ba, ngươi lần này chuẩn bị khi nào thì đi. Đáy mắt hắn ngầm có ý một tia thất lạc, Hoắc Cảnh Trình sờ sờ như từ đầu, nói ra, ba lần này không đi, liền cùng ngươi cùng nhau lưu lại trong nước. Hiện giờ Hoắc thị tập đoàn vốn là có mẫu thân hắn một phần, đương nhiên không thể nhường mặt khác không quan hệ nhân sĩ, tu hú chiếm tổ chim khách ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao hắn hiện tại không chỉ muốn cho nhi tử kiếm sinh hoạt phí, còn phải tính cả hắn tương lai cưới vợ tiền cũng cho cùng nhau buôn bán lời. Hơn nữa, có liên quan về hơn 3 năm trước khi một hồi tai nạn xe cộ, hắn cũng đã có một tia mặt mày, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Hoắc Quân Diễn ngày hôm qua không chỉ gặp được ba, còn phải biết hắn về sau liền chờ ở trong nước không đi tin tức, hôm nay tâm tình liền cùng bầu trời thật cao dâng lên mặt trời đồng dạng sáng lạn. Hắn thậm chí so với bình thường sớm chỉnh chỉnh 10 phút đi đến mẫu giáo, không có giống trước kia đồng dạng lề mề thẳng đến cuối cùng mau gọi chuông mới tiến vào. Mà A Phù đối với đến trường chuyện này, vẫn luôn biểu hiện cực kỳ tích cực cho nên sớm liền tới đây, hiện tại đang tại trên chỗ ngồi đùa nghịch tóc nàng ôm chặt. Buổi sáng tốt lành áp. A Phù chào hỏi tiện thể cùng bạn tốt khoe khoang thêm cùng chia sẻ một chút ba mua cho nàng tân đồ trang sức là một cái khảm nạm kim cương băng tóc. Thích đẹp A Phù rất thích này đó bling bling tại mặt trời phía dưới sẽ sáng lên đồ vật, nói thí dụ như lần trước kia một kiện bling bling lam sắc váy nhỏ cùng với hiện tại trên đầu mình mang cái này công chúa băng tóc. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, vừa ngồi xuống tráng cũng đến gần, chân tình thật cảm giác khen một câu tóc nàng ôm chặt đẹp mắt. Bị khác tiểu bằng hữu tán dương một trận sau, A Phù trên mặt biểu tình rõ ràng nhìn qua càng cao hứng. Tráng Tráng là cả mẫu giáo nhỏ trong lớn tuổi nhất tiểu bằng hữu, đã 4 tuổi nửa. Hoắc Quân Diễn nhìn xem lòng tràn đầy vui vẻ A Phù, âm thầm bĩu bĩu môi, trong lòng không được tự nhiên cực kỳ, kỳ thật hắn vừa rồi cũng nghĩ khen ngồi cùng bàn tân băng tóc đẹp mắt tới, chỉ tiếc chậm một bước. Tráng Tráng nghĩ chính mình hôm nay lại cùng tiểu tiên nữ nói vài câu thật thà cười cười, một giây sau, hắn có vẻ thống khổ che miệng, sau đó lấy ra tay, chỉ thấy có một bãi vết máu lưu lại nơi lòng bàn tay. Mụ mụ, Năm đó 4 tuổi nửa tráng tráng nơi nào gặp qua loại này trường hợp, tâm tính nhất sụp đổ, tại chỗ oa oa oa khóc ra. A Phù nhìn đến trước mặt tráng tráng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh hồng máu, còn tưởng rằng hắn cùng ngày hôm qua trong phim truyền hình pháo hôi nhân vật đồng dạng muốn treo. Nghĩ chính mình vừa giao bằng hữu lập tức sẽ chết, trong lòng nàng lập tức sinh ra vài phần bi thương, nước mắt rưng rưng nhìn xem tráng tráng cùng hắn một chỗ khóc lên. Mà ngồi ở một bên Hoắc Quân Diễn trước là sửng sốt trong chốc lát, sau đó trước tiên đi bưng kín ngồi cùng bàn đôi mắt. Hắn chảy máu, ngươi không nên nhìn. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 20, tráng tráng cùng A Phù đột nhiên như thế vừa khóc trực tiếp kéo trong ban những người bạn nhỏ khác cũng cùng nhau khóc lên, như thế đại động tĩnh, đem cửa ngoại vài vị lão sư đều cho kinh động. Thẩm lão sư tráng tráng hắn chảy máu, Hoắc Quân Diễn mím môi nói, đồng thời hắn che ngồi cùng bàn đôi mắt tay nhỏ từ đầu đến cuối không có rời qua. Mà nghe được tiếng khóc vội vã chạy tới chủ nhiệm lớp Thẩm Nghi Tuyết, nàng tại nhìn đến tráng tráng trên tay lưu lại vết máu thì còn tưởng rằng hắn là vừa mới va chạm nơi nào, nhanh chóng kiểm tra trên người của hắn hay không có cái gì miệng vết thương. Thẳng đến nàng nhìn thấy tiểu hài tử thiếu nhất cái răng cửa, nói chuyện có chút hở miệng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một vòng cười nhẹ, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, chính là tráng tráng tiểu bằng hữu ngươi muốn bắt đầu thay răng. Bình thường trẻ con từ thay răng tuổi là tại khoảng 6 tuổi. Tráng tráng đứa nhỏ này có thể là bởi vì mỗi ngày ăn được quá tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, phát dục được muốn so với bạn cùng lứa tuổi sớm, cho nên cái này thay răng thời gian cũng hơi chút nói trước như vậy một ít, đây là bình thường. Tráng tráng nghe được chủ nhiệm lớp Thẩm lão sư nói mình không có việc gì sau, mới miễn cưỡng dừng lại nguyên bản đang tiến hành chung gào khóc, nhưng nửa khắc hơn hội, vẫn không thể nào từ vừa rồi trong kinh hách trở lại bình thường, thân thể nho nhỏ co lại co lại. Thẩm Nghi Tuyết trong lòng giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn hỏi, tráng tráng, ngươi vừa rồi thay thế viên kia răng nanh đâu? Tiểu hài từ hôm nay rơi xuống viên này răng sữa vốn là trưởng ở mặt trên, nàng đợi lát nữa đi tìm cái địa phương đem răng nanh vùi vào trong đất. Ta giống như nuốt vào đi. Nói tâm tính có chút sụp đổ tráng tráng cũng cảm giác được chính mình dạng này thực hiện có chút không đúng, lại có muốn lớn tiếng khóc ra tư thế, nước mắt nước mũi một bó to. Thẩm Nghi Tuyết thấy vậy cầm khăn tay vội vàng an ủi vài câu. Tiểu hài từ răng sữa cái đầu tương đối nhỏ coi như là nuốt đi vào cũng không quan hệ. Sau khi tan học nàng nói cho tráng tráng mụ mụ một tiếng, nhường nàng ở nhà nhiều cho hài từ ăn chút xúc tiến tiêu hóa đồ ăn liền tốt rồi. Kỳ thật thay răng nguyên bản không có gì, chẳng qua bởi vì tại mẫu giáo rất ít sẽ có thay răng tiểu bằng hữu, cho nên nàng cái này làm lão sư cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà giống tráng tráng như vậy, bởi vì đổi cái răng thiếu chút nữa kéo toàn bộ trong lớp tiểu bằng hữu cùng nhau theo khóc lớn tình huống liền ít hơn thấy. Thẩm Nghi Tuyết mang theo tráng tráng đi trước xử lý một chút vết máu trên người, mấy cái sinh hoạt lão sư thì đang an ủi trong ban những người bạn nhỏ khác. Lần này toàn bộ mẫu giáo nhỏ oa oa khóc lớn tiểu hài từ có không ít, bọn họ tuổi tác đều còn nhỏ, cũng không biết tại sao mình muốn khóc, chính là nhìn thấy trong ban những người bạn nhỏ khác khóc ra, bọn họ nước mắt cũng liền theo cùng nhau rớt xuống. Hoắc Quân Diễn là mẫu giáo nhỏ trong số ít mấy cái không khóc chi nhất, hơn nữa hắn vẫn luôn ý đồ dùng tay nhỏ che ngồi cùng bàn đôi mắt, không cho nàng nhìn chảy máu tráng tráng, thẳng đến Thẩm lão sư nàng đem tráng tráng mang đi, lúc này mới buông lỏng tay ra. A Phù khóc vài cái cũng bản thân chậm lại, nàng có chút đánh một cái nấc, giọng điệu trần chờ hỏi, tráng tráng hắn thật sự không có việc gì sao? Bởi vì tại tiểu may mắn A Phù trước kia xem qua tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình, rất nhiều nhân vật đều là đột nhiên thổ một búng máu, sau đó liền treo. Nàng là sợ cái này tại mẫu giáo tân nhận thức bằng hữu cũng thay đổi thành như vậy, cho nên mới bi thương trào ra, nhịn không được muốn khóc. Hoắc Quân Diễn nhớn mày, chững chạc đàng hoàng phổ cập khoa học đạo, lão sư nói tráng tráng hắn chỉ là tại thay răng, là sẽ không chết. Tráng tráng tiểu bằng hữu nhất định là bình thường đường ăn nhiều mới có thể như vậy, nói thí dụ như ngày hôm qua hắn đưa cho tân ngồi cùng bàn kia một lọ dâu tây kẹo dẻo, cái này tráng tráng hắn cũng ăn nhất viên. A Phù đặc biệt tin tưởng ngồi cùng bàn kim hảo bằng hữu Hoắc Quân Diễn nói lời nói, này xem triệt để yên tâm xuống dưới, bất quá nghĩ tráng tráng vừa rồi hộc máu dáng vẻ, lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ nguyên lai đổi cái răng đáng sợ như vậy a. Thẩm Nghi Tuyết mang theo tráng tráng đi dùng khăn mặt rửa mặt, lại đổi một thân dự bị quần áo sạch, cuối cùng là đem hắn dỗ dành vui vẻ, không có lại tiếp tục khóc đi xuống. Tráng tráng là cái tâm đại tiểu bằng hữu thuộc về vô tâm vô phế loại kia, mới vừa rồi còn kêu trời trách đất muốn tìm mụ mụ, thậm chí kéo cả lớp tiểu bằng hữu cùng nhau khóc lớn, mới qua không đến 20 phút cả người lập tức liền trở nên vô cùng cao hứng, xoay người sang chỗ khác cùng tiểu tiên nữ nói chuyện. Tráng tráng, ngươi vừa rồi thay răng thời điểm có đau hay không a? A Phù làn da mềm mại, thêm vừa rồi lại khóc quá hung, thế cho nên hiện tại khóe mắt còn lưu lại nhất điểm hồng ngân. Vừa rồi đem tiểu tiên nữ cho sợ quá khóc tráng tráng sự sau nhớ tới còn cảm thấy rất không tốt ý tứ, nghe được nàng hỏi như vậy, hắn vỗ vỗ bộ ngực hào hùng vạn trượng nói ra, không đau. Tuyệt không đau, không đau kia mới vừa rồi còn khóc cái gì. Hoắc Quân Diễn thở phì phì nghĩ đến, nếu đổi lại là hắn, chính là duy nhất rơi thượng 10 cái răng cũng sẽ không khóc. Buổi sáng văn hóa khóa sau khi kết thúc, mẫu giáo nhỏ học sinh buổi chiều không cần lên lớp, đổi thành bên ngoài trò chơi, từ 4 sinh hoạt lão sư mang theo tiểu bằng hữu nhóm cùng nhau tại sân thể dục vận động một chút, làm một chút trò chơi. Hôm nay trò chơi là bịt mắt trốn tìm. Một cái trong ban tiểu bằng hữu thông qua rút thăm đến quyết định ai tới tìm người, sau khi chuẩn bị xong, người kia bắt đầu nhắm mắt lại xoay lưng qua đếm đếm, những người khác nhất định phải trong khoảng thời gian này tìm đến một chỗ trốn. Đếm đếm sau khi kết thúc người kia sẽ đi tìm trốn đi những người khác, bị tìm được tiểu bằng hữu liền muốn cùng hắn nàng cùng nhau tìm, thẳng đến tìm đến tất cả chơi trò chơi người mới thôi, sau đó lại từ trước hết tìm được tiểu bằng hữu bắt đầu hạ một vòng trò chơi. Thường lui tới lúc này, Hoắc Quân Diễn đều sẽ làm bộ như thân thể không thoải mái lựa chọn bất hòa mọi người cùng nhau chơi, bởi vì hắn cảm thấy loại trò chơi này thật sự quá ngây thơ, còn không bằng tự mình một người chờ ở tại chỗ chơi khối Rubik đến có ý tứ. Nếu lần này hai chúng ta ai cũng không có bị lựa chọn, liền trốn ở cùng nhau có được hay không? A Phù một đôi hạnh con mắt vụt sáng, giọng điệu tha thiết nói. Tốt. Nguyên bản quyết định kiên quyết không biết chơi ngây thơ trò chơi Hoắc Quân Diễn, lần này vẻn vẹn do dự không đến 3 giây, liền vui vẻ đồng ý. Hắn nghĩ thầm, chính mình hoàn toàn là vì Thẩm lão sư nói đoàn kết hữu ái đồng học mới miễn cưỡng đồng ý, đương nhiên cũng là sợ cái này vừa đến bọn họ mẫu giáo nhỏ ngồi cùng bàn quá ngu ngốc, lập tức bị người khác cho tìm đến, cũng không phải chính hắn muốn cùng nàng chơi. Lần này lựa chọn kia cái ngắn nhất xiên che người, là một cái gầy teo thấp thấp tiểu nam sinh. Cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi, quy định tất cả tiểu bằng hữu đều chỉ có thể giấu ở sân thể dục phụ cận, không thể đi bên cạnh mấy căn tiểu hồng lâu trong, không thì coi như vi phạm, tiếp theo liền từ hắn người tới bắt. 19, 8, 7 bởi vì mẫu giáo nhỏ hài từ đại bộ phân đều chỉ học hội 10 trong vòng con số, cho nên mỗi lần mọi người đếm đếm thời điểm, bình thường đều là từ 10 đến 1 liên tục tính ra thượng 3 lần. Nếu là trên đường không cẩn thận đếm sai lầm, còn có thể có lão sư ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Làm cái này bị lựa chọn tiểu nam sinh nhắm mắt lại quay lưng đi đếm đếm thời điểm, còn dư lại mười mấy tiểu bằng hữu đều từng người bước tiểu chân ngắn khắp nơi tản ra. Nhưng mà toàn bộ tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo sân thể dục tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy, ngoại trừ những cây to kia mặt sau, có thể giấu được người địa phương không mấy cái. Huống chi vẫn là mười mấy người tụ cùng một chỗ, liền càng thêm dễ dàng bị tìm được. Bởi vậy cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi, mỗi lần đều chỉ cần mấy phút liền có thể kết thúc rơi một vòng. Đây cũng là vì sao Hoắc Quân Diễn sẽ cảm thấy cái trò chơi này ngây thơ lại không thú vị nguyên nhân chỗ, quả thực một chút khó khăn đều không có. Hoắc Quân Diễn, người nói hai chúng ta hẳn là trốn ở địa phương nào? A Phù nhìn chung quanh một chút, phát hiện bọn họ đã tới chậm một bước, rất nhiều địa phương cũng đã giấu kỹ người, không có khác ẩn thân vị trí. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta biết có một cái có thể giấu nhân địa phương, vị trí rất ẩn nấp, những người bạn nhỏ khác đều không biết, chỉ có ta một người biết. Ngươi bây giờ cùng ta đi, hai chúng ta nhất định có thể trở thành sau bị bắt đến cái kia. Hoắc Quân Diễn lời thề son sắt nói. Cái này địa phương là hắn gần nhất mới phát hiện, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc phái thượng công dụng. A Phù cũng là tiểu hài từ tâm tính, đương nhiên cũng muốn trở thành cuối cùng bị tìm được người kia. Nàng nghe hảo bằng hữu lời nói, thấp giọng lên tiếng, sau đó hai người cứ như vậy tay nắm tránh đi chung quanh những người bạn nhỏ khác, chạy tới sân thể dục cánh đông tới gần trong đó nhất căn tiểu hồng lâu vị trí. Giống như chỉ kém hai người không có tìm được ai. Như Hoắc Quân Diễn dự đoán như vậy, không đến 5 phút thời gian, tham dự bịt mắt trốn tìm tiểu hài tử liền đã cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn cùng A Phù hai người còn chưa có được tìm đến. Ta vừa rồi giống như nhìn đến bọn họ hai cái đi bên kia đi. Có cái tiểu bằng hữu chỉ vào một cái phương hướng nói. Vì thế mọi người lại đem trên sân thể dục tất cả địa phương tìm một lần, cũng tìm trọn vẹn hơn 20 phút, nửa tiết khóa thời gian đều qua, vẫn không có tìm đến dấu đi hai người. Mấy cái lão sư ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này hai cái hài tử là len lén chạy trở về phòng học. Trước kia chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi thời điểm, không phải là không có tình huống như vậy từng xảy ra. Nhưng mà khi các nàng phái người trở về sau khi xem, lại bị cho biết không có trong phòng học tìm đến hai cái tiểu hài thân ảnh. Nghe tiếng chạy tới Thẩm Nghi Tuyết, ánh mắt lóe qua một tia lo lắng, hai người bọn họ tiểu hài tử có thể chạy tới nơi nào đâu. Rõ ràng cái này sân thể dục phụ cận có thể tìm địa phương, cơ hồ cũng đã tìm. Thẩm lão sư, bằng không ngươi trước mang theo mẫu giáo nhỏ những người bạn nhỏ khác về lớp học, mấy người chúng ta lão sư phân công lại đi tìm một chút. Thẩm Nghi Tuyết nhìn bên cạnh nhóm người này tìm đồng học tìm mệt mỏi học sinh, chỉ có thể đồng ý. Về phần còn dư lại mấy cái lão sư, có đi kia mấy căn tiểu hồng lâu bên trong tìm, có thì tiếp tục lưu lại sân thể dục phụ cận tìm, mặt khác còn có đi thông chi viên hiệu trưởng, muốn phát động mẫu giáo tất cả không có lớp lão sư cùng nhau tìm người. Dù sao mẫu giáo mất hai cái tiểu bằng hữu cũng không phải là việc nhỏ, may mà nơi này chỉ có một cửa chính, hai người bọn họ tiểu hài tử cũng không có khả năng chạy đi, khẳng định còn có mẫu giáo. Một cái mới từ viên hiệu trưởng văn phòng ra tới sinh hoạt lão sư, khi đi ngang qua bên cạnh cái này nhất căn tiểu hồng lâu thời điểm, đột nhiên nhớ tới còn có một cái địa phương, các nàng mọi người ai cũng không có đi tìm, nhanh chóng quải cái cong. Vách tường góc hẻo lánh thà có một cái gỗ thô ngăn tủ, là tháng này mới từ lão sư văn phòng tìm tòi xuống, còn chưa kịp vứt bỏ. Ngăn tủ không lớn, nhưng giấu lại hai cái choai choai điểm hài tử vẫn là dư sức có thừa. Nàng mở ra cái này bị để đó không dùng ở một bên không ngăn tủ, nhìn xem quả nhiên giấu ở bên trong hai cái hài tử, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt hai người không ra chuyện gì, chỉ thấy nhường tất cả lão sư cùng học sinh tìm được xoay quanh hai cái tiểu đoàn tử, giờ phút này chính không phát giác địa đầu dựa vào đầu ngủ ở cùng nhau, trường hợp nhìn qua rất là ấm áp, làm cho người ta không đành lòng đi quấy rầy bọn họ. Trước hết nghe được động tĩnh tỉnh lại người là Hoắc Quân Diễn, hắn dụi dụi con mắt, mở to một đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn đứng ở trước mặt hắn lão sư, mơ mơ màng màng hỏi một câu, mọi người là rốt cuộc tìm được chúng ta sao? Vị kia tìm đến sinh hoạt của bọn họ lão sư có chút bất đắc dĩ cười cười, trả lời, đúng a, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng quá lợi hại, ẩn giấu chỉnh chỉnh một tiết khóa đều không bị tìm đến. Chương 21, A Phù đầu nhỏ đặt ở Hoắc Quân Diễn trên vai, thân thể hắn khẽ động, nàng cũng liền theo cùng nhau tỉnh lại. Nàng có chút ngáp một cái, trong veo thấy đáy trong mắt mang theo một tia mê mang, hỏi, làm sao? Chúng ta là bị tìm được sao? A Phù lúc này còn chưa có nhìn đến đứng ở một bên sinh hoạt lão sư, cả người ngủ được mơ mơ màng màng, không rõ ràng trạng huống gì. Nàng vốn là cùng Hoắc Quân Diễn hai người trốn ở trong ngăn tủ, một bên hạ giọng nói chuyện phiếm, một bên chờ khác tiểu bằng hữu đến tìm bọn họ. Nhưng bên trong này quá đen, thêm qua thời gian rất lâu đều không phát hiện có người lại đây, cho nên trên đường liền đánh buồn ngủ. Phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài quỳ gối ngồi ở trong ngăn tủ, nàng trên má phải bị ép ra một cái nhợt nhạt hồng ngân, lộ ra đặc biệt đáng yêu, thậm chí có một loại làm cho người ta nghĩ thượng thủ xoa bóp xúc động. Hoắc Quân Diễn như nhà vũ loại thật dài lông mi chớp chớp, trong lòng ngứa một chút, siêu cấp muốn giúp nàng đem trên mặt vài cọng tóc ti cho lấy ra, nhưng không đợi hắn động thủ, một bên sinh hoạt lão sư trước hết hắn một bước đem người bên cạnh từ nơi này trong ngăn tủ ôm đi ra. Sinh hoạt lão sư nhìn xem trên mặt biểu tình một cái so với một cái mê mang tiểu bằng hữu, trong lòng giờ khóc giờ cười, nhưng chuyện lần này, như thế nào cũng không có khả năng đi trách cứ hai người bọn họ trốn được quá tốt, dù sao hai tiểu hài tử đều có rất nghiêm túc đang chơi trò chơi. Nàng trước đem tiểu nữ hài ôm ra ngoài, lại phản qua thân đến ôm tiểu nam hài, nói ra, đi thôi, lão sư trước mang bọn ngươi hai cái về lớp học. Nhiều người như vậy tại trong trường mầm non tìm hơn nửa tiếng đều không hề thu hoạch, nếu không phải bảo vệ cửa đại gia điều ra theo dõi video, nói căn bản không có nhìn thấy có người chạy tới, mọi người thiếu chút nữa liền cho rằng hai người bọn họ tiểu gia hỏa len lén từ mẫu giáo chạy ra ngoài. Bởi vì là lão sư văn phòng bỏ hoang không cần ngăn tủ, mong một tầng bụi trần, hai tiểu hài từ trong đầu bị ôm ra thời điểm quần áo bên trên cùng trên tay đều dính hảo chút. Bất quá luôn luôn thích sạch sẽ Hoắc Quân Diễn không có để ý này đó, hắn nhìn về phía người bên cạnh giọng điệu có chút hưng phấn mà nói ra, ngươi nhìn. Ta liền nói cái này địa phương bọn họ tìm không đến đi. Hôm nay bịt mắt trốn tìm trò chơi là hai chúng ta thắng. A Phù lần này thắng trò chơi cũng thật cao hứng, trên mặt tươi cười sáng lạn quá tốt. Chúng ta là cuối cùng bị tìm được. Sinh hoạt lão sư nghe được hai người ngây thơ chất phác lại non nớt phát ngôn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bàn tay nắm một cái, đem bọn họ mang về tòa nhà dạy học. Hai cái tiểu hài hai tay bẩn thỉu trên mặt cũng cọ không ít cho, sinh hoạt lão sư trước mang theo bọn họ đi bồn rửa tay biên. Mẫu giáo nhỏ khai giảng thời điểm, vài vị sinh hoạt lão sư đều có chuyên môn giáo qua tiểu bằng hữu rửa tay trình tự. A Phù là ngày hôm qua vừa học được, nàng dựa theo trình tự trước tiên mở ra vòi nước đem tay nhỏ tay ướt nhẹp, sau đó ấn xoa thượng bên cạnh đặt nước rửa tay, lấy tay xoa ra màu trắng bọt biển. Nàng mỗi lần rửa tay thì thích nhất chính là cái này trình tự, mỗi lần đều nhất định phải trước xoa đi ra rất nhiều phao phao, mới có thể lại dùng nước chảy rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, nàng vươn ra thơm ngào ngạt tay nhỏ tay cho một bên lão sư kiểm tra. Lão sư ta rửa xong. Hoắc Quân Diễn theo phụ họa một câu, nói ra ta cũng rửa xong. Sinh hoạt lão sư lại dùng khăn mặt cho hai người lau sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn, lúc này mới mang theo bọn họ trở lại trong phòng học giao cho mẫu giáo nhỏ chủ nhiệm lớp Thẩm Nghi Tuyết cùng nói rõ tìm người tình huống cụ thể. Tráng Tráng là tất cả tiểu bằng hữu xem đến hai người trở về, biểu hiện được kích động nhất một cái, các ngươi đã về rồi. Tráng Tráng, hai chúng ta là lần này trò chơi cuối cùng bị tìm được cái kia. Ngữ khí của hắn mang vẻ tiểu hài thức khoe khoang, nhưng Hoắc Quân Diễn cảm thấy cao hứng. Không phải lần này chơi cái này bịt mắt trốn tìm trò chơi thắng, mà là hắn cùng ngồi cùng bàn tiểu nữ sinh cùng nhau thắng. Hắn đơn thuần là vì tiểu đồng bọn cao hứng mà cao hứng. Tráng Tráng nghe trên mặt lộ ra một tia hâm mộ biểu tình, nói ra các ngươi thật là lợi hại, ta là người thứ nhất bị tìm được. Bởi vì hắn mỗi lần đều chỉ biết trốn ở phía sau đại thụ cho nên chơi trò chơi này, Tráng Tráng luôn luôn rất dễ dàng liền bị những người bạn nhỏ khác tìm đến. Theo Tráng Tráng, có thể ở bịt mắt trốn tìm trong trò chơi cuối cùng một cái bị tìm được đó là rất lợi hại. Vừa khoe khoang xong Hoắc Quân Diễn nghe xong hắn khen, trong lòng không được tự nhiên cực kỳ, mím môi, nói ra lần sau chúng ta mang theo ngươi cùng nhau trốn, nhường ngươi có thể giống như chúng ta trở thành sau một cái bị tìm được người. Tiểu hài tử vui vẻ rất đơn giản, Tráng Tráng lập tức hoan hô tức dược nói ra tốt ta đây sáng sớm ngày mai cho ngươi mang nhất lồng ta thích nhất bánh bao thịt lại đây. Ai muốn ăn của ngươi bánh bao thịt? Hoắc Quân Diễn đột nhiên có chút hối hận chính mình vừa rồi vì sao lanh mồm lanh miệng đem những lời này nói ra. Ai bảo Tráng Tráng mỗi ngày ăn bánh bao thịt trong thả rất nhiều hành thái. Chúng ta kén ăn Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu ngoại trừ chán ghét cà rốt còn chán ghét hành thái rau thơm. Bùi Cận Niên hôm nay không có lại trễ đến, đúng giờ đi đến tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo tiếp nữ nhi bảo bối về nhà. Bùi thúc thúc tốt. Hoắc Quân Diễn gặp được ngồi cùng bàn ba ba theo bản năng muốn để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Mà Bùi Cận Niên nghe được cái này tiểu nam sinh đang gọi chính mình, khó hiểu nghĩ tới ngày hôm qua hắn một câu kia thốt ra ba ba tốt khóe miệng giật giật có chút cơ tim tắc nghẽn. Hoắc gia người quả nhiên không có một cái khiến hắn nhìn xem vừa ý. Bùi Cận Niên cũng nghĩ quyết đoán không thèm đếm xỉa đến cái này muốn thông đồng nhà hắn khuê nữ xú tiểu tử, nhưng ở một bên nữ nhi tha thiết nhìn chăm chú, hắn miễn cưỡng cho tiểu nam hài một cái tươi cười, trở về câu ngươi tốt. Nếu không phải nữ nhi mỗi ngày đều dị thường hưng phấn mà cùng hắn nói thích cái này sở mẫu giáo, lại lo lắng đột nhiên đổi một cái hoàn cảnh mới, khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng, Bùi Cận Niên là chắc chắn sẽ không nhường nữ nhi cùng cái này con trai của Hoắc Cảnh Trình lại ở cùng một chỗ. Cùng Bùi Cận Niên hôm nay mới đến khác biệt, Hoắc Cảnh Trình lại là mẫu giáo nhỏ trong, đến muộn nhất kia một cái gia trưởng. May mắn Hoắc Quân Diễn bản thân liền không phải một cái đặc biệt thích khóc nháo hài tử, một người đứng ở cửa trường học chơi khối Rubik liền có thể giết thời gian. Y dài, người Bùi thúc thúc cùng kia cái Bùi gia tiểu cô nương đâu? Hôm nay chẳng lẽ sớm đi? Hoắc Cảnh Trình cười híp mắt hỏi. Hắn hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngay cả đối tượng chi nhất là con trai của mình cũng không ngoại lệ. Hoắc Quân Diễn đem khối Rubik thu vào túi sách tầng ngoài, nhìn thoáng qua đồng hồ bên trên thời gian, vẻ mặt thành thật nói ra, bọn họ sớm ở 15 phút trước liền đã ly khai. Hoắc Cảnh Trình trong lòng thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc, hôm nay không thể nhìn đến Bùi Cận Niên kia một bộ nhìn hắn không thuận mắt mắt lại không thể biểu hiện ra ngoài biểu tình. Hắn phát hiện từ lúc cái này lạnh như băng gia hỏa có nữ nhi sau, làm người xử sự rõ ràng ôn hòa rất nhiều, đổi thành trước kia, Hoắc Cảnh Trình còn thật không dám liền như thế không chê chuyện lớn nhìn hắn náo nhiệt. Cái này Bùi Cận Niên khởi xướng độc ác đến, ngay cả bọn hắn gia lão gia tử cũng không dám tùy ý trêu chọc. Ban đầu ở lên cấp 3 thời điểm, có một đám côn đồ không quen nhìn tác phong của hắn, tìm một cơ hội đem hắn vòng vây tại một cái không người trong ngõ nhỏ, Bùi Cận Niên lấy một địch 10 cứng rắn nâng xuống dưới còn đem đám kia côn đồ đều đưa vào bệnh viện. Lúc ấy chuyện này ồn ào huyên náo, Hoắc Cảnh Trình tại cách vách cao trung đều có nghe thấy. Tuy nói trước kia Hoắc Cảnh Trình vẫn cảm thấy Bùi Cận Niên quá mức bất cận nhân tình, nhưng ở phương diện khác hắn vẫn là rất bội phục người kia. Ba ba, người nói Bùi thúc thúc hắn phải chăng có chút không thích ta? Hoắc Quân Diễn tú khí cao mày, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Hoắc Cảnh Trình chém đinh chặt sắt nói ra, như thế nào sẽ? Người cùng Bùi gia tiểu cô nương không phải trong trường mầm non bằng hữu tốt nhất sao? Bùi thúc thúc sẽ thích của ngươi. Hai tiểu hài tử đúng là hảo bằng hữu, bất quá Bùi Cận Niên không đối xử tốt với ngươi đó là khẳng định. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu ngồi ở sau xe tòa nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, tự mình một người ngoan ngoãn cài xong dây an toàn, sầu mi khổ kiểm nói ra, Bùi thúc thúc có thể là đang vì chuyện ngày hôm qua mà mất hứng đi. Cái tuổi này tiểu hài tử đối với người khác có thích hay không chính mình, vẫn có thể mơ hồ phát giác được. Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì? Hoắc Cảnh Trình thuận miệng hỏi. Hắn hôm qua tới chậm một bước cho nên cũng không biết nhà mình ngốc nhi tử gọi sai xưng hô sự tình. Hoắc Quân Diễn do dự một chút mới đem ngày hôm qua theo tân ngồi cùng bàn lời nói, gọi sai Bùi Thúc Thúc xưng hô khứu sự tình cho nói ra. Hoắc Cảnh Trình nghe xong làm kiện khứu sự tình trải qua, vẻ mặt ngần người, theo sau cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Thật không phải hắn muốn ở nơi này thời điểm cười, trừ phi là thật sự không nhịn được ha ha ha. Nói thật cái này tiểu tử ngốc ngày hôm qua không bị Bùi Cận Niên tại chỗ đánh một trận, hoàn toàn là lấy cái kia Bùi gia tiểu cô nương phúc. Chỉ cần là tận mắt chứng kiến gặp qua Bùi Cận Niên cùng hắn nữ nhi ở chung khi dáng vẻ người, đều có thể cảm giác được hắn rất yêu đứa nhỏ này. Hoắc Cảnh Trình vẫn nở nụ cười trong chốc lát cũng cảm thấy như vậy cười con trai mình có chút không phúc hậu, ngay sau đó lại cho bên người sầu mi khổ kiềm tiểu nam hài ra một cái ý kiến hay, vậy ngươi có thể mời cái kia Bùi gia tiểu cô nương tới nhà chúng ta chơi a. Hoắc Cảnh Trình từ nước ngoài sau khi trở về, Hoắc Quân Diễn liền không cần lại chờ ở Hoắc gia lão trạch. Hai người bọn họ hôm nay muốn hồi, chính là Hoắc Cảnh Trình tại S thị bất động sản chi nhất. Hắn nhớ kia nhất ngôi biệt thự cách Bùi Cận Niên chỗ ở tựa hồ không bao xa, đều tại đồng nhất cái khu, lái xe cũng liền mười mấy 20 phút tả hữu dáng vẻ. Hoắc Quân Diễn nghĩ đến có thể mời tân ngồi cùng bàn đến nhà hắn, nhìn hắn thu thập được kia một ngăn tủ Lego đồ chơi món đồ chơi cùng khối Rubik đen nhánh đôi mắt sáng lên, trong giọng nói nhiều vài phần tính trẻ con, ba ba cái này thật sự có thể chứ? Hoắc Cảnh Trình, đương nhiên có thể, ba ba ngày hôm qua không phải vừa cho ngươi mang về một bộ Lego sao? Đến thời điểm ngươi có thể cùng Bùi gia tiểu cô nương cùng nhau hợp lại xếp gỗ, hay hoặc là nàng có gì vui thích đồ vật ba ba thứ bảy cùng ngươi đi mua, ngươi có thể ước nàng chủ nhật tới nhà chúng ta. Thanh mai trúc mã cái gì dễ dàng nhất bồi dưỡng tình cảm, số tiểu tử, nhiều nâng điểm đánh thụ điểm không thích cũng không có cái gì, về sau ngươi nói không chừng còn phải cảm tạ ngươi phụ thân bây giờ dụng tâm lương khổ. Hoắc Quân Diễn nghe được ba ba tán đồng khiến hắn mang theo tiểu đồng bọn lại đây trong nhà chơi quyết định vui sướng chi tình không cần nói cũng có thể hiểu, đối với kế tiếp cuối tuần lập tức mong đợi đứng lên. Hoắc Cảnh Trình thấy vậy lắc lắc đầu, đáy mắt lóe qua mỉm cười. Xem ra coi như là lại như thế nào thông minh trưởng thành sớm tiểu hài tử tại gặp được người mình thích cùng sự vật trước mặt cũng sẽ biểu hiện ra bình thường hiếm thấy tính trẻ con. Hoắc Cảnh Trình trước kia còn tổng lo lắng Quân Diễn đứa nhỏ này tính cách quá mức trưởng thành sớm, sẽ mất đi rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều có ngây thơ lạc thú, cho nên suy nghĩ nhiều lần dưới, không có đem hắn đưa đi S thị tư nhân quý tộc mẫu giáo, càng không có khiến hắn nhảy lớp đi học tiểu học mà là đưa đến một hoàn cảnh không sai công lập trong trường mầm non. Làm như vậy chính là muốn khiến hắn có thể nhiều giao một ít cùng tuổi hảo bằng hữu, làm nhiều điểm cái tuổi này hài tử chuyện nên làm. Hiện tại xem ra, mẫu giáo nhiều một cái Bùi gia tiểu cô nương, hiệu quả rất rõ rệt. Tại mẫu giáo ngày, tiểu may mắn A Phù mỗi ngày đều qua rất vui vẻ. Nhất là giữa trưa tại nhà ăn cơm trưa thời điểm, cùng với buổi chiều hứng thú hoạt động khóa, đó là nàng một ngày chung thích nhất hai cái quãng thời gian. Ai bảo một cái có ăn ngon, một cái có chơi vui đâu. Cái kia ta muốn mời ngươi cuối tuần đến nhà chúng ta chơi, không biết ngươi có thời gian hay không. Hoắc Quân Diễn giọng nói càng ngày càng nhỏ. Hắn do dự chỉnh 3 ngày thời gian, vẫn muốn tìm một cơ hội mời tân ngồi cùng bàn đi nhà hắn chơi, nhưng không biết hẳn là như thế nào mở miệng. Cuối cùng vào thứ 6 sắp tan học khi về nhà, hắn lo lắng lại không mở miệng liền đến không kịp, lúc này mới lấy hết can đảm đem chuyện này nói ra. A Phù nghe rõ ràng lời hắn nói, nhíu nhíu mày, lời thật thật nói ra cuối tuần ba ba cho ta mời thầy dạy kèm tại nhà. Hoắc Quân Diễn nghe vậy, trong lòng có chút thất lạc nói ra, không quan hệ, ngươi nếu có việc coi ta như chưa nói qua. Chỉ là đột nhiên tâm tình trở nên thật khó qua. A Phù cảm giác được tâm tình của hắn suy sụp hơi suy tư, tiếp tục nói ra, bất quá ta tối hôm nay có thể đi cùng ta ba ba nói một tiếng, cuối tuần ta sẽ đi. Hoắc Quân Diễn đáy mắt phát ra một tia kinh hỉ, mím môi cười, vươn ra ngón út nói ra chúng ta tới đó móc ngoéo, chủ nhật buổi sáng tới nhà của ta. Hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt chính là thông qua móc ngoéo nhận thức. A Phù cũng vươn ra ngón út ôm lấy hắn. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho biến, ai biến người đó chính là chó con. Ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, Hoắc Quân Diễn tâm tình giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng chợt cao chợt thấp. May mắn chính mình cuối cùng vẫn là thành công mời đến ngồi cùng bàn đi nhà hắn. Cuối tuần buổi sáng. Sở Du Nhiên đúng giờ từ thành Đông đơn sơ phòng cho thuê trong xuất phát, trước là ngồi 141 đường xe công cộng, đi đến ly biệt thự khu người gần nhất sân ga, sau đó sẽ ở ven đường quét một chút 2D mã cưỡi một chiếc chia sẻ xe ô tô đi trước học sinh trong nhà. Trước Tiểu Di đột nhiên sinh bệnh nằm viện phí thêm trích uống thuốc một ngày liền muốn hơn ngàn khối, cái này bút phí tổn lại lần nữa tăng thêm đặt ở Sở Du Nhiên trên người gánh nặng. May mà nhiều Bùi gia cung cấp cái này một phần mỗi tuần phó một lần tiền lương lương cao gia giáo công tác, nhường nàng có thể hơi chút thở một cái, không đến nổi ngay cả người nhà tiền thuốc men đều không đủ sức gánh vác. Tiểu Di đã là nàng ở trên thế giới này thân nhân duy nhất, nếu nàng lại ra chút chuyện gì, Sở Du Nhiên cũng không biết chính mình còn có thể làm sao. Ad thị gần nhất cái này thời tiết càng ngày càng nóng, ngay cả buổi sáng này điểm đều oi bức nóng bức làm cho người ta chịu không được, nhưng Sở Du Nhiên hai chân vừa rảo bước tiến lên biệt thự cũng cảm giác được nhất cổ mát mẻ hơi thở, nhường nàng toàn thân khô nóng cảm giác dần dần biến mất không thấy. Sở lão sư ngươi đến rồi, tiểu thư nàng đã ăn xong điểm tâm tại thư phòng chờ ngươi. Lý quản gia tại nàng sau khi vào cửa chi kỷ đưa qua một ly nhiệt độ thích hợp nước chanh. Sở Du Nhiên 3 năm này vì kiếm tiền cho phụ thân trả nợ, làm qua rất nhiều phần kiêm chức, có gửi đi truyền đơn, có đi thương trường kiêm chức hướng dẫn mua, cũng có làm phục vụ viên bưng bê giống này đó không cần văn bằng công tác lại đắng lại mệt, nàng vì thế chịu qua không ít ủy khuất, nói thí dụ như lần này nhường phòng ăn người nói xấu tay chân không sạch sẽ không hiểu thấu bị sa thải. Giống gặp được chuyện như vậy, mỗi lần nàng đều chỉ có thể lặng lẽ giấu ở trong lòng, không dám nhường người ngoài nhìn ra manh mối, ngay cả chính mình có chút cái gọi là thân nhân cũng. Từ lúc 3 năm trước đây trong nhà phá sản sau, Sở Du Nhiên liền cùng những kia cái bằng hữu thân thích nhóm triệt để đứt liên hệ. Từng vì cho phụ thân trả nợ, nàng có ý đồ đi tìm này đó người mượn trả tiền, nhưng mà thường ngày bị phụ thân thường xuyên chiếu cố các thân thích một đám đều coi nàng như hồng thủy mãnh thú, sợ lây dính lên trên người nàng nấm mốc khí, mỗi người đều nói mình trong tay không có tiền nhàn rỗi, có là ấp úng từ chối, có thì trực tiếp nhường nàng bị sập cửa vào mặt ngay cả cái người đều không thấy được. Nhưng ở Bùi gia, Sở Du Nhiên đã lâu cảm thấy đến từ người khác tôn trọng cùng quan tâm, nàng tiếp nhận nước chanh, sờ cốc thân có chút lạnh lẽo xúc cảm, ngẩn người, đầy mặt cảm kích nói ra cảm ơn Lý Thúc. Sở lão sư ngươi quá khách khí, bên ngoài trời nóng nực ngươi cũng muốn nhiều chiếu cố chính mình. Lý quản gia kỳ thật còn rất thích cái này tiểu thư mới lão sư, làm việc không kiêu ngạo không xiềm nịnh, lại có thể chịu được cực khổ, người tuổi trẻ bây giờ trong có thể làm được điểm này người đã không nhiều lắm. Sở Du Nhiên cảm thấy ông trời vẫn là đối nàng không tệ, tại nàng cảm giác mình sắp chống đỡ không được thời điểm, lại gặp không ít người hảo tâm. Nghĩ đến cái này, trong lòng nàng phút chốc có chút ghen chát, uống xong cái này cốc nước chanh sau, liền đến lầu 3 thư phòng. Ngồi ở trên ghế A Phù nhìn thấy có người đến, biểu hiện cực kỳ cao hứng. Sở lão sư, ngươi mau nhìn, lần trước ngươi bố trí khóa sau bài tập ta tất cả đều viết xong. A Phù cầm tràn ngập nguyên một trang giấy vở nói, một bộ thỉnh cầu khen ngợi biểu tình. Mỗi lần tại trong trường mầm non, đúng hạn hoàn thành bài tập tiểu bằng hữu, lão sư đều sẽ cho một đóa tiểu hoa hồng. Nhìn xem trước mắt hài tử, Sở Du Nhiên trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười, nàng cầm trong tay bao bố để ở một bên trước kiểm tra một chút nàng sách bài tập. Không thể không nói, phần này bài tập hoàn thành rất khá. Sở Du Nhiên học Hán môn ngữ văn học sư phạm chuyên nghiệp tuy rằng đều là sau khi tốt nghiệp làm lão sư, nhưng cùng học trước giáo dục trẻ em hoàn toàn là đọc lướt qua phạm vi khác biệt hai môn ngành học. Nàng đối với hẳn là như thế nào càng tốt cùng cái tuổi này tiểu hài tử đi ở chung cũng là hiểu biết nông cạn. Bất quá ở trong lòng mình có thai trong đoạn thời gian đó, vì trong bụng bảo bảo cố ý học qua một ít nhi đồng tâm lý học. Nàng biết tiểu hài tử ở nơi này niên kỳ đều sẽ tìm kiếm một loại tán đồng cảm giác, mỗi lần đại nhân chân tâm khen ngợi nàng, nàng là có thể cảm giác được hơn nữa sẽ bởi vậy cảm thấy cao hứng. Như vậy cũng có lợi cho bồi dưỡng cùng thành lập hài tử lòng tự tin cùng với đối học tập hứng thú. Ngươi lần này bài tập hoàn thành phi thường tốt cho nên Sở lão sư quyết định khen thưởng ngươi một kiện tiểu lễ vật. A Phù nghe được có lễ vật một đôi mắt hạnh có chút tỏa sáng. Sở Du Nhiên từ trong túi áo lấy ra một cái tiểu dây tơ hồng. Không phải cái gì quý trọng vật phẩm, là chính nàng tự tay dệt. Vốn nàng đang còn muốn mặt trên chuỗi mấy viên xinh đẹp hạt châu nhỏ, nhưng suy nghĩ đến tiểu hài tử làn da mềm mại, đeo lên khả năng sẽ không thoải mái cho nên liền lại lấy xuống dưới. A Phù rất thích món lễ vật này, đối với này yêu thích không buông tay, nàng ngượng ngùng nói ra, Sở lão sư, ngươi có thể giúp ta mang theo sao? Đương nhiên không có vấn đề. Sở Du Nhiên cười cười tiếp nhận tiểu dây tơ hồng, hỏi, vậy ngươi muốn đem nó đeo vào nào trên một cánh tay đâu? A Phù trong tay trái mang một chuỗi bling bling sẽ sáng lên dây xích tay, luyến tiếp lấy xuống, cho nên nàng do dự một chút vươn ra tay phải của mình, nói ra ân kia Sở lão sư liền cho ta đeo vào cái này trên một cánh tay tốt. Sở Du Nhiên kiên nhẫn giúp nàng đem dây tơ hồng hệ tốt màu đỏ cái này nhan sắc kỳ thật thực hợp tiểu hài tử. Nàng mặc một bộ mùa hè màu trắng ngắn tay áo sơ mi, tại cấp A phù hệ dây tơ hồng thời điểm, có chút cúi đầu, lộ ra trên cổ đeo một khúc dây tơ hồng, ngẫu nhiên có ngân quang chợt lóe. Sở lão sư, ngươi trên cổ treo là cái gì a? A phù bị một màn kia ngân quang hấp dẫn, đầy mặt tò mò hỏi. Sở Du Nhiên đem trên cổ đeo dây tơ hồng tất cả đều kéo ra đến, chỉ thấy mặt trên còn có một chiếc nhẫn là ngân, bề mặt sáng bóng trơn trượt có thể nhìn ra nhẫn chủ nhân rất yêu quý nó, mỗi ngày đều hội trà lau. Nàng nắm dây tơ hồng thượng nhẫn, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Đây là ta ái nhân đưa ta lễ vật, ta cùng hắn đều có một cái. Bởi vì sợ mỗi ngày làm kiêm chức thời điểm đeo trên tay dễ dàng ném, cho nên cố ý dùng dây tơ hồng bện chuỗi lên đeo trên cổ. Sở lão sư ái nhân đó không phải là cái này bản hào môn cầu huyết trong tiểu thuyết nam nhân vật chính sao? A phù kinh ngạc chớp mắt, này đó ngày nàng tại mẫu giáo đến trường, đều thiếu chút nữa đã quên rồi phải giúp sở lão sư tìm hài tử chuyện. Tiểu hài tử bệnh hay quên đại, A phù mặc dù là chỉ thông minh tiểu may mắn, nhưng là rất dễ dàng liền bị chung quanh những chuyện khác vật này cho hấp dẫn đi. Tại nguyên trong tiểu thuyết nam nữ chủ hình như là ở tháng sau gặp nhau, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, A phù nàng không thể nhường sở lão sư ở nơi này thời gian điểm cùng nam chủ gặp nhau, phải nghĩ biện pháp đưa cái này thời gian sớm một ít. Ngô nhưng là nàng phải nên làm như thế nào mới có thể thay đổi cái này nội dung cốt truyện đâu. Nếu có thể có một người giúp nàng liền tốt rồi, nhưng mà A phù không dám đem chuyện này nói cho Bùi Ba Ba. Thân là nhân vật phản diện đại boss Bùi Ba Ba vốn là thiên sát cô tinh mệnh cách lại cùng nam nữ chủ số mệnh tương sinh tương khắc. Nếu hắn cùng nhau can thiệp tiến vào tựa như cốt truyện bên trong đồng dạng rất có khả năng sẽ lại đem hắn cùng nam nữ chủ vận mệnh liên lụy cùng một chỗ, đây tuyệt đối không phải A Phù muốn xem đến kết quả. A Phù muốn giúp sở lão sư, là một con lương thiện tiểu may mắn, cho Bùi Ba Ba tích góp phúc khí, nhưng lại không muốn làm chuyện này ảnh hưởng đến nàng giúp Bùi Ba Ba nghịch thiên cải mệnh. A phù nhưng là âm thầm đã hạ quyết tâm, nhất định phải thủ hộ cái này đối nàng tốt yêu thương nàng Bùi Ba Ba. Không thể khiến người khác thương tổn đến hắn. Bởi vậy, nàng không chỉ không thể nhường Bùi Ba Ba biết chuyện này, cũng không thể nói cho những người khác để tránh ảnh hưởng hắn nhân khí vận, chỉ có thể từ chính nàng một người để hoàn thành. Sở lão sư, ngươi cực khổ uống miếng nước đi. Một tiết khóa sau khi kết thúc săn sóc A phù còn không quên nhường vẫn luôn đang nói chuyện lão sư uống nhiều thượng mấy ngụm nước. Thời gian dài nói chuyện cổ họng sẽ trở nên thật khô cũng sẽ rất không thoải mái, lúc này nhất định phải nhớ uống nhiều nước ấm, đây là mẫu giáo Thẩm lão sư nói cho bọn hắn biết sinh hoạt tiểu thường nhận thức. Đến từ tiểu hài từ quan tâm, nhường Sở Du Nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng là từ trong đáy lòng thích trước mắt tiểu cô nương này. Mỗi lần nhìn đến nàng, thật giống như thấy được con của mình đồng dạng. Sở Du Nhiên nhớ chính mình trước khi ăn Tết thời điểm cùng thân thích ra trong những kia cái niên kỳ nhỏ hơn nàng thượng chỉnh chỉnh một vòng biểu đệ biểu muội nhóm qua lại đối mặt. Những hài tử này bởi vì từ nhỏ bị gia trưởng cho làm hư tính cách ngang ngược không nói đạo lý, chỉ cần hơi có chút không như ý địa phương sẽ khóc ngày kêu. Chẳng sợ nàng là bọn họ biểu tỷ, nhìn thấy tràng cảnh này cũng rất khó sinh ra quá nhiều yêu thích chi tình. Mà bên cạnh tiểu cô nương này không giống nhau, cho dù cũng là bị người nhà ngàn kiều vạn sủng ái lớn lên, gia cảnh giàu có, lại đặc biệt có giáo dưỡng. Thử hỏi, giống như vậy hiểu chuyện lại nhu thuận hài từ lại có mấy người có thể không thích đâu. Sở Du Nhiên gặp qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, được mỗi khi tại nhìn đến đứa nhỏ này thời điểm, trong lòng vẫn là dâng lên một tia khó tả ấm áp. A phù, đúng rồi, sở lão sư, ba ba nhường ta cho ngươi biết, ngày mai ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều một ngày, không cần lại đây cho ta thượng gia giáo khóa. Bùi ba ba thứ bảy còn muốn bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, sáng hôm nay không ở biệt thự. Sở Du Nhiên, làm sao? Là chủ nhật có chuyện gì không? Cùng bạn tốt ở giữa ước định A phù cũng không có đối sở lão sư giấu giếm, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, nói ra bởi vì ngày mai ta muốn đi ta tại mẫu giáo bằng hữu tốt nhất trong nhà chơi. Kia rất tốt a, Sở Du Nhiên liền biết trước mắt tiểu nữ hài tính cách đáng yêu như thế, nhất định sẽ là một cái tới chỗ nào đều được hoan nghênh hài tử. Mới lên một tuần mẫu giáo, liền thuận lợi giao cho hảo bằng hữu, nàng chân tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Bây giờ là tan học thời gian, Sở Du Nhiên nghĩ dù sao cũng là nghỉ ngơi, liền nhường A Phù cùng chính mình tâm sự nàng bạn mới. A Phù vốn là một cái tiểu nói nhiều, này xem có người nguyện ý hảo hảo mà nghe nàng nói này đó, nàng thổ lộ hết muốn liền mạnh hơn. Sở Du Nhiên vẫn luôn có rất nghiêm túc tại nghe nàng nói có liên quan hảo bằng hữu sự tình, trên nét mặt không có nửa điểm có lệ ý tứ, nhưng chẳng biết tại sao, nghe, ngực của nàng ở đột nhiên mạnh xuất hiện ra một loại cảm giác kỳ quái, dầu dĩ trái tim phảng phất bị một bàn tay nắm chặt đồng dạng. Chẳng lẽ là gần nhất mấy ngày nay kiêm chức thời gian quá muộn, thân thể có chút chịu không nổi cho nên xuất hiện tâm quý bệnh trạng. Chương 22, hôm sau. Bùi Cận Niên cầm nữ nhi cho hảo bằng hữu chuẩn bị tiểu lễ vật, đầy mặt lo lắng nói ra, "Duyệt Duyệt, ngươi nhìn hôm nay thời tiết dù sao cũng không tốt, bằng không chúng ta cuối tuần này trước hết không đi. Ba ba có thể giúp ngươi đưa cho ngươi hảo bằng hữu gọi điện thoại qua nói một tiếng." Cái này hảo bằng hữu ba chữ, giọng điệu nghe vào chua chát, phảng phất tại bình giấm chua trong ngâm qua đồng dạng. Chờ mắt nhìn nhà mình bảo bối khuê nữ liền muốn đi khắc số tiểu tử ra làm khách, hắn cái này làm ba ba có thể không ăn giấm sao? Kỳ thật tối thứ sáu thượng, Bùi Cận Niên tại vừa nghe được nữ nhi nói lên chủ nhật buổi sáng muốn đi chính mình hảo bằng hữu ra, cũng chính là Hoắc Cảnh Trình ở nhà làm khách sự tình, thì nội tâm của hắn hoàn toàn là cự tuyệt. Nhưng mà tại nữ nhi đầy cõi lòng chờ mong cùng vui vẻ ánh mắt dưới, hắn lại căn bản không mở miệng được đi cự tuyệt, cho nên chỉ có thể cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện đồng ý nhường nàng đi qua làm khách. Tuy rằng sự sau không 2 phút hắn liền lập tức hối hận, nhưng là ai bảo nói ra giống như cùng tát nước ra ngoài, trừ phi hắn muốn làm mẫu nữ nhi mặt làm một cái nói không giữ lời, nói lời không giữ lời ba ba. A Phù nghe xong Bùi ba ba lời nói, ngẩng đầu nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ trời quang làm chiếu, vạn dặm không mây khí trời tốt, trong mắt có chút lóe qua một tia mê mang, nghi hoặc nói ra, nhưng là ba ba hôm nay là cái ngày nắng ai? Chẳng lẽ tại đại nhân trong lòng, trời trong không phải một cái khí trời tốt sao? A Phù nàng thích nhất chính là trời trong, bởi vì mỗi gặp trời trong, nàng đều có thể nhìn thấy bầu trời mặt trời công công cùng trên ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo đám người. Gặp lừa dối không đến 3 tuổi nữ nhi Bùi Cận Niên, ông trời a. Ngươi nói ngươi hôm nay tới cái lớn như vậy mặt trời làm cái gì? Nên kết cục mưa tốt nhất là một hồi mưa to, làm cho người ta liền cửa cũng không xảy ra loại kia, như vậy chính mình liền có thể thuận lý thành chương giúp nữ nhi đẩy xuống lần này ước hẹn. Trong lòng chua không sót mấy hơn Kim Tổng cắt Bùi ba ba, thậm chí còn nghĩ tới đi tìm người vào hôm nay an bài lần trước mưa nhân tạo có thể tính. Nhưng chân tâm yêu thương nữ nhi Bùi Cận Niên cuối cùng vẫn là không có lựa chọn làm như vậy, hắn không muốn bởi vì chính mình hủy nữ nhi một ngày hào tâm tình. Nàng là thật sự rất chờ mong lần này có thể đi hào bằng hữu trong nhà làm khách. Bùi Cận Niên cũng không phải cái gì tư tưởng không khai sáng ra trường, nhất định muốn ngăn cản nữ nhi tại trong trường mầm non kết giao bằng hữu, hắn chính là đối với này cái Hoắc gia người không yên lòng, sợ hãi nữ nhi bởi vậy bị thương tổn. Bùi Cận Niên âm u thở dài một hơi, nói ra, ba ba vừa rồi ý tứ là hiện tại bên ngoài mặt trời lớn như vậy, vạn nhất đem nhà chúng ta Duyệt Duyệt cái này một trương trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn cho nắng ăn đen làm sao bây giờ. Đương nhiên, tại Bùi Cận Niên nữ nhi này khống trong mắt nhà hắn bảo bối khuê nữ vô luận lớn lên trong thế nào đều là toàn thế giới xinh đẹp nhất. A Phù nghe vậy, dùng hai con tay nhỏ tay che chính mình khuôn mặt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, ba ba ngươi nói đúng. Ta thiếu chút nữa quên mang theo như vậy đồ vật ra ngoài. Bùi Cận Niên gặp nữ nhi bước tiểu chân ngắn đạp đạp đạp lại lên lầu, một lát sau chỉ thấy nàng trên đầu nhiều ra đến đỉnh đầu màu vàng nhạt người đánh cá mạo. Ba ba ba ba, người mau tới đây nhìn xem, cái này mũ đội có phải hay không cùng ta trên người này váy nhỏ rất đáp nha. A Phù tại Bùi ba ba trước mặt dạo qua một vòng, tú nàng một chút tân mũ, chững chạc đàng hoàng nói ra, ít nhiều ba ba ngươi vừa rồi nhắc nhở, đeo lên cái này mũ sau ta hẳn là liền sẽ không lại bị nắng ăn đen đi. Nói xong, tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, A Phù trước hết hoan hoan hỉ hỉ lên xe băng ghế sau, lưu lại cũng không như thế nào tình nguyện sớm một chút xuất phát Bùi Tổng, một người đứng ở tại chỗ ở phiền muộn không thôi. Khụ khụ khụ Bùi Tổng, nếu không lần này từ ta đến đưa tiểu thư đi Hoắc gia làm khách đi. Ngài liền chờ ở trong nhà không muốn qua, mắt không thấy, lòng không phiền. Bí thư Thẩm trọng tận mắt thấy ở công ty trước giờ quyết sách quyết đoán, nói một thì không có hai Bùi Tổng, hiện tại lại vì nữ nhi đi một cái mẫu giáo hảo bằng hữu gia làm khách sự tình, xoắn suýt hai ngày thời gian, rơi vào đường cùng, hắn cái này làm bí thư, không thể không chủ động đứng ra thay lão bản lấy quyết định. Bùi Tổng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta nhìn cái này Hoắc gia lão tam nhân phẩm ít nhất so Hoắc gia mấy cái khác bao cỏ tốt nhiều lắm. Nếu quả thật muốn làm chút gì cũng không có khả năng quang minh chính đại mời tiểu thư đi qua làm khách. Hoắc gia lão tam xử sự tính cách không đáng tin là không đáng tin một chút, nhưng hẳn là tuyệt đối làm không ra loại này bắt nạt 3 tuổi tiểu hài từ sự tình đến. Về phần Hoắc gia mấy cái khác, lúc trước vì từ bọn họ Bùi thị tập đoàn trong tay đoạt một cái đại hạng mục ngầm ngáng chân, vậy mà thu mua công ty bọn họ một vị công nhân viên đi trộm đấu thầu thư, đây mới thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Tuy nói Thẩm Trọng cũng không thế nào thích Hoắc gia người, Hoắc gia tam thiếu Hoắc Cảnh Trình trước kia lại là một gia tên gọi hoàn khố đệ tử, nhưng người này thật sự xem như Hoắc gia thế hệ trẻ trung, nhất đáng giá tín nhiệm một cái. Thẩm Trọng nhớ, lúc trước Hoắc tam thiếu thân sinh mẫu thân Hoắc phu nhân còn khi còn tại thế, Bùi gia cùng Hoắc gia hai nhà quan hệ còn không giống như bây giờ không thể điều tiết. Không cần, Thẩm Trọng, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay vẫn là ta đến đưa Duyệt Duyệt đi qua. Bùi Cận Niên nói, đen nhánh như mực trong mắt nổi lên một tia lãnh ý. Bùi Cận Niên muốn xem nhìn, Hoắc Cảnh Trình cái này vừa hồi quốc gia hỏa đến cùng muốn làm gì. Hắn là cái kia mơ ước hắn nữ nhi bảo bối xú tiểu tử cha ruột, chuyện lần này hắn khẳng định cũng là biết sự tình, hơn nữa nói không chừng chính là hắn ở sau lưng giật dây nhà mình nhi tử làm như vậy. Cùng lúc đó, một bên khác Hoắc gia, Tiểu Lục, ngươi xác định cái này Bùi gia tiểu cô nương nàng có thể ăn được hết như thế nhiều đường quả sao? Ngồi trên sofa nhìn xem nhi tử bận trước bận sau Hoắc Cảnh Trình, trong lòng nghi hoặc cực kỳ, tỏ vẻ mình đã tuổi lớn, càng ngày càng xem không hiểu tiểu hài tử ở giữa yêu thích cùng hành vi cử chỉ. Ngày hôm qua thì thứ bảy, Hoắc Cảnh Trình cùng nhi tử đi trong thương trường mua Bùi gia tiểu cô nương thích đồ vật, kết quả, nhà mình ngốc nhi tử không nói hai lời trực tiếp lôi kéo hắn đi một chuyến siêu thị trở về đến thật nhiều ăn. Nhất là dâu tây kẹo dẻo, tiểu tử này lập tức cho hắn tại siêu thị trên giá hàng lấy tam bình bỏ vào trong giỏ hàng. Cái này tam bình, vẫn là tại hắn mở miệng ngăn lại qua một lần sau mới lấy số lượng. Bất quá lại nói, Bùi gia tiểu cô nương cái này thích còn rất thực dụng, không nghĩ đến là cái tham ăn. Cũng quá đáng yêu một chút đi. Hoắc Quân Diễn một bên đem trang bị dâu tây kẹo dẻo lọ thủy tinh tử, bỏ vào cố ý chọn lựa tốt quà tặng trong túi, một bên sửa đúng nói, đây là ta đưa cho Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu lễ vật, trước đó đã đáp ứng nàng. Lần trước hắn có cùng bạn học mới nói qua, trong nhà tất cả dâu tây kẹo dẻo đều cho nàng. Hoắc Quân Diễn vẫn luôn có đem những lời này ghi tạc trong lòng. Tiếc nuối là ba ngày hôm qua không cho hắn đem siêu thị trên giá hàng, còn dư lại mặt khác 97 bình dâu tây kẹo dẻo cũng cho mua một lần trở về, nếu không, hắn liền có thể góp cái số nguyên 100 đưa ra ngoài. Hoắc Quân Diễn cảm thấy hắn tân ngồi cùng bàn, khẳng định sẽ thích chính mình đưa phần lễ vật này. Hoắc Cảnh Trình lấy tay đỡ chán đầu, trong lòng giờ khóc giờ cười, cái này hai tiểu hài tử ở giữa lẫn nhau tặng lễ vật cũng rất khác biệt. Lần trước cái này ngốc nhi tử ẩn giấu mấy viên tiểu cô nương cho đại bạch thỏ kẹo bơ cứng, chết sống không cho hắn ăn, liền chạm vào đều không cho sờ một chút, lần này lại đưa tiểu cô nương chỉnh chỉnh tam bình lớn dâu tây kẹo dẻo. Nói tiểu hài tử ăn nhiều như vậy đường, thật sự không sợ trưởng sâu răng sao? Dứt bỏ dâu tây kẹo dẻo sự tình trước không đề cập tới, có một việc Hoắc Cảnh Trình còn rất hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Lục, ngươi thật sự nguyện ý đem của ngươi khối Rubik cùng bộ Lego đều chia cho Bùi gia tiểu cô nương chơi? Nhi tử đối với hắn kia một ngăn tủ bộ Lego cùng khối Rubik cho tới nay đều bảo bối cực kỳ, bình thường ngay cả Hoắc Cảnh Trình cái này làm cha đều dễ dàng chạm vào không được. Bằng không cũng sẽ không tại đi nhà trẻ ngày thứ nhất có trong ban tiểu nữ sinh mở miệng hỏi Hoắc Quân Diễn muốn khối Rubik, kết quả bị hắn vô tình cự tuyệt còn đem người cho chọc khóc sự tình xảy ra. Nguyện ý à, Hoắc Quân Diễn cảm thấy hắn tân ngồi cùng bàn cùng người khác không giống nhau, bất quá cụ thể nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Đại khái chính là hắn nguyện ý đem mình yêu thích khối Rubik cho nàng chơi, lại không nguyện ý cho khác tiểu bằng hữu chơi khác nhau đi. Một bên Hoắc Cảnh Trình nghe được như từ cái này liền do dự đều không do dự trả lời, hơi mang kinh ngạc nhìn nhiều hắn một chút, xem ra cái này hai cái hài tử trong đó quan hệ so với hắn trong tưởng tượng còn tốt a. Bùi Cận Niên dựa theo hai cái hài tử thứ 6 nghỉ trước ước định tốt thời gian, đánh một giây sau cùng đi đến Hoắc gia. Bùi Tổng, ngài hôm nay cực khổ cố ý lái xe đem nữ nhi đưa lại đây. Hoắc Cảnh Trình trong lòng nghẹn mỉm cười, liền kém không đem cười trên nỗi đau của người khác cái này bốn chữ lớn viết ở trên mặt. Cầm Hoắc tam thiếu phúc của ngươi, ta mới có cơ hội tại chủ nhật buổi sáng đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí. Bùi Cận Niên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lúc này ánh mắt có thể giết chết một người, như vậy đối diện Hoắc Cảnh Trình chỉ sợ sớm đã bị hắn cho thiên đao vạn quả. A Phù nhìn thấy đưa nàng tới đây Bùi ba tại đưa xong sau không có lái xe rời đi, mà là theo nàng cùng nhau xuống xe, có vẻ nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, ba, ngươi cũng như thế nào vào tới? Bùi Cận Niên phảng phất có thể giết người ánh mắt, đang nhìn hướng bên cạnh nữ nhi thời điểm, nháy mắt đều hóa thành ôn nhu, hắn sờ sờ tóc của nàng, dịu dàng nói ra, ba ba hôm nay vừa lúc tìm ngươi Hoắc Thúc Thúc có chút việc, cần hảo hảo thương lượng một chút, hai người các ngươi tiểu hài đi trong phòng chơi đi, ba ba sẽ không quấy rầy của ngươi. Hoắc Cảnh Trình nhìn xem Bùi Cận Niên đối với chính mình nữ nhi bày ra kia đầy mặt ôn nhu cưng chiều dáng vẻ, trong lòng chật chật lấy làm kỳ. Nuôi cái khuê nữ sẽ khiến nhân có lớn như vậy thay đổi sao, hắn thiếu chút nữa đều nếu không nhận thức người này. Hơn nữa cái gì gọi là cùng hắn có chuyện thương lượng. Hắn cái này đương sự như thế nào tuyệt không biết sự tình. Từ hôm nay trời chưa sáng liền bắt đầu chờ mong tân ngồi cùng bàn tới đây Hoắc Quân Diễn cao hứng phấn chấn lôi kéo A Phù đi. Hoắc Cảnh Trình thu hồi ánh mắt nói ra, Bùi Tổng, nếu hai cái tiểu gia hòa cũng đã đi, không bằng chúng ta đi thư phòng trò chuyện đi. Nữ nhi không ở bên cạnh Bùi Cận Niên, ánh mắt lạnh không ít. Tốt, thư phòng, ngồi trên sofa Hoắc Cảnh Trình, uống một ngụm vừa ngâm tốt trà nóng, nhịn không được trêu chọc một câu, nói ra, Bùi Tổng, ta như thế nào không biết hai chúng ta ở giữa còn có chuyện gì có thể thương lượng. Bùi Cận Niên không có động hắn một chén kia trà, hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, kết quả này không phải là Hoắc Tam thiếu ngươi hôm nay muốn xem đến sao? Cố ý nhường con trai của ngươi đem nữ nhi của ta lừa đến nhà ngươi làm khách, nếu không phải vì để cho Duyệt Duyệt cao hứng, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lại đây. Hoắc Cảnh Trình cười cười, nói ra, không thể nói như vậy, nhà chúng ta Tiểu Lục hắn cũng là thật tâm muốn cùng nhà ngươi khuê nữ trở thành hảo bằng hữu. Hôm nay biết Tiểu Giai Duyệt muốn lại đây, liền thường ngày thích nhất món đồ chơi đều đem ra, hơn nữa nói thật ta cũng rất thích Tiểu Giai Duyệt đứa nhỏ này. Nhà ta bảo bối khuê nữ phải dùng tới phụ từ các ngươi lưỡng thích không? Bùi Cận Niên hôm nay cũng không có cái gì tính nhẫn nại cùng người kia tiếp tục đánh câm mê, trực tiếp làm nói ra, ngươi lần này hao hết tâm tư, cố ý tha lớn như vậy một vòng tròn đem ta làm lại đây, là muốn cùng ta nói có liên quan về S.C. hạng mục này đi, S.C. chính là lần này Hoắc Bùi hai nhà đều nhìn chằm chằm giá trị trên ước Mỹ Kim Đại hạng mục, toàn bộ S thị không chỉ hai người bọn họ nhà có ý hướng này, còn có những công ty khác cũng coi trọng, cạnh tranh không phải bình thường kịch liệt. Bùi Tổng nói không sai, ta lần này nghĩ hợp tác với ngươi bắt lấy S.C. hạng mục này, Hoắc Cảnh Trình thật đúng là vì cùng Bùi Cận Niên nói chuyện hợp tác. Hắn sở dĩ không có chọn khắc sửa chữa thức thời gian cùng trường hợp là bởi vì mình bên người tổng theo một đám người của công ty, Bùi Cận Niên bên người cũng có không thiếu người không có phận sự, người nhiều phức tạp, thương lượng khởi loại chuyện này đến không quá thuận tiện. Tại Bùi Cận Niên hôm nay đưa nữ nhi tới đây thời điểm, là bọn họ hai cái nói chuyện hợp tác thời cơ tốt nhất. Về phần Hoắc Cảnh Trình vì sao như vậy, chắc Bùi Cận Niên tự mình sẽ đưa nhà bọn họ tiểu cô nương lại đây, bởi vì nếu đổi lại là hắn, trong nhà nếu có một cái đáng yêu như thế lại làm cho người ta thích nữ nhi, khẳng định cũng sẽ 100.000 cái không yên lòng, nói không chừng tới đây thời điểm còn có thể tiện thể mang bà đao lại đây. Ở đây hai cái đều là người thông minh, có một số việc một chút thức thấu. Hoắc Cảnh Trình mới vừa nói chính là hắn mình và Bùi Thị Tập Đoàn ở giữa hợp tác, mà không phải Hoắc Thị Tập Đoàn, trong này ý tư cũng có chút nại nhân tầm vị. Bùi Thị Tập Đoàn hiện giờ Bùi Cận Niên một người định đoạt, Hoắc Thị Tập Đoàn lại không phải hắn Hoắc Cảnh Trình địa bàn. A, ta vì sao muốn hợp tác với ngươi? Theo ta được biết Hoắc Tam thiếu ngươi tại Hoắc Thị Tập Đoàn cổ phần chỉ có 10%, vẫn là Hoắc phu nhân lưu lại, liền điểm ấy lợi thế, dựa vào cái gì nhường ta đáp ứng hợp tác với ngươi? Ta Bùi Cận Niên cũng không phải là người nào ngốc, nhiều tiền coi tiền như rác, không dễ khi dễ như vậy. Bùi Cận Niên hai tay giao nhau, ngồi ngay ngắn ở một bên, ánh mắt nhàn nhạt mang theo nhất khổ mạn không tận tâm. Hoắc Cảnh Trình nghe được hắn lời nói, vẻ mặt không chút hoang mang, tiếp tục nói ra, nếu ta cho ngươi biết, trong tay ta nắm giữ cổ phần có ít nhất 25% đâu. Bùi Cận Niên giơ lên lông mày, biểu tình thoáng có chút kinh ngạc với hắn nắm giữ công ty cổ phần vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra đến 15% như thế nhiều. Hoắc Thị Tập Đoàn ở mặt ngoài nắm giữ công ty cổ phần nhiều nhất Hoắc lão gia tử, trong tay hắn cổ phần cũng chỉ có 35% mà thôi. Mà Hoắc gia bên trong quan hệ cực kỳ hỗn loạn, đối Hoắc Cảnh Trình hồi quốc chuyện này cảm thấy nhất sốt ruột, không phải những người khác mà là Hoắc lão gia tử mấy cái khác con cái. Bọn họ trong những người này phàm là còn có một chút muốn độc chiếm Hoắc Thị Tập Đoàn tâm tư, liền sẽ không nhường Hoắc Cảnh Trình tiến vào công ty, coi như là vào cũng nghĩ mọi biện pháp sẽ cho hắn ngáng chân. Chính mình này người ngoài căn bản cái gì đều không cần làm, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngồi chờ Hoắc gia mấy cái vì tranh đoạt ở công ty vị trí đánh nhau. Tuy nói độc chiếm S.C, giá này giá trị vài triệu Mỹ Kim hạng mục khó khăn không nhỏ, nhưng Bùi Cận Niên còn chính là thích khiêu chiến loại này khó khăn sự tình. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải là cái gì một người ăn no cả nhà không đói bụng độc thân hán, vì nữ nhi bảo bối, hắn cũng phải nhiều nhiều kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, cho nàng tốt nhất sinh hoạt cùng bảo đảm, nhường nàng có thể vô ưu vô lự lớn lên, cho nên, hắn không đạo lý muốn đem cái này một bút tới tay lợi nhuận cho chắp tay nhượng ra đi một nửa. Trừ phi, Hoắc Cảnh Trình hắn có cái gì có thể khiến hắn thu lợi nhiều hơn hợp tác phương án. Cùng hai vị ba ba bên kia mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm sôi trào khác biệt, hai tiểu hài từ bên này đều là tiếng nói tiếng cười. Ngươi nhìn, hàng này đều là ta khối Rubik. A Phù theo hắn chỉ vào địa phương nhìn thoáng qua, 1.237.567 từ lớn đến tiểu tổng cộng 77 cái, đều có thể góp thành 7 cái quả hồ lô huynh đệ. Quả hồ lô huynh đệ là A Phù gần nhất bị mẫu giáo tiểu bằng hữu nhóm an lợi một bộ phim hoạt hình, nói là xà tinh, hạt tử tinh cùng 7 cái thành tinh quả hồ lô câu chuyện. Đồng dạng thân là yêu tinh A Phù, mỗi ngày buổi tối đều nhìn cái này bộ phim hoạt hình nhìn xem mùi ngon, liền ở đêm qua, nàng rốt cuộc xem xong rồi cuối cùng nhất tập 7 cái quả hồ lô huynh đệ đánh bại kia hai con sấu yêu tinh, đem bọn nó thu vào bảo trong hồ lô trấn áp ở chân núi, đây là một cái tốt đẹp đoàn viên đại kết cục. Nhưng mà A Phù đối từ một cái khối vuông nhỏ tạo thành khối Rubik không quá lớn hứng thú, tầm mắt của nàng vẫn luôn bị trong phòng mặt khác một mặt thùng thủy tinh cho hấp dẫn, hoàn toàn không rời mắt được. Chỉ thấy thùng thủy tinh trong đặt đầy nhiều loại xếp gỗ, thật nhiều đều là nàng trước giờ đã gặp. A Phù nhất thích ý chính là một bộ đưa vào thủy tinh hộ cháo trong, bling bling sẽ sáng lên ông già Noel cùng nó tuần lộc. Đây là một trận vận chuyển hàng hóa máy bay, đây là điều khiển Việt dã xa, đây là Hoắc Quân Diễn từng bước cho tân ngồi cùng bàn giới thiệu hắn xếp gỗ. A Phù trên mặt biểu hiện ra một bộ kinh ngạc biểu tình, hỏi, những thứ này đều là chính ngươi hợp lại sao? Thật là lợi hại a, thứ này nhìn qua thật khó hợp lại dáng vẻ. Hoắc Quân Diễn ngượng ngùng cười cười, nói ra, những kia tiểu đều là chính ta hợp lại, mấy cái này đại không phải, là ba ba tìm một ít thúc thúc giúp ta hợp lại sau đưa tới. Trong nhà tất cả đều là búp bê vải A Phù, vẫn luôn 10 phần hiếm lạ ghé vào thùng thủy tinh trước quan sát. Hoắc Quân Diễn thấy như vậy một màn, mím môi, phảng phất hạ quyết định một cái rất lớn quyết tâm, nói ra, ngươi nếu là thích lời nói, ngươi có thể ở bên trong tùy tiện chọn một cái, ta tặng nó cho ngươi. A Phù tuy rằng rất tâm động, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Nàng trực giác nói cho nàng biết mấy thứ này đều là bạn tốt thích nhất, mình không thể đoạt nhân tốt. Không cần, ta liền xem vừa thấy liền tốt rồi. Lần sau muốn nhìn thời điểm, nàng còn có thể lại đến hảo bằng hữu trong nhà chơi nha. Hoắc Quân Diễn đem hắn bộ Lego trở thành bảo bối đồng dạng đối đãi, liền như thế đưa ra ngoài một cái trong lòng của hắn luyến tiếc, nhưng A Phù nàng không thu hạ, hắn lại cảm thấy thiếu chút gì. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một bộ không có phá phong qua bộ Lego, hai chúng ta có thể từ hôm nay trở đi cùng nhau hợp lại, như vậy hợp lại xếp gỗ, là thuộc về hai chúng ta người, đến thời điểm ta liền đem nó đặt ở trong nhà ngươi. Hoắc Quân Diễn đột nhiên nhớ tới, ba ba lần này cho hắn mang về một bộ Lego. A Phù này xem cũng càng cao hứng lên, nàng cười rộ lên thời điểm môi mắt cong cong, giống một cái xinh đẹp trăng non hình dạng. Một bộ này mới mua bộ Lego, tổng cộng có thượng ngàn khối linh kiện, chỉ bằng hai người bọn họ tiểu hài tử nhất thời là hợp lại không xong, chính là lại nhiều cho bọn hắn vài ngày thời gian cũng hợp lại không xong. Hoắc Quân Diễn chỉ tay cầm tay giáo A Phù phân biệt, hẳn là trước hết từ xếp gỗ cái nào bộ vị bắt đầu giáp khởi, sau đó liền mang theo nàng đi phòng khách. Hai cái ba ba đều còn đợi trong thư phòng không có đi ra. Hai vị tiểu bằng hữu phần mình tự chơi cũng không cảm thấy có cái gì, trên bàn thả rất nhiều ăn, những thứ này đều là Hoắc Quân Diễn cố ý vì A Phù chuẩn bị, ngay cả biệt thự người hầu A Di muốn thượng thủ hỗ trợ, hắn đều không có đồng ý, nhất định muốn chính mình đến. Nơi này có một cái hộp ai? A Phù ở phòng khách tìm TV điều khiển từ xa thời điểm, đột nhiên thấy được bên cạnh còn có một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Hoắc Quân Diễn nhìn thấy cái này đỏ chiếc hộp, đem nó từ bên trong đem ra, vẻ mặt có chút chán nản nói ra, chiếc nhẫn này là mẹ ta lưu lại. Cảm nhận được đến từ hảo bằng hữu trên người tâm tình bi thương, A Phù thế này mới ý thức được chính mình giống như tuyệt không lý giải Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu gia đình tình huống, càng không biết trong nhà của hắn cũng có chút người nào. Bất quá, cũng không biết vì sao A Phù tổng cảm thấy hảo bằng hữu trong tay lấy chiếc hộp trong trang nhẫn, xa xa nhìn qua có chút nhìn quen mắt giống như đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Có thể là bởi vì nhân loại trong thế giới, tất cả nhẫn đều trưởng được không kém bao nhiêu đâu. A Phù nhớ trong phim truyền hình mỗi một nam nhân muốn cùng nữ nhân cầu hôn thời điểm, đều sẽ đưa lên một chiếc nhẫn, cho nên thứ này vẻ ngoài lớn tương tự, chắc cũng là một loại rất phổ biến tình huống đi. Hoắc Quân Diễn nhìn chung quanh một chút, gặp ba ba hắn còn chưa có đi ra, lúc này mới đến gần A Phù bên tai thượng hạ giọng nói. Ta và ngươi nói một bí mật, ngươi nhất thiết đừng nói cho những người khác. Tuy rằng ba ba hắn luôn luôn không nói cho ta có liên quan về mụ mụ sự tình, nhưng thật ta biết mụ mụ nàng ở địa phương nào. Ta tại mẫu giáo gặp được của ngươi ngày đó, chính là muốn trốn học ra ngoài vụng trộm tìm nàng. Chương 23, Hoắc Quân Diễn cũng là tại tháng trước mới biết được mụ mụ hạ lạc. Ngày đó buổi chiều, Hoắc Quân Diễn một người ở trong phòng nhìn câu chuyện thư thời điểm, phát hiện mình có mấy cái tự không biết, hắn nhớ lầu 2 trong thư phòng liền thả có chữ viết điển, cho nên liền chạy đi thư phòng lấy kết quả, không đợi hắn tìm đến tự điển đặt ở vị trí nào, liền có người đẩy cửa đi đến. Là Gia Gia cùng một người mặc tây trang xa lạ thúc thúc, hai người bọn họ đang thảo luận có liên quan về mụ mụ sự tình. Nghe được cái này, nguyên bổn định trực tiếp đi ra Hoắc Quân Diễn, theo bản năng thu chân về bước. Hắn ngừng thở, vểnh tai trốn ở giá sách mặt sau, nghe lén giữa bọn họ nói chuyện. Thẳng đến Gia Gia cùng kia cái thúc thúc thương lượng xong sự tình, rời đi thư phòng sau, hắn mới cầm tìm được tự điển, về tới trong phòng của mình. Nguyên lai, trong nhà thúc thúc thầm thầm nhóm nói đều là thật sự, Gia Gia không thích mụ mụ cho nên biết rất rõ ràng mụ mụ hạ lạc cũng không đi đem mụ mụ tìm trở về. Biết Trần Tướng Hoắc Quân Diễn một mình thương tâm trong chốc lát cuối cùng quyết định lợi dụng điều này nghe lén có được manh mối đi tìm mụ mụ. Nhưng mà ba ba phái tới bảo vệ mình bảo tiêu mỗi ngày đều hội một tấc cũng không rời theo sát chính mình, hắn căn bản không có cơ hội đi tìm người. Này đó người duy nhất không sẽ vẫn theo thời gian của hắn, chính là hắn tại trong trường mầm non khi đi học cho nên Hoắc Quân Diễn mới sẽ nghĩ đến vụng trộm trốn học ra ngoài tìm mụ mụ biện pháp. Kỳ thật bí mật này, năm đó 3 tuổi rưỡi Hoắc Quân Diễn giấu ở đáy lòng rất lâu, liền ba ba đều không có nói cho, nhưng là hôm nay, hắn lựa chọn đem nó nói cho bên cạnh tiểu nữ hài. Mụ mụ ngươi là rời nhà trốn đi rồi sao? A Phù nghe được hắn nói như vậy, não trong biển chợt lóe thứ nhất suy nghĩ chính là cái này. Dù sao rất nhiều trong phim truyền hình đều là như vậy diễn. Hoắc Quân Diễn trầm tư một chút nhi cảm thấy nàng cái này cách nói rất chuẩn xác, trùng điệp nhẹ gật đầu, nói ra đúng vậy mụ mụ nàng rời nhà trốn đi rồi cho nên ta muốn đi đem nàng tìm trở về. A Phù nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, vậy thì vì sao Hoắc Thúc Thúc không giúp ngươi cùng đi tìm mụ mụ đâu? Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu mụ mụ, hẳn chính là Hoắc Thúc Thúc ái nhân, người yêu của mình rời nhà trốn đi rồi, chẳng lẽ không nên lập tức đi đem nàng cho tìm trở về sao? Hoắc Quân Diễn khổ sở cúi đầu, đầy mặt uể oải nói, bởi vì ba ba hắn có mặt khác A Di cùng tại bên người, có thể liền không cần mụ mụ. Trong nhà thúc thúc thầm thầm nhóm tổng nói ba ba sẽ cho hắn tìm cái mẹ kế, nguyên bản bọn họ này đó người nói lời nói, hắn đều là không tin, nhưng là có Gia Gia giấu giếm mụ mụ hạ lạc sự tình, Hoắc Quân Diễn trong lòng đột nhiên chẳng phải xác định. Dù sao đại nhân nhóm là thế nào nghĩ, hắn không biết cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn đi tìm hồi rời nhà ra đi mụ mụ. Ba ba có những người khác cùng không quan hệ, mụ mụ có hắn liền được rồi. Nghĩ đến cái này, Hoắc Quân Diễn nắm chặt lại quyền đầu, ngữ khí kiên định nói ra ta hiện tại cũng là cái tiểu nam tử, có thể bảo hộ mụ mụ. Nghiêm túc nghe kỹ bằng hữu nói xong chuyện đã xảy ra tiểu may mắn A Phù, vừa mới bắt đầu cũng là không hiểu ra sao. Cái này quan hệ nghe vào thật là phức tạp A, liền cùng nàng xuyên qua trước yêu nhất nhìn cầu huyết ngôn tình tiểu thuyết giống nhau như đúc. Nguyên lai Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu hắn chưa từng gặp qua mẹ của mình. A Phù cũng không có mụ mụ, bất quá nàng hiện tại có một cái đau nàng yêu nàng Bùi ba ba, đã so rất nhiều người đều muốn hạnh phúc, nàng cảm thấy rất thấy đủ. Nàng mềm hồ hồ tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai của hắn, dịu dàng an ủi, nếu Hoắc Thúc Thúc hắn không cùng ngươi tìm ta đây cùng ngươi tìm. Cho nên ngươi cũng đừng quá thương tâm, còn có ta đâu. A Phù không nghĩ đến Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu ngày đó là nghĩ trốn học đi tìm mụ mụ, tâm lý của nàng không khỏi lóe qua một tia tự trách cùng áy náy. Nếu không phải là của nàng ngăn cản, hắn lần đó hành động có lẽ liền sẽ không thất bại. Nhưng là nếu khi đó khiến hắn thuận lợi chạy ra ngoài, như vậy lúc trước hảo tâm cho nàng kẹo bơ cưng ăn bảo vệ cửa ra ra liền sẽ bị mắng. A Phù phát hiện coi như là làm nàng sớm biết chuyện này cũng vẫn là thật khó lựa chọn A. Bất quá nàng có thể từ hôm nay trở đi cố gắng giúp hảo bằng hữu tìm đến mụ mụ, như vậy có lẽ có thể bồi thường chính mình ngày đó không cẩn thận phá hư hắn muốn đi tìm mụ mụ kế hoạch đi. Hoắc Quân Diễn giơ lên một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cảm kích, cảm ơn ngươi. Có bí mật vẫn luôn giấu ở trong lòng, tư vị không quá dễ chịu, hôm nay nói ra sau, biết có người tại bên người cùng hắn, hắn không phải một người tại chiến đấu, trong lòng đột nhiên thoải mái nhiều. A Phù thoáng ngượng ngùng cười cười, nói ra ai bảo hai chúng ta là bạn tốt hảo bằng hữu ở giữa muốn lẫn nhau hỗ trợ. Nàng nghĩ tìm người hẳn là cần hoa rất nhiều tiền, lập tức vỗ ngực tỏ vẻ, ngươi nếu có cái gì cần giúp cứ việc nói ta tiền tiêu vặt đều có thể cho ngươi. Kết quả là tư tưởng đạt thành nhất trí, hai cái tiểu gia hỏa xúm lại, lâm thời thành lập một cái tìm mụ mụ liên minh. Cái này liên minh đội trưởng, Hoắc Quân Diễn 10 phần hào phóng nhượng cho A Phù đảm đương. Lần đầu tiên làm đội trưởng A Phù, lập tức cảm giác mình trách nhiệm rất trọng đại. Nàng nhất định sẽ tận chính mình có khả năng, giúp hào bằng hữu tìm đến mụ mụ. Thật vất vả chỉnh lý rõ ràng chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, bởi vì sợ đại nhân nghe được A Phù học Hoắc Quân Diễn nói chuyện dáng vẻ, hạ thấp giọng hỏi, vậy ngươi có biết hay không mụ mụ ngươi cụ thể chỗ ở? Nếu biết một người ngủ ở chỗ nào, ở nơi đó nhất căn nào lầu một như vậy tìm người lập tức liền dễ dàng nhiều. Nếu là hảo bằng hữu không thuận tiện ra mặt có thể từ nàng làm giúp, A Phù tin tưởng Bùi Ba Ba khẳng định cũng sẽ tán thành nàng làm việc tốt. Hoắc Quân Diễn nói một cái tiểu khu tên, đây là hắn hiện tại duy nhất biết manh mối. Trừ đó ra, hắn không biết mụ mụ diện mạo, cũng không biết mụ mụ tên gọi là gì. Ở tại đồng nhất cái trong tiểu khu người hẳn là có không ít đi. A Phù 10 phần xoắn suýt, nhưng làm nàng nhìn đến một bên tâm tình suy sụp đồng bạn thì lại lần nữa chuẩn bị tinh thần, lẫn nhau khuyến khích bơm hơi đảo, không quan hệ, chúng ta có thể từng bước chậm rãi tìm, lại nói, ngươi không phải còn ngươi nữa mụ mụ lưu lại nhẫn sao. Ta tin tưởng A Di nếu thấy được chiếc nhẫn này, nhất định có thể nhận ra của ngươi. Có cái này tín vật bọn họ tìm đến người có thể tính lại thêm vài phần. Đúng vậy, ta có thể cầm chiếc nhẫn này đi tìm. Mụ mụ nàng nhất định có thể nhận ra. Hoắc Quân Diễn ý nghĩ sáng tỏ thông suốt. Hắn đem trang bị nhẫn chiếc hộp đưa cho bên cạnh tiểu đồng bọn. A Phù vừa muốn mở ra cẩn thận nhìn thử xem, liền nhìn đến hai cái ba ba từ trên lầu đi xuống. Chờ ở trong phòng khách hai người nhìn nhau một chút lập tức ngậm miệng lại, không có lại trò chuyện đề tài vừa rồi. Đồng thời A Phù cũng vội vàng đem trong tay tiểu đỏ chiếc hộp giấu ở sofa gối ôm phía dưới, để tránh bị Hoắc Thúc Thúc phát hiện. Như thế nào không mang theo tiểu giai duyệt tại đồ chơi trong phòng nhiều đi dạo trong chốc lát, nhanh như vậy liền xem xong tất cả khối Rubik cùng xếp gỗ. Đi ở phía trước đầu Hoắc Cảnh Trình đối với Nhi Tử hỏi. Hoắc Quân Diễn nhẹ gật đầu, chúng ta đều xem xong rồi, tính đợi sẽ đi hợp lại ba ba ngươi vừa cho ta mang về kia một bộ Lego. Từ thư phòng đi ra Bùi Cận Niên, sắc mặt nhìn qua so vừa lại đây khi đó đẹp mắt nhiều. Trải qua một phen thần thương khẩu chiến, Bùi Cận Niên cùng Hoắc Cảnh Trình cuối cùng vẫn là đạt thành hợp tác nguyện ý cùng hắn một chỗ hợp lực bắt lấy S. C, cái này đại hạng mục, đương nhiên, hắn cũng thừa cơ hội này hung hăng làm thịt hắn một bút. Xem như báo người kia hôm nay lừa dối bảo bối của hắn nữ nhi tới nơi này làm khách thù. Tuy nói song phương bây giờ là hợp tác quan hệ, song này cái dám mơ ước nhà hắn nữ nhi bảo bối Hoắc gia số tiểu tử, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào. Nếu là dám có cái gì khác người hành động, hoặc là dám bắt nạt nữ nhi của hắn, chân đều cho hắn đánh gãy. Nhìn đến Bùi Ba Ba đi tới ôm chính mình, A Phù bẹp một ngụm thân đi lên, ngoài miệng rong biển nát cũng dính một chút tại trên mặt của hắn. Bùi Cận Niên tuyệt không ghét bỏ, chỉ là ôm nữ nhi bất đắc dĩ lại cưng chiều cười cười. Nhìn đến người khác hai cha con nàng ở giữa thân tử hỗ động, lại xem chỉ biết là ở một bên vui tươi hớn hở nhìn xem người khác nhà mình nhi tử chênh lệch thật lớn, Hoắc Cảnh Trình trong lòng nổi lên một tia chua xót, khó hiểu có loại nghĩ ném xuống nhà mình tiện nghi nhi tử đi đổi nữ nhi xúc động. Đều nói nữ nhi là ba ba tiểu áo bông, cái này con nữ nhi đãi ngộ chính là không giống nhau. Tiểu áo bông diện mạo nhu thuận lại sẽ làm nũng. Hy vọng nhà hắn ngốc nhi tử có thể lại cố gắng một chút, nhiều cùng tiểu giai duyệt tạo mối quan hệ, trở thành thanh mai trúc mã, tranh thủ sớm điểm đem nàng cưới về nhà, như vậy chính mình không phải có thể nhiều một cái nữ nhi sao. Hoắc Cảnh Trình càng nghĩ càng cảm giác mình cái này tưởng tượng rất tốt đẹp, ai không muốn một cái giống Bùi gia tiểu cô nương đồng dạng đáng yêu khuê nữ đâu. Tiểu giai duyệt thúc thúc nấu cơm ăn rất ngon, buổi trưa hôm nay thúc thúc tự mình vào phòng bếp cho ngươi bộc lộ tài năng. Biết Bùi gia tiểu cô nương tham ăn bản tính, Hoắc Cảnh Trình quyết định muốn đầu này chỗ tốt cố gắng giúp nhà mình ngốc nhi tử đuổi tới tiểu đáng yêu. A Phù quả nhiên bị ăn đề tài này cho hấp dẫn, vui vui vẻ vẻ nói ra tốt. Hoắc Cảnh Trình cũng có rất dài một đoạn thời gian, không có tự mình xuống bếp. Hắn cài lên tạp dề, tại phòng bếp bận rộn hơn nửa tiếng, cuối cùng tổng cộng bưng lên bàn 4 đạo đồ ăn. Bọn họ lần này tổng cộng liền hai cái đại nhân cùng hai cái tiểu hài, ba món ăn nhất canh như thế nào cũng có lẽ đủ ăn. Mở ra cơm sau, trên bàn hai người khác vẫn luôn không cho ra cái gì quá lớn phản ứng, chưa nói ăn ngon cũng chưa nói ăn không ngon, nhưng là A Phù biểu hiện cực kỳ nể tình, vẫn luôn tại từng ngụm ăn, trong miệng nhất phồng cùng chỉ có tiến thực tiểu hamster giống như. Nếu không phải Hoắc Cảnh Trình vừa rồi nếm hương vị, trên bàn chính là rất phổ thông đồ ăn gia đình mà thôi. Hắn đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình làm là người nào tại Mỹ vị. Không thể không nói tiểu gia hỏa nhìn xem nên rất đưa cơm. Hoắc Cảnh Trình phát hiện ở một bên nhìn xem nàng ăn cơm, ngay cả thèm ăn đều gia tăng rất nhiều. Hắn cười híp mắt nói ra Tiểu Giai Duyệt ăn ngon lời nói về sau có thể mỗi cái cuối tuần đều lại đây a, thúc thúc tự mình xuống bếp chiêu đãi ngươi. Mỗi một cái nấu ăn người thích nhất thấy chính là người khác đem hắn làm tất cả đều ăn sạch sẽ. A phù loại này chưa từng kén ăn tiểu hài tử, đại khái chính là tất cả gia trưởng trong mắt nhất làm cho người ta thích tồn tại. Mỗi tuần đều đến, ta nhìn đây liền không cần a. Bùi Cận Niên sao có thể nhường người kia lại đánh nhà hắn bảo bối khuê nữ chủ ý, hôm nay quẹo qua tới một lần còn chưa tính, hiện tại còn nghĩ chiếm cứ nàng mỗi cái cuối tuần. Môn đều không có, Duyệt Duyệt có cái gì muốn ăn có thể nói cho ba ba cũng có thể học làm cho ngươi. Còn có, ngươi Hoắc Thúc Thúc vừa mới hồi quốc, hiện tại không có công tác, chúng ta nếu mỗi ngày tới nơi này có cơm ăn, vạn nhất đem ngươi Hoắc Thúc Thúc ăn nghèo làm sao bây giờ? Không có công tác liền ý nghĩa không có tiền liền ý nghĩa không phòng ở ở, không cơm ăn Hoắc Thúc Thúc hắn thật đáng thương a. Nàng kiên quyết không thể nhường bạn tốt của mình không có cơm ăn. Người là thiết cơm là cương, một bữa không ăn đói bụng đến phải hoảng sợ. A phù nhìn mình trong bát ăn một nửa đồ ăn, do dự một chút nhanh chóng nói ra, Hoắc Thúc Thúc ta sẽ thiếu đến, tranh thủ không đem ngươi ăn nghèo. Nàng hôm nay sẽ thiếu ăn một chút, tiểu hài từ thiên chân vô tà lời nói. Mau đưa Hoắc Cảnh Trình cho Nhạc Phôi, cười nói, Tiểu Giai Duyệt ngươi ba ba vừa rồi tại chọc ngươi chơi đâu, yên tâm đi, Hoắc Thúc Thúc coi như không có công tác lại như thế nào nghèo, nuôi một cái ngươi tiểu gia hỏa vẫn là dư sức có thừa, chỉ cần ngươi chịu đến, muốn ăn cái gì, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tiểu cô nương tính cách như thế nào có thể đáng yêu như thế đâu, đáng yêu đến mức để người tâm đều hóa. Cùng nàng ba ba hoàn toàn không phải một cái phong cách. Liền lấy lần này hợp tác đến nói, Bùi Cận Niên liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhiều lừa gạt đi hắn ba cái điểm lợi nhuận, đau đớn chết. Chương 24, mấy người sau khi ăn cơm chưa xong, A Phù cùng Hoắc Quân Diễn hai cái tiểu hài lại đi món đồ chơi thất cùng nhau hợp lại kia một bộ vừa phá phong bộ Lego. Bất quá một giờ qua, một bộ này bộ Lego mới khó khăn lắm hợp lại thành một cái bệ, liền 20 phần có nhất tiến độ đều còn chưa hoàn thành. Lấy hai người bọn họ tốc độ bây giờ, sợ là không biết khi nào mới có thể kết thúc. Ai nha, không xong. Thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện trọng yếu. A Phù lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái kia bị nàng vụng trộm giấu ở sofa gối ôm mặt sau tiểu đỏ chiếc hộp. Thừa dịp hai cái ba ba đi trong viện uống trà, phòng khách không ai công phu, nàng vội vàng từ giấu đồ vật địa phương đem trang bị nhẫn chiếc hộp đem ra. Hồ còn tốt như vậy đồ vật không bị Hoắc Thúc Thúc phát hiện. A Phù mở hộp ra, gần gũi nhìn thoáng qua chiếc nhẫn này, này xem nàng cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào từng nhìn đến cùng loại chiếc nhẫn. Là sở lão sư, ngày hôm qua buổi sáng sở lão sư tại cấp nàng khi đi học trên cổ liền treo nhất cái kiểu dáng không sai biệt lắm chiếc nhẫn bạc. Nghe nói đó là sở lão sư ái nhân tặng lễ vật. A Phù cầm lấy nhẫn nhìn kỹ lại nhìn, phát hiện mặt trên còn khắc có một chuỗi tự phù si về cùng sở lão sư kia cái nhẫn trong giữ khắc chữ là giống nhau như đúc. Ngày hôm qua nàng bởi vì tò mò nhiều quan sát một chút kia cái nhẫn chi tiết ở. Coi như là kiểu dáng giống nhau nhẫn có không ít nhưng ngay cả trong giữ khắc tự cũng giống nhau như đúc tình huống, hẳn là không gặp nhiều đi. Được tại cuốn này nguyên trong tiểu thuyết Bùi Ba Ba là nhân vật phản diện đại boss, mà cái này Hoắc Thúc Thúc nhìn qua lại cùng Ba Ba là nhận thức có vẻ quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, mới vừa rồi còn một mình cùng một chỗ nói chuyện đâu. Như vậy người thật sự sẽ là nam chủ sao? A Phù mê mang chớp chớp song mâu, nàng quyết định tìm cá nhân xác nhận một chút, vì thế nhìn về phía bên cạnh Hoắc Quân Diễn, giọng điệu mang theo một tia không xác định hỏi, người có biết hay không Hoắc Thúc Thúc tên gọi cái gì? Hy vọng không phải nàng biết cái tên đó. Hoắc Quân Diễn tuy rằng không biết nàng hào hào hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói ra ba ba tên. Làm A Phù nghe được cái này có vẻ quen tai danh tự khi, xác định trong lòng mình suy nghĩ. Không thể nào trên thế giới này thật sự có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nguyên lai nàng tại trong trường mầm non bằng hữu tốt nhất chính là sở lão sư thân sinh hài tử. Nàng tìm rất lâu người kỳ thật vẫn luôn tại bên cạnh nàng. Chỉ là nàng không có trước tiên nhận ra mà thôi. A Phù nhăn mày, trong lòng phát ra sầu. Làm sao bây giờ, nàng vẫn có một chút không tiếp thu được sự thật này. Nếu nàng không ngăn cản được Bùi Ba Ba nhân vật phản diện vận mệnh, như vậy không dùng được bao lâu, song phương liền sẽ giống như trong tiểu thuyết sở viết như vậy trở mặt thành thù, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết mới tốt. Vừa nghĩ đến nàng thích Hoắc Thúc Thúc cùng sở lão sư, khả năng sẽ cùng Bùi Ba Ba lẫn nhau thương tổn, tâm lý của nàng lại đột nhiên thật khó qua. Nàng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, tuyệt không nghĩ, A Phù càng nghĩ cuối cùng quyết định lại đi thử một lần biện pháp khác. A Phù tìm đến đang ở sân trong uống trà Hoắc Thúc Thúc, bắt đầu chủ động tiếp cận hắn, tra xét hắn số mệnh. Hoắc Thúc Thúc trên đầu số mệnh đoàn cũng là bài kim sắc, chẳng qua hào quang muốn so với Sở lão sư trên đầu số mệnh đoàn ảm đạm một ít, không có cường đại đến nhường nàng tự động mở ra dò xét công năng tình cảnh. Xem ra hai người số mệnh so sánh dưới, vẫn là Sở lão sư số mệnh càng mạnh một ít. Hoắc Thúc Thúc, cái này cho ngươi ăn. A Phù nói, đưa qua một cái mới vừa từ mâm hoa quả thượng tiện tay lấy táo. Tiểu Giai Duyệt thật ngoan. Hoắc Cảnh Trình cười híp mắt nhận nàng cho táo, tại đưa tay đi lấy thời điểm, hai người ngón tay không cẩn thận đụng phải cùng nhau. Liền cái này vài giây ngắn ngồi tiếp xúc, A Phù cảm thấy mỗi lần cùng Sở lão sư sinh ra thân thể tiếp xúc thì đều sẽ xuất hiện kia một loại toàn thân đều ấm áp cảm giác. Đây là đổi vận may mắn tại chạm vào đến số mệnh cường đại mà đặc thù người sau, sẽ xuất hiện phản ứng. Hiện tại đã có thể xác nhận cái này Hoắc Thúc Thúc 100% chính là quyền tiểu thuyết này nam chủ, cũng là Sở lão sư biến mất đã lâu ái nhân. Ý thức được điểm này, A Phù trong lòng buồn bực cực kỳ. Ai bảo nữ chủ nhi từ trước giờ đều không phải cái này bản hào môn cầu huyết tiểu thuyết nói trọng điểm, bình thường đều là sơ lược, lúc này mới dẫn đến A Phù cùng bạn tốt Hoắc Quân Diễn cùng một chỗ ở chung vài ngày cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Nếu không phải hôm nay tại hào bằng hữu ở nhà, ngẫu nhiên phát hiện cái này một chiếc nhẫn, có thể nàng đến bây giờ còn bị giấu giếm, vẫn luôn đần độn làm không rõ ràng tình trạng. Bùi Cận Niên xem thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mang theo nữ nhi bảo bối rời đi Hoắc gia. Mà tiểu may mắn A Phù vẫn luôn nghĩ đến vừa rồi kinh người phát hiện, cả người nhìn qua không có tinh thần gì, rõ ràng có chút không yên lòng. Bùi Cận Niên nghĩ lầm nữ nhi là luyến tiếc kia một bộ nhạt giọng nói tốt bộ Lego, hắn nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, tài đại khí thô nói ra, Duyệt Duyệt nếu là thích chơi xếp gỗ lời nói, muốn bao nhiêu ba ba đều cho ngươi mua. Chỉ cần là nữ nhi thích đồ vật hắn chính là lập tức liền sai người đi mua cho nàng thượng chỉnh chỉnh một xe tài bộ Lego đều được. A Phù sau khi về nhà, liền bắt đầu tay kế hoạch nhường hảo bằng hữu Hoắc Quân Diễn cùng Sở lão sư mẹ con hai người lẫn nhau nhận thức sự tình. Nhưng là cuối tuần này học bù đã qua, nàng lại không có Sở lão sư số di động mã, muốn thế nào mới có thể liên lạc với nàng đâu. Đúng rồi, nàng không có Sở lão sư số di động mã, nhưng là ba ba hắn khẳng định có A. A Phù năng lực hành động rất mạnh, nàng nghĩ một chút hiểu được liền lập tức chạy đến ba ba thư phòng, lay góc áo của hắn, ngẩng đầu, dùng tiểu nãi âm nói ra, ba ba ba ba, ta có thể hỏi ngươi muốn một chút Sở lão sư số di động mã sao? Bùi Cận Niên nghe vậy, đặt ở trong tay đang xem văn kiện, đầy mặt nghi hoặc không hiểu hỏi, làm sao? Duyệt Duyệt, vì sao đột nhiên muốn Sở lão sư số di động mã? Từ đầu đến cuối, Bùi Cận Niên đều đúng Sở Du Nhiên cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân không có cái gì ấn tượng tốt, chẳng qua ngại với nàng kia một chương cùng vợ trước diện mạo có vài phần giống nhau mặt, vì có thể làm cho vừa mới mất đi thân sinh mẫu thân Duyệt Duyệt có thể tâm tình tốt một chút, hắn mới mời nàng làm nữ nhi thầy dạy kèm tại nhà, vẫn luôn lưu nàng lại. Ngươi tìm Sở lão sư có chuyện gì, có thể trực tiếp nói cho ba ba lại giúp ngươi truyền đạt cho Sở lão sư có được hay không? Hắn không muốn làm nữ nhân kia tại không phải thượng gia giáo khóa thời gian cùng nữ nhi tiến hành tiếp xúc. A Phù do dự một chút, chuyện này nàng đã đáp ứng phải giúp người khác bảo mật, hơn nữa nếu đem nó nói cho Bùi ba ba, khiến hắn đến nói cho Sở lão sư tin tức này, như vậy hai người liên lụy có thể so với nàng hôm nay tìm hắn muốn một cái điện thoại di động dãy số lớn hơn. Nàng không muốn làm Bùi ba ba cùng nhau dính vào, nàng là cho người mang đến vận may đổi vận may mắn, không sợ thay đổi tiểu thuyết nội dung cốt truyện, thân là nhân vật phản diện đại boss Bùi ba ba thì không được. A Phù suy nghĩ một chút lợi hại, liền lắc lắc đầu, nói ra, ba ba, không được A, chuyện này ta chỉ có thể cùng Sở lão sư một người nói. Bùi Cận Niên không có Sở Du Nhiên số di động mã, cho nên hắn đánh trước điện thoại hỏi Thẩm Trọng, sau đó lại khiến hắn cầm điện thoại dãy số gửi đi lại đây. A Phù cầm ba ba cho di động cùng số điện thoại di động kích động chạy vào phòng mình, bắt đầu bấm Sở lão sư điện thoại. Lần đầu tiên bên kia ở vào âm báo bận không có truyền được, lần thứ hai vang lên đại khái 5 giây tiếng chuông sau, rốt cuộc có người nhận nghe điện thoại. "Uy, là Sở lão sư sao?" Nàng hỏi, nghe được đầu kia điện thoại thuộc về hài từ tiểu nãi âm, vừa kiêm chức kết thúc Sở Du Nhiên rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, "Là Giai Duyệt A, đã trễ thế này gọi điện thoại cho lão sư có chuyện gì sao?" Lão sư, chiều nay ngươi có rảnh không? Ta tìm ngươi có chút việc, nghĩ ước ngươi gặp mặt. Liền như thế tại trong điện thoại nói mình có về con nàng hạ lạc, Sở lão sư nhất định là không tin tưởng, nói không chừng còn có thể hoài nghi nàng tại cùng nàng nói đùa. dù sao nàng vẫn cho rằng con của mình sớm ở mới xuất sinh thời điểm liền đã qua đời. Nửa khắc hơn sẽ thường muốn thay đổi nàng cái này thâm căn cố đế ý nghĩ có chút khó, trừ phi nhường nàng nhìn thấy chân nhân. Cho nên, chiều nay mẫu giáo tan học trước nghĩ biện pháp nhường Sở lão sư cùng Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu gặp mặt, là trước mắt nàng có khả năng nghĩ đến tốt nhất cũng trực tiếp nhất biện pháp. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.